Chỉ là nàng không phục, nàng biết được tiếp theo phát sinh sở hữu sự, còn có được như vậy thần dị lực lượng, nàng chẳng lẽ không nên là trời cao sủng nhi sao? Nhưng hiện tại, Trân Phi đã chết, Phó Bảo Châu bị đính hôn cho đại hoàng tử, hết thảy đều cùng nàng biết nói tương lai bất đồng, như vậy, nàng sở dựa vào tiền tri chi lực, thật sự còn hữu dụng sao? Hóa Nguyên đại sư theo như lời kia một phen lời nói không ngừng ở nàng trong đầu thoáng hiện, cùng nàng đời trước khi chết tàn giống, không ngừng ở nàng trong đầu luân phiên chiếu. Bang, Dương Mạn Đình mất khống chế mà đem trên mặt bàn đồ vật huy đến trên mặt đất, tốt nhất nghiên mực rơi dập nát, ma tốt mực nước bắn đầy đất. Tiểu thư, phát sinh cái gì sự? Canh giữ ở cửa tử sĩ cho rằng đã xảy ra cái gì sự, vọt tiến bảo. Dương Mạn Đình trước mắt sáng ngời, các ngươi lại đây. Dương Mạn Đình lại bọn họ bên thai nhỏ giọng nói nhỏ một hồi. Một đám tử sĩ, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau. Chuyện này sự tình quan trọng, chúng ta cần thiết được với bẩm tướng ra ở làm xử lý. Trong đó một cái tử sĩ mở miệng nói. Làm càn. Dương Mạn Đình mặt nháy mắt biến hắc, hung hăng chụp một chút cái bàn. Các ngươi mấy cái là ra tự mình giao cho ta tử sĩ, cùng bên ngoài những người đó không giống nhau. Các ngươi chủ tử chỉ có ta một cái, mệnh lệnh của ta chính là tối cao mệnh lệnh. Dương Mạn Đình chỉ vào bọn họ mấy cái, ngữ khí chân thật đáng tin. Đúng vậy, kia mấy cái tử sĩ cũng biết, từ tướng ra đưa bọn họ giao cho tiểu thư trong tay khi, bọn họ chủ tử cũng chỉ dư lại trước mắt nữ nhân này, mặc dù nàng cái này mệnh lệnh có chút vớ vẩn, bọn họ muốn chết sĩ, cũng không thể không lĩnh mệnh. Cẩn thận một chút, đừng làm cho canh giữ ở bên ngoài đám kia người phát hiện, bằng không, các ngươi biết kết quả. Dương Mạn Đình thu hồi tay, trong giọng nói ngầm có ý uy hiếp. Tử sĩ mệnh đều là nắm giữ ở chủ nhân trên tay, chỉ cần Dương Mạn Đình ra lệnh một tiếng, mặc dù là làm cho bọn họ ngay tại chỗ tự sát bọn họ cũng không thể không đồng ý. Dương Mạn Đình vừa lòng mà nhìn bọn họ rời đi, Phó Bảo Châu, đừng trách ta, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, dù sao đời trước ngươi gả cho ngươi biểu ca, cuối cùng cũng là chết, đời này tuy rằng trước thời gian mấy năm, nhưng cũng xem như sớm một chút giúp ngươi giải thoát đi. Dương Mạn Đình sung sướng mà ngồi ở ghế thái sư, vì chính mình hành vi tìm được một cái vừa lòng giải thích. Tỷ tỷ, hào nhàm chắn A, cái gì thời điểm mới có thể đến A? Toàn ca nhi hể vải mà ghé vào cơm nắm trên lưng, hai chỉ tay béo nhỏ còn không thành thật mà rút cơm nắm trên lưng lông tóc. Nga ô, ông trời A, mau tới người thu cái này thiên ma tinh đi. Cơm nắm sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào trên xe ngựa, thân thể cao lớn, ước chừng chiếm hơn phân nửa cái xe ngựa, giống một trương thật lớn hổ bánh nằm xoài trên xe ngựa. Phó Diệu Tổ dùng chân nhẹ nhàng đạp đá giả chết cơm nắm thật sự là quá béo điểm, lần này trở về, mang nó đi trên núi chạy vài vòng, lại như thế đi xuống, ta sợ nó sớm muộn gì có một ngày sẽ béo chết. Nga ô ô, bao lớn thù bao lớn oán, hổ hảo hảo làm hổ, là nơi nào đắc tội ngươi, như thế đối đại đáng yêu hổ, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Cho hả giận mà vươn móng vuốt, đem Phó Diệu Tổ đá nó kia chỉ trên chân giày rút xuống dưới, nhét vào mông phía dưới tiếp theo giả chết. Ha ha ha, toàn ca nhi ôm bụng, ở cơm nắm trên lưng cười thẳng lăn lộn. Bảo Châu cũng bị chọc cười, khó được xem nàng nhị ca ăn mệt bộ dáng, đảo qua mấy ngày nay buồn bực. Ngươi cái chết hổ, mau đem ta giày còn trở về, tin hay không ta lột ngươi ra hổ, đem ngươi làm thành ra hổ áo choàng. Phó Diệu Tổ xem Bảo Châu khó được lộ ra ý cười, đáy mắt hiện lên một tia sung sướng, làm bộ sụ mặt, thở phì phì mà răn dạy dĩ hạ phạm thượng cơm nắm. Nga ô ô, cơm nắm cũng không để ý đến hắn, xoay cái phương hướng, lấy mông đối với hắn, cái đuôi lắc lư ở Phó Diệu Tổ trước mặt đông đưa, rất có khiêu khích dí tứ. Nhị ca bị cơm nắm khi dễ, ngượng ngùng mặt, ngượng ngùng mặt. Toàn ca nhi xem náo nhiệt không chê sự đại, phun đầu lưỡi đối Phó Diệu Tổ làm mặt quỷ. Ngươi cái nhại danh, ta trước giáo huấn ngươi, tại giáo huấn kia chỉ ngốc hổ. Phó Diệu Tổ vén lên tay áo, làm bộ muốn bắt hắn. Cứu mạng a, tỷ tỷ cứu ta. Toàn ca nhi đứng lên, ở trong xe ngựa tán loạn, ý đồ chạy đến Bảo Châu trong lòng ngực tìm kiếm phù hộ. Xe ngựa không gian không tính đại, toàn ca nhi ở trong xe ngựa trốn đông trốn tây mà muốn tránh khai nhị ca ma chảo, không một hồi liền nháo đến đầy người là hãn. Hảo hảo, đừng náo hắn. Bảo Châu xem hắn chơi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cầm lấy khăn thế hắn xoa xoa trên mặt hãn, lại thế hắn đổ ly trà lạnh, làm hắn chậm rãi uống. Ai, thật là hâm mộ à, ta cái này làm ca ca như thế nào liền không có như thế tốt đãi ngộ nột. Phó Diệu Tổ nhìn hoa ở Bảo Châu trong lòng ngực tiểu tử thúi, âm dương quái khí mà nói. Đương ca ca quả nhiên không bằng làm đệ đệ tới hạnh phúc, Châu Châu nhưng cho tới bây giờ không có thế hắn cọ qua hắn nột, cái này tiểu tử thúi đến là hảo phúc khí. Nga ô ô, hâm mộ đi, chủ nhân trước kia còn cấp hổ uy quá nãi nột, uy xong còn thế hổ sát miệng. Cơm nắm ngẩng đầu, đối với Phó Diệu Tổ giống lên vài tiếng, Phó Diệu Tổ cảm thấy chính mình cư nhiên từ một con xuẩn hổ mắt thấy được khinh thường, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cho ngươi. Bảo Châu thế một cái sạch sẽ khăn tay đến nhị ca trên tay. Kia chỉ ngốc hổ, thiếu chút nữa đem người chọc mau cũng không biết, xem nó còn ở nơi đó phạm xuẩn, làm nó chủ nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thế nó chùi đít. Quăng cho ta một cái khăn A. Phó Diệu Tổ có chút bất mãn mà xách lên cái kia khăn, nói tốt lau mồ hôi nột, nói tốt trà lạnh nột, còn có hay không huynh muội ái. Ngươi sớm một chút tìm tức phụ A, như vậy, tự nhiên có người giúp ngươi lau mồ hôi. Bảo Châu mắt mang chế nhạo, ở nơi đó châm ngòi thổi gió nói. Tiểu không lương tâm, liền biết dùng những lời này đổ ta. Phó Diệu Tổ hầm hực mà cầm lấy khăn tay, qua loa lau một chút hãn, cầm lấy ấm trà, thế chính mình đổ một ly trà lạnh. Xem toàn ca nhi thích gì mà hoa ở Bảo Châu trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ đắc ý bộ dáng, rõ ràng là hàng nhiệt trà lạnh, ngược lại càng uống hỏa khí càng vượng. Hừ, chờ buổi tối, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phó Diệu Tổ ở trong lòng âm thầm kế hoạch diệt đệ thập bát thức, đương sự còn ngốc bạch ngọt hoa ở tỉ tỉ hương mềm trong lòng ngực làm nũng làm nịu, hoàn toàn không biết chính mình đã bị người theo dõi. Có tình huống, Phó Lao Đầu hiện tại đã là Vinh Quốc Công, hắn về quê dựa vào tự nhiên không thể đơn giản. Cộng thêm Bảo Châu cái này Vinh Tuệ huyện chủ, cũng coi như là ván đã đóng thuyền túc thân vương phi, đều là hoàng thân quốc thích, lần này về quê tế tổ, trừ bỏ phó truyền tự an bài hộ vệ, ven đường còn có địa phương quan viên phái quan binh bảo hộ. Lúc này dẫn đầu kỵ đô úy thít chặt mã, ngừng lại, cẩn thận mà dò xét một chút bốn phía, phất tay gọi tới mấy cái tiểu binh, hướng phía trước tìm hiểu. Xảy ra chuyện gì? Phó Diệu Tổ ngồi ở trong xe ngựa, cảm giác được xe ngựa ngừng lại, ló đầu ra đi hỏi. Ta cảm giác được có điểm không thích hợp, bảo hiểm khởi kiến, kêu mấy cái tiểu binh đi lên tra xét một chút, nếu là không có việc gì, đợi lát nữa liền cứ theo lẽ thường lên đường. Kỵ đô úy giá mã đến xe ngựa bên, một bên cảnh giác mà nhìn bốn phía, một bên đối hắn nói. Nga! Phó Diệu Tổ nhíu nhíu mày, xem xét một chút bốn phía địa hình. Bọn họ lúc này chính đi ở một mảnh trong hạp gốc, hai bên đều là núi cao, nếu là có người muốn phục kích, này thật là tuyệt hảo địa hình. Ta đi trước ra gian mãi mãi kia thủ. Châu Châu, ngươi phải cẩn thận xem trọng đệ đệ. Phó Diệu Tổ thu hồi dò ra đi đầu, có chút không yên tâm ngồi ở một khác chiếc trên xe ngựa Phó Lao Đầu vợ chồng. Ngươi đi đi, ta sẽ xem trọng toàn ca nhi. Bảo Châu có tự bảo vệ mình thực lực, hơn nữa trong không gian lưu lại những cái đó kỳ kỳ quái quái đang ăn dược, ngược lại là tay trói gà không chặt ra ra mãi mãi, càng làm cho người quan tâm. Phó Diệu Tổ xem Bảo Châu gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng mà đứng dậy rời đi xe ngựa, đang muốn xuống xe ngựa khi cơm nắm. Ngươi cái xuân hổ, nhanh lên đem ta giày trả lại cho ta. Hắn đã quên, chính mình kia một con giày, còn ở cái kia vô sỉ hổ mông phía dưới, bị nó chiếm lột. Chương 87 hạ độc. Bên ngoài không có gì sự đi. Phó Lao Đầu xem xe ngựa ngừng lại, quanh thân hộ vệ cũng đều một bộ dáng vẻ cảnh giác, có chút kinh hoàng về phía Tôn Tử hỏi. Tạm thời còn không biết, Kỵ Đô Uy đã phái người tiến đến dò xét. Phó Diệu Tổ thượng Phó Lao Đầu hai vợ chồng giả xe ngựa, có chút biệt nữ nhìn trên chân giày. Tưởng tượng đến này chỉ dạy bị kia chỉ ngốc hổ đại phì mông cấp làm bẩn quá, liền cảm thấy cả người khó chịu. Ai biết kia hổ cái hổ vệ sinh có hay không làm tốt, thượng xong vê đút cờ có hay không chùi đít. Kia Châu Châu cùng toàn ca nhi đái ở cái kia trên xe ngựa không có việc gì sao. Lý Thị có chút lo lắng ở một khắc chiếc trên xe ngựa cháu gái cùng tiểu tôn tử. Không có việc gì. Phó Diệu Tổ đối Châu Châu năng lực vẫn là thực tín nhiệm, mãi mãi, ngươi đã quên lần trước kia một đám bọn bắt cóc kết cục. Năm ấy Bảo Châu còn không đến 11 tuổi, làm theo đem đám kia tên côn đồ giáo huấn đến thảm hề hề, mấy năm đi qua, Bảo Châu thực lực tự nhiên có điều tăng lên. Phó Lao Đầu cùng Lý Thị thoáng an tâm, hơn nữa bọn họ bên người còn có một đoàn thị vệ cùng quan binh thủ, một ít tiểu hại dân hại nước căn bản không gặp được bọn họ gấp áo. Đại nhân, phía trước hết thể bình thường, không có phát hiện cái gì không bình thường địa phương. Tiến đến tìm hiểu tiểu binh đã trở lại, tưởng Kỵ Đô Úy bẩm báo. Kỵ Đô Úy như như mày. Cho rằng chỉ là chính mình quá nhạy cảm, hạ lệnh cứ theo lẽ thường đi tới. Quốc công đại nhân, phía trước hết thể bình thường, ấn cấp trình, chỉ sợ vào đêm trước đến không được tiếp theo cái thành trấn, đến ở phía trước trên núi hạ trại qua đêm, chỉ phải ủy khuất quốc công ra cùng lao phu nhân một đêm. Kỵ đô úy giá mã tới gần Phó Lao Đầu xe ngựa, bẩm báo nói. Không có việc gì. Phó Lao Đầu nghe được hắn hồi phục thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi cắm trại, hắn lao khổ hơn phân nửa đời, điểm này sự lại coi như cái gì. Kỵ đô úy hồi xong lời nói, trở lại đằng trước mang đội, không biết vì sao, vẫn là cảm thấy có chút ẩn ẩn không đúng. Đại ca, cái kia dẫn đầu có chút bản lĩnh, tựa hồ có chút hoài nghi. Cao cao hẻm núi một bên, một đám người quỳ dạp trên mặt đất, từ chỗ cao nhìn xuống trải qua đoàn xe. Không có việc gì, chờ buổi tối bọn họ đi vào giấc ngủ, chúng ta sau đó là giết hắn cái sai tay không kịp, lao ngũ, ngươi lại đây. Dẫn đầu vây vây tay, kêu một bên người lại đây. Ngươi ở lao ngũ bên thai nhẹ giọng dặn dò, lao ngũ nghe xong gật gật đầu, bước nhanh biến mất ở trong hạp gốc. Một đường không có việc gì, chờ sắc trời hơi ám, kỹ đô úy phân phó tiểu bình ở chân núi hạ trại. Nga ô ô, cơm nắm cả ngày đều hoa ở trong xe ngựa, tưởng phiên cái thân đều có vẻ có chút khó khăn, đã sớm buồn hỏng rồi. Lấy cùng nó thể hiện hoàn toàn không hợp thân thủ bay nhanh nhảy xuống xe ngựa, đánh mấy cái lăn, sảng khoái mà mở ra tứ chi, tiếp theo tê liệt ngã xuống ở trên cỏ. Hoa! Toàn ca nhi trừng lớn mắt nhìn cơm nắm động tác, có chút nóng lòng muốn thử, Bảo Châu nhìn ra hắn không an phận, giữ chặt hắn cổ áo, hắn chỉ có thể đáng thương hề hề mà nhìn tỉ tỉ, ướt rầm rề mắt to phảng phất có thể nói dường như. Nơi này nhưng không thủy cho ngươi tắm rửa, nếu là làm dơ quần áo, xem ngươi làm sao bây giờ. Bảo Châu chút nào không dao động. Toàn ca nhi buông xuống hạ đầu, hành quân lặng lẽ. Nga ô, hổ đói bụng, hổ muốn ăn cơm. Cơm nắm lăn đủ rồi, dính đầy người lá rụng cùng bùn đất, nghĩ đến cọ cọ chủ nhân, bán cái manh, xin cơm ăn, không đợi nó tới gần, đã bị Bảo Châu dùng chân chống lại. Đều mau dơ nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc, nhìn nhìn lại trên tay vẻ mặt hâm mộ Toàn ca nhi, Bảo Châu bất đắc dĩ mà xoa xoa huyệt thái dương, bên người có này hai cái gây sự quỷ đi theo, tiếp theo nhật tử khẳng định nhiều tinh nhiều màu. Huyện chủ. Đã chát hảo doanh địa, thỉnh ngài rời bước. Kỵ đô úy cúi đầu, mắt chút nào không dám loạn xem, sợ mạo phạm trước mắt cái này thân phận tôn quý thiếu nữ. Chân núi đã đáp nổi lên vài cái lều trại, đi theo tôi tớ bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị đêm nay cơm chiều. Muội muội, sấn sắc trời còn không có hoàn toàn ám xuống dưới, chúng ta cũng đi trên núi chuẩn bị con ngồi xuống dưới đi. Phó Diệu Tổ an bài xong ra ra nãi nãi, hướng Bảo Châu đã đi tới. Nga nga, săn thú, Toàn ca nhi cũng phải đi săn thú. Bảo Châu còn không có đáp lời nột, Toàn ca nhi nhảy hai điều tiểu phi chân, vỗ tay hoan hô. Ngươi a, thành thành thật thật đại ở chỗ này, nào đều không được đi. Phó Diệu Tổ điểm điểm hắn đầu nhỏ, đem phịch đệ đệ giao cho đi theo bà Vũ. Tiểu thiếu gia, bà Vũ cho ngươi làm ngươi yêu nhất thịt băm cháo, chúng ta đi lều trại uống cháo đi. Cái này bà Vũ là Vân Nương tân phái đến nhi tử bên người, có tiền nhiệm bà Vũ làm giáo hấn, vẫn luôn cẩn trọng, sợ phạm một chút sai. Toàn ca nhi rốt cuộc con nhỏ. Thực mau đã bị bà Vú hù đi qua, vô bẹp bẹp bụng nhỏ, ngoan ngoãn đi theo bà Vú hồi lều trại dùng bữa tối. Phó Diệu Tổ không có hảo ý mà nhìn mắt một bên trăm phương nghìn kế tưởng để sắt vào Bảo Châu cơm nắm, trong doanh địa thịt loại đều bị này chỉ xuẩn hồ ăn sạch, ở đuổi tới tiếp theo cái thành trấn trước, chúng ta đi trước trên núi đánh chút con mồi đi. Cơm nắm đánh cái giật mình, cảnh giác mà nhìn Phó Diệu Tổ, nga ô ô. Nói bậy, hồ ăn uống nhưng nhỏ, thịt cái gì, tuyệt đối là các ngươi chính mình ăn sạch. Đừng nghĩ làm hổ tới bối cái này hát qua. Da mặt dày cơm nắm đã sớm đã quên chính mình là một con mỗi ngày muốn ăn 4-5 chục cân thịt chín đại lão hổ, còn đương chính mình là năm đó kia một con tiểu xảo đáng yêu hổ tử. Nam liệt trên mặt đất, lấy hai chỉ chân trước che lại lỗ thai, coi như cái gì đều nghe không thấy. Phó Diệu Tổ cùng Bảo Châu đã thói quen cơm nắm như thế nhân tính hóa biểu diễn, một bên kỵ đô úy có chút líu lưới, này quý nhân dưỡng sủng vật cũng có vẻ cùng người khác bất đồng, cùng tiểu hài tử dường như. Phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người giống nhau. Hắn hiếm lạ mà nhìn cơm nắm vài mắt, chắp tay đối Phó Diệu Tổ nói, hạ quan đã phái thuộc hạ lên núi săn thú, huyện chủ cùng nhị thiếu gia không cần lo lắng. Không có việc gì, mấy ngày nay vẫn luôn đãi ở trên xe ngựa, cũng yêu cầu hoạt động gân cốt. Phó Diệu Tổ đối muội muội chớp chớp mắt, Bảo Châu cũng cảm thấy có chút buồn, muốn đi trên núi hít thở không khí. Kỵ đô úy đừng lo, chúng ta sẽ không đi vào núi sâu, chỉ ở bên ngoài đi lại một vòng. Bọn họ còn không có đã tới cái này địa phương, cũng không tính toán đi vào đi, ai biết trong núi mặt sẽ có cái gì đồ vật. Cơm nắm. Bảo Châu xem bọn họ nói chuyện thời điểm, nguyên bản ghé vào bên chân phì hổ hốn éo tưởng trộm trốn đi, ngữ hàm uy hiếp mà kêu nó một tiếng. Cơm nắm thật sự là quá béo, cũng không biết lao hổ có thể hay không co tăng cao, Bảo Châu thật sự là lo lắng nó nguyên bản liền không lớn đầu góc bị thịt mỡ tắt chết. Ô ô ô, biết chuồn em vô vọng cơm nắm chỉ có thể thành thành thật thật đi theo bọn họ phía sau. Một đường ai oán mà kêu to theo chân bọn họ lên núi, rất giống cái bị khi dễ tiểu tức phụ. Bất quá vừa tiến vào trên núi, cơm nắm lập tức liền sống lại, chê cười, kia mấy cái đại người sống nó hổ đại vương khi dễ không được, chẳng lẽ còn sợ chút gà rừng thỏ hoang sao. Vừa mới tâm lý bị thương cơm nắm vẻ mặt dữ tợn mà nhào hướng trên núi tiểu giã vật, Bảo Châu cũng không lo lắng, mặc cho nó ở trong núi đầu tán loạn. Nhiều chạy chạy cũng hảo, thỉnh trên người thịt mỡ càng ngày càng nhiều. Ngọn núi này khả năng tới người ít. Quả thực chính là động vật thiên hạ, không một hồi, Bảo Châu liền đạt tới hai chỉ gà rừng cùng một con thỏ hoang, Phó Diệu Tổ cũng thu hoạch pha phong. Nga ô ô, cơm nắm không biết từ cái nào góc xó xỉnh chui ra tới, ngoài miệng ngậm hai chỉ máu chảy đầm địa phi thỏ, biên đi còn biên xô đẩy một đám tròn vo mà thỏ con, hai chỉ chân trước kích thích chúng nó, chơi vui vẻ vô cùng, sợ tới mức một đám thỏ con run bần bật, vây ở một chỗ, động cũng không dám động. Này đó con thỏ con nhỏ, cũng chưa mấy lượng thịt, vẫn là đem chúng nó thả đi. Phó Diệu Tổ bế lên những cái đó thỏ con, đem chúng nó để vào bụi cỏ chung, những cái đó thỏ con phỏng chừng là dọa choáng váng, qua đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, cũng không quay đầu lại chui vào trong rừng cây biến mất. Nga ô ô, đó là hổ chảo, ngươi bằng cái gì thả chạy hổ con ngồi. Cơm nắm buông ngoài miệng ngậm hai chỉ đại con thỏ, bất mãn mà chiều Phó Diệu Tổ lý luận. Bảo Châu sờ sờ cơm nắm đầu to, thoải mái mà cơm nắm thẳng dầm gì, cũng đã quên tìm Phó Diệu Tổ phiền thoái. Nó nên không phải đem con thỏ hang ổ cấp bưng đi. Bảo Châu nhìn nhìn kia hai chỉ huyết nhục mơ hồ con thỏ, đã chết không thể lại đã chết, phỏng chừng chính là đám kia thỏ con ba mẹ đi. Nga ô, hổ bản lĩnh nhưng không ngừng điểm này. Cơm nắm đắc ý mà quơ quơ đầu, vây vây móng vuốt, ý bảo bọn họ đuổi kịp. Như thế nhiều món ăn hoang dã. Phó Diệu Tổ nhìn đến trước mắt xếp thành một tòa tiểu sơn con mồi, không thể tin được này đó đều là kia chỉ lười nhác thành tánh phì hổ bắt được. Nga ô ô, biết hổ lợi hại đi, đi theo hổ có thịt ăn. Cơm nắm tiến lên lay vài cái, ngậm một con to mọng dã tử phóng tới Bảo Châu dưới chân, đẩy vài cái. Đây là cho ta. Bảo Châu có chút mạc danh cảm động, nhà mình đứa nhỏ ngốc rốt cuộc trưởng thành, biết hiếu kính mẫu thân, không giống khi còn nhỏ, ngây ngốc mà cầm lão thử tới dọa nàng. Rất có loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác. Ta đây nột. Phó Diệu Tổ xem nhà mình muội muội đều có lễ vật, hắn cái này làm bá bá cũng nên có đi. Cơm nắm nghiêng đầu, trầm tư vài giây, trở lại kia đôi con mồi trùng, tìm kiếm một hồi lâu. Nga ô, đem vẫn luôn nửa cái bàn tay đại chim sẻ nhỏ ném ở trước mặt hắn, đắc ý mà lắc lắc cái đuôi. Cũng không biết bầu trời này phi chim sẻ nhỏ là như thế nào bị nó bắt được tới tay. Thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Bảo Châu thu được ngốc nhi tử lễ vật, tâm tình rất tốt, nhìn đến Phó Diệu Tổ sú một khuôn mặt, thế cơm nắm nói lời hay. Nhị ca, ngươi đừng nhìn chim sẻ tiểu, kỳ thật nó thịt rất thơm, buổi tối ta cho ngươi làm kêu hoa thức ăn, bảo đảm hương ngươi đem đầu lưỡi nuốt vào đi. Vừa mới săn thu thời điểm, Bảo Châu thuận tiện ngắt lấy một ít sơn nấm cùng một ít gia vị. Mấy ngày này, gia gia mãi mãi ăn uống vẫn luôn không tốt, nàng cũng muốn làm chút ăn ngon, cho đại gia khai khai vị. Phó Diệu Tổ biết chính mình cái này muội muội yêu nhất ăn, cũng thích nhất nghiên cứu ăn, làm được đồ vật ra tới không làm người thất vọng quá, đối nàng trong miệng kêu hoa tức cũng có chút ý động. Nga ô ô, hổ con mồi làm sao bây giờ, hổ lấy bất quá á cơm nắm vây quanh kia đôi con mồi, có chút không thể nào xuống tay cảm giác. Nơi này ly doanh địa không xa, đợi lát nữa kêu mấy cái thị vệ lại đây lấy đi. Phó Diệu Tổ nhìn kia đôi dã vật nói. Bảo Châu gật gật đầu, rốt cuộc lấy bọn họ lực lượng, cũng lấy bất quá như thế nhiều đồ vật, đến là cơm nắm không tha mà nhìn vài mắt, lưu luyến mỗi bước đi mà theo bọn họ xuống núi. Chờ bọn họ xuống núi thời điểm, trong doanh địa đã tràn ngập một cổ đồ ăn mùi hương, lửa trại thượng ngao một nồi nùng hương cháo thịt, một đám hộ vệ chính xếp hàng lên cháo. Đây là bọn họ mới từ trên núi đánh tới gà rừng, đầu bếp nữ ngao nồi gà rừng cháo, đã cấp quốc công gia cùng quốc công phu nhân đoan đi qua, không biết huyện chủ cùng thiếu gia muốn hay không tới một chén. Kỵ đô úy xem bọn họ từ sơn thượng hạ tới, cung kính hỏi. Nga ô ô, hổ đói bụng, hổ muốn ăn. Bảo Châu nghe kia một cổ mùi hương, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đi đến lửa trại bên, lấy trường muỗng hướng trong nồi rảo vài cái, lại múc một muỗng nghe nghe, cảm thấy cháo mùi hương tựa hồ có chút cổ quái, nhưng là lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Huyện chủ, chính là nơi nào có vấn đề. Kỵ đô úy xem nàng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, trong lòng căng thẳng, tiến lên hỏi. Bảo Châu lắc đầu, vung trên tay cái muỗng, đang muốn rời đi. Dư quang thấy nổi bên giải rác đặt hương liệu, ánh mắt một đốn. Thấp hèn thân cầm lấy một bên bát rác, vươn đầu lưỡi liếm một chút, mày nhảy dựng. Cái này cháo không thể uống, có độc. Tưởng tượng đến vừa mới kỵ đô úy nói vũ giả đem cháo đưa đến ra ra mãi mãi trong phòng, cũng không biết bọn họ uống lên không có, còn có toàn ca nhi, hắn còn nhỏ, nếu là uống lên cái nồi này gà cháo, chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Cái gì? Đang ở uống cháo người sôi nổi đánh nghiêng trên tay cháo thịt. Vừa mới còn cảm thấy nùng hương vô cùng cháo thịt lúc này liền thành đòi mạng, ngón tay nhét vào yết hầu, liều mạng thuốc dục phun. Ca ca, ngươi mau đi ra ra mãi mãi nơi đó nhìn xem, nếu là bọn họ uống xong cháo thịt, liền đem cái này thuốc viên uy bọn họ ăn vào. Phó Diệu Tổ biết muội muội sẽ không bắn tên không đích, tiếp nhận bình sứ liền hướng phó lao đầu hai vợ chồng già lều chạy chạy đi. Huyện chủ, không biết ngươi từ nơi nào nhìn ra tới cái nồi này gà cháo có độc. Kỵ đô úy một bên may mắn chính mình còn không có uống cháo. Một bên lại nhịn không được hoài nghi, Vinh Tuệ huyện chủ chỉ là cái dưỡng ở khuê phòng thiên kim tiểu thư, nàng như thế nào phát hiện cháu bị hạ độc? Là cái này. Bảo Châu giơ lên trên tay cùng loại bắt giác thực vật, cái này là hồi dại, hình dạng cùng bắt giác tương tự, có mãnh liệt hương khí, nhưng là hồi dại có kịch độc, dùng có thể dẫn tới đầu choáng váng nôn mửa thậm chí tử vong, người bình thường thực dễ dàng đem hai người trộn lẫn, chỉ là hồi dại hương vị lên men, bắt giác hơi ngọt, hơn nữa hồi dại mỗi cái giác là hướng về phía trước niết lên, cùng bắt giác bất đồng. Bảo Châu vì kỵ đô úy giải thích nghi hoặc nói, ta thích nghiên cứu chủ nghệ, này đó đều là ta từ sách cổ thượng nhìn đến. Vừa mới ta ở trên núi ngắt lấy sơn nấm thời điểm phát hiện vài quặng hồi dại, phỏng chừng là có người lầm đem nó lúc trước bắt giác hái về đi. Nôn, Bảo Châu nói xong không bao lâu, không ít uống lên cháo thịt hộ vệ cùng tôi tớ liền cảm thấy đầu choáng váng hôn trầm trầm, có chút buồn nôn cảm giác. Đây là giải độc hoàn, nhanh lên hóa thủy cho bọn hắn ăn vào. Bọn họ khấu phun kịp thời, uống xong cháo cũng không nhiều lắm, Bảo Châu lấy ra 5 viên giải độc đan, làm người lấy tới một hồ thủy, đem thuốc viên để vào trong nước. Làm vừa mới uống qua cháo thịt người mỗi người uống một ngụm. Này quỷ đồ vật rốt cuộc là ai trích? Hộ vệ cùng binh lính dùng giải dược, hơi chút hảo chút, nhưng thần sắc vẫn là có chút hề bài. Kỵ đô úy xem trường hợp ổn định xuống dưới, lạnh giọng quát lớn nói, nếu không phải huyện chủ phát hiện kịp thời, bọn họ phỏng trừng tất cả đều bị hại chết. Mặc dù này có thể là vô tâm cử chỉ, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ. Kia mấy cái bị phái đi săn thú người hai mặt nhìn nhau, hồi bẩm kỵ đô úy, chúng ta chỉ đánh con ngồi, cũng không có ngắt lấy hương liệu trở về. Bọn họ lại không phải nữ nhân, nào biết đâu rằng hương liệu bộ dáng, càng miễn bản tìm cái gì hương liệu. Kỵ đô úy xem bọn họ bộ dáng không giống làm bộ, trong lòng cũng có chút buồn bực. Đầu bếp nữ, cái này hương liệu ngươi là từ đâu tìm tới? Ngao cháo đầu bếp nữ hoảng sợ bất an mà quỳ trên mặt đất, sợ tới mức run bần bật, ta cũng không biết, liền. Chính là ngao cháo thời điểm nhìn đến, thuận tay phóng, ta cũng không biết là ai. Ai phóng đầu bếp nữ cuống quýt mà xua xua tay, sợ những cái đó quan binh hoài nghi đến nàng trên người tới. Này liên quái. Bảo Châu trong lòng suy nghĩ, này độc hồi dại tổng không có khả năng là chống rông biến ra đi, nhưng xem những người này bộ dáng, đều không giống như là nói dối. Chuyện này phảng phất thành vô đầu bản sự án, kỹ đô úy bực mình mà vây vây tay, trước đem chúng độc huynh đệ nâng đến lều trại đi. Độc tuy rằng giải, nhưng là xem bọn họ bộ dáng, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp động. May mắn kỵ đô úy có kinh nghiệm, chưa bao giờ làm sở hữu thủ hạ một khối ăn cơm, vì phòng ngừa địch tập, thủ hạ người một nửa đứng gác, một nửa ăn cơm, hai bên thay phiên, cho nên, không đến mức làm đêm nay không có gác đêm nhân thủ. Bảo Châu trở lại ra gian mãi mãi lều trại, may mắn nhị ca đến kịp thời, bọn họ đều còn không có uống xong kia chén độc cháo. Còn hảo chúng ta Châu Châu thông minh, bằng không, mãi mãi này mạng già phỏng chừng là giữ không nổi. Lý Thị đã nghe tôn tử nói, đều là Châu Châu cơ linh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra cháo có vấn đề. Bằng không, liền bọn họ hai vợ chồng già thân thể, một chén độc cháo đi xuống, phỏng chừng liền đi đời nhà ma. Đó là, cũng không nhìn xem đó là ai cháu gái. Phó lao đầu vui tươi hớn hở, càng xem cái này cháu gái càng yêu thích. Không có ta, chính ngươi biến một cái cháu gái ra tới. Lý Thị Trắng nhà mình lão nhân liếc mắt một cái, khi phó lao đầu thổi dâu trừng mắt. Bảo Châu cười xem hai cái lao nhân đấu võ mồm, lôi kéo nhị ca tay háo lén lút nói câu. Ta còn là cảm thấy không thích hợp, kia độc hồi dại không có khả năng chống rông xuất hiện, đêm nay chúng ta đều chú ý này đó, tiểu tâm vô đại sai. Phó Diệu Tổ trong mắt hiện lên một tia áng quang, gật gật đầu. Kia nồi cháo bị đổ, đại gia cũng không có ăn cơm ăn uống, Bảo Châu lại nhớ vừa mới phát sinh sự, cũng vô tâm tình làm cơm chiều, một đám người lại ngao nồi cháo, qua loa mà điển xuống bụng tử, liền các hồi lều chạy nghỉ ngơi. Bảo Châu nằm ở trên giường, vẫn chưa cởi ra trên người quần áo, tùy thời chuẩn bị bò dậy. Nhắm mắt lại nháy mắt, tựa hồ nghĩ đến có cái gì sự không có làm, nhưng là lại nghĩ không ra, dứt khoát xem nhẹ qua đi. Đêm khuya tĩnh lặng, trừ bỏ vẫn như cũ châm lửa trại, cùng an bài gác đêm hộ vệ, chỉ có thể nghe được núi rừng gian trùng chim hót đều, một mảnh yên tĩnh. Lão Ngũ, ngươi có hay không đem hồi dại bỏ vào đi a? Như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Một đám hắc y liề nhân dần dần chiều doanh địa tới gần, ở doanh địa phụ cận trong bụi cỏ nằm sấp xuống, quan sát đến trong doanh địa tình huống. Xem bọn họ tựa hồ hết thể bình thường bộ dáng, hoàn toàn cùng hắn đoán trước không giống nhau. Ta sấn kia mấy cái tiểu binh săn thu không chú ý thời điểm, lặng lẽ phóng tới bọn họ con mồi đôi, nhìn cái kia đầu bếp nữ ở ngao cháo thời điểm phóng tới cháo, ta cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy à. Cái kia kêu tiểu Ngũ cũng có chút không thể hiểu được, sờ không được đầu óc. Chẳng lẽ là bị bọn họ phát hiện? Cái kia che mặt dẫn đầu người ánh mắt có chút ngưng trọng, cái kia cơ hồ cùng bắt giác lớn lên giống nhau như đúc hương liệu. Vẫn là bọn họ có một lần ở chấp hành nhiệm vụ chung không cẩn thận phát hiện, lần đó, không ít huynh đệ bởi vậy chúng độc bỏ mình, hắn may mắn còn sống. Mấy năm nay, hắn dựa vào cái này độc hồi dại làm không ít nhiệm vụ, không một thất bại. Theo lý không thay đổi bị phát hiện A. Qua hôm nay, tiếp theo đều là các thành trấn, phòng trừng càng thêm không hảo xuống tay, ta xem bọn họ đại bộ phận đều đã ngủ, liền sấn hiện tại đánh lén, chúng ta mục tiêu chỉ có Vinh Tuệ huyện chủ một cái, những người khác cũng đừng quản. Dẫn đầu người cũng không hề đi dối rắm này đó, nắm chặt trên tay đại đao, bọn họ tử sĩ mệnh đều là chủ tử, nếu chủ tử muốn cái kia cô nương mệnh, bọn họ cho dù chết, cũng đến hoàn thành. Hảo! Mọi người gật gật đầu, ẩn nấp mà chiều Vinh Tuệ huyện chủ nơi lều trại tiến lên. Dẫn đầu người tới gần lều trại, giơ lên đao liền phải huy hạ, một đạo hàn quang cắt qua đêm tối, ít túi hoàng lời nói tuấn năm thương túng mộ mệnh khủng tức phụ kỵ lô minh phiến trí hệ mâu thiện đinh bờ giờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người tới, một cái tuấn mỹ chắc tuyệt nam tử, trong mắt mang theo băng, lạnh leo đến phảng phất đem người đông lạnh thành khối băng, một bộ hồng y yề, ở trong đêm đen hình như quỷ mị, trên tay cầm một phen kiếm, chặn hắn thế công. Cái gì người? Gác đêm thị vệ đều chú ý tới nơi này động tĩnh, cầm lấy vũ khí chiều bọn họ vọt lại đây. Bảo Châu trong lòng có việc, chỉ là thiền miên, thực mau tỉnh lại, xúc lên chăn, cầm lấy đặt ở gối đầu phía dưới truy thủ, một tay cầm thập hương nhuyễn cân tán, chạy ra lều trại, muốn đi ra dàn mãi mãi lều trại nhìn xem. Toàn ca nhi cùng nhị ca trụ một khối, đến không cần lo lắng. Những cái đó hắc y ghi nhân xem nàng từ lều trại ra tới, cũng mặc kệ bên cạnh thị vệ, sôi nổi hướng nàng vọt tới. Bảo Châu lúc này mới ý thức được, đám kia người mục tiêu tựa hồ là nàng, rốt cuộc là ai, tưởng chí nàng cùng từ địa. Không đợi nàng động thủ, một cái quen thuộc bóng người chắn nàng trước mặt. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là đãi ở kinh thành sao, chẳng lẽ mấy ngày nay hắn vẫn luôn lén lút đi theo bọn họ phía sau. Trước đừng nói chuyện. Hoắc Diễn một tay đem nàng đẩy ra, bay lên trời, ở giữa không trung dạo qua một vòng, bắn ra một loạt ngân châm, ở trong đêm đen phảng phất tinh quang hiện ra. Nô! Mấy cái hướng Bảo Châu tới gần hắc y hề nhân che lại cổ, trừng lớn mắt, phanh mà một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Ngươi, Bảo Châu đến gần hắn, đang muốn mở miệng, Hoắc Diễn một tay đem người ôm ở trong ngực, căn bản chưa cho nàng mở miệng cơ hội, múa may trường kiếm, ở trong đám người kiếm đi du long, nhanh nhẹn giống trong đêm đen tia chớp. Lui lại, dẫn đầu người không biết cái kia thần bí nam tử là từ đâu toát ra tới, xem chính mình huynh đệ thương vong vô số, phòng trừng lại háo đi xuống, bọn họ tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Vội vàng hạ lệnh lui lại. Muốn chạy, nhưng không có như vậy dễ dàng. Nếu dám đối với Châu Châu giơ tay, liền phải có bị băm rứt móng vuốt chuẩn bị. Hoắc Diễn che lại Bảo Châu mắt, đem trường kiếm thứ hướng buôn tẩu mấy người. A, dẫn đầu người ngã xuống trên mặt đất, nhìn chùi lủi cánh tay cùng hai chân, hét thảm một tiếng. Chương 88 có người tưởng cậy góc tường. Đều cắn lưỡi. Kỵ đô úy xem kia mấy cái muốn đào tẩu người bị chế phục, vội vàng tiến lên, chính là những người đó sớm đã vẫn không núp ních. Sắc mặt hôi bại, mang theo hắc khí, lấy hắn kinh nghiệm xem ra, những người này đã sớm ở răng hàm tăng độc, giả phá độc bao uống thuốc độc tự sát. Đem những người đó đều mang lại đây, nhìn xem có hay không người sống, lại lục soát bọn họ thân, nhìn xem có thể hay không tìm được manh mối. Xem bọn họ phong cách hành sự, như là gia đình giàu có ngầm bồi dưỡng tử sĩ, loại người này, có thể tìm được manh mối khả năng tính cực thấp. Cũng không biết, phó gia là từ đâu đưa tới tử sĩ. Kỵ đô úy tiểu tâm mà nhìn trộm liếc mắt một cái Vinh Tuệ huyện chủ, xem nàng bị cái kia thần bí xuất hiện nam tử ôm vào trong ngực, tuy rằng mặt mang tức giận, nhưng là tựa hồ cũng không có muốn phản kháng ý tứ. Vinh Tuệ huyện chủ không phải đã bị chỉ hôn cấp đại hoàng tử sao, cái này xa lạ nam tử lại là ai nột, kỵ đô úy quay lại tầm mắt, không dám nhiều xem một cái, này đó bí ẩn sự tình, hắn loại này thân phận người, biết đến càng ít càng tốt. Việc cấp bách là đem chuyện này đăng báo đi lên, nhìn xem mặt trên có cái gì phân phó. Tiếp theo mấy ngày, bọn họ càng muốn đánh lên tinh thần, cũng không biết này đó tử sĩ còn có thể hay không ngóc đầu trở lại. Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn lén lút đi theo chúng ta mặt sau. Bảo Châu ngữ khí cũng không phải thực hảo, nàng chính mình cũng chưa phát hiện, kỳ thật chính mình trong lòng còn có một ít tiểu vui vẻ. Hoắc Diễn cẩn thận quan sát một chút thần sắc của nàng, tựa hồ không phải thực tức giận bộ dáng, có chút thấp thỏm mà trả lời, ta biết ngươi không nghĩ nhìn đến ta chỉ là tưởng đi theo bên cạnh ngươi, nếu là ngươi còn ở sinh khí. Ta hiện tại liền đi, bảo đảm không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Bảo Châu bị hắn ôm ở trong ngực, tự nhiên sờ đến hắn trên quần áo hơi ẩm, sơn gian lộ trọng, hắn khẳng định là tránh ở nào trộm nhìn nàng. Nếu là không có phát sinh chuyện này, hắn có phải hay không sẽ ở trong góc trốn một đêm, còn có mấy ngày này, hắn lại đang ở nơi nào. Như thế nghĩ, Bảo Châu cư nhiên có chút đau lòng, nhịn không được phỉ nhổ chính mình. Kỳ thật hắn cũng không phải cố ý muốn gặp nàng, nhưng mà lúc ấy mới quen thời điểm, hắn như thế nào khả năng cứ như vậy tùy tiện đem thân phận thông báo khắp nơi, có lẽ, chính mình thật sự có chút quá mức để ý. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, liền tính phía trước không thân cho nên không nói, kia lúc sau có như thế nhiều thời gian, hắn vì cái gì vẫn là không nói, xét đến cùng, hắn vẫn là không tín nhiệm nàng. Như thế tưởng tượng, Bảo Châu hỏa khí lại có chút ngoi đầu. Châu Châu Hoắc Diễn ủy khuất mà nhìn nàng, nếu là xem nhẹ hắn vừa mới sát phạt quả quyết bộ dáng, thật đúng là giống cái chịu ủy khuất tiểu tức phụ. Châu Châu à, nếu Hoắc Diễn đứa nhỏ này đều theo tới, lại còn có giúp chúng ta như thế đại vội, ngươi cũng đừng âu khí, vừa lúc lần này cùng chúng ta cùng nhau trở về, trông thấy quê quán thân thích, về sau đều là người một nhà. Phó lao đầu cùng Lý Thị nguyên bản nghe được bên ngoài đánh giết thanh hoàng sợ, nhưng những cái đó động tĩnh không bao lâu liền ngừng nghỉ. Canh giữ ở lều trại ngoại hộ vệ nói kẻ cắp đã đều bị bắt được, bọn họ mới buông tâm ra tới nhìn xem. Biết là Hoắc Diễn giúp bọn họ sau, nguyên bản trong lòng kia một tia nho nhỏ khúc mắc cũng không có, ngược lại đối cái này nhiệt tâm thiện lương hải tử càng có hảo cảm. Bọn họ không giống phó truyền tự, băn khoăn rất nhiều, ở bọn họ xem ra, Hoắc Diễn đứa nhỏ này lớn lên hảo, đối Châu Châu cũng săn sóc, vẫn là hoàng đế nhi tử, bọn họ cũng mặc kệ đứa con trai này chịu không được sủng ái, ở bọn họ xem ra. Kia chính là hoàng thượng thân phong túc thân vương, Châu Châu là có phúc khí, mới có thể gả cho một cái vương gia a. Chờ Châu Châu làm vương phi, y Hoắc Diễn đối Châu Châu coi trọng, kia ngày lành chẳng phải là hưởng chi bất tận. Lý Thị nhiệt tình mà tiếp đón hắn đi tôn tử lều trại trụ thượng một đêm, lều trại rất lớn, chủ hai cái nam nhân cũng không tính thực tế, đến nỗi toàn ca nhi, liền giao cho Châu Châu chiếu cố một đêm, dù sao kia tiểu tử một khi ngủ liền cùng tiểu trư dường như, lôi đánh không tỉnh. Tuy rằng phó lao đầu vợ chồng thực nhiệt tình, nhưng là hiện tại nhất yêu cầu thu phục chính là Châu Châu. Hoắc Diễn sợ chính mình thiếu kiên nhẫn, hủy hoại này rất tốt cục diện, vẻ mặt thấp thỏm, chút nào không dám lộ ra một tia đắc ý. Ta có thể lưu lại sao? Hơi mang mong đợi mà nhìn về phía Bảo Châu, chỉ cần nàng nói một cái không tử, hắn liền sẽ rời đi. Bảo Châu xoay đầu đi, cũng không biết hắn là như thế nào làm được, mắt giống lóe ngôi sao nhỏ, phảng phất nàng cự tuyệt chính là cỡ nào tàn nhẫn, cỡ nào vô tình, cỡ nào vô cớ gây rối, chỉ có thể ngạnh giọng nói, tùy tiện ngươi, ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại đi. Đồ khí, đi nhị ca lều trại đem đã ngủ say toàn ca nhi ôm lấy, dọc theo đường đi, túi đầu, chính là không chịu lại xem Hoắc Diễn liếc mắt một cái. Tên hỗn đảng kia cho rằng thu mua nàng ra ra mãi mãi nàng liền sẽ tha thứ hắn sao, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Hoắc Diễn biết dục tốc mà không đạt, ở Bảo Châu lều trại ngoại đứng lặng một hồi, lập tức đi hướng phó rượu tổ lều trại. Phó Diệu Tổ đã sớm ngồi ở trong phòng chờ hắn, xem hắn tương lai, không hề có đứng dậy đón chào ý tứ, ngược lại trong ánh mắt có chứa một tia xem kỹ. Châu Châu từ nhỏ đã bị chúng ta người một nhà sủng hư, nàng ý tưởng cùng giống nhau tiểu thư không giống nhau, nàng hy vọng nàng tương lai tướng công toàn tâm toàn ý chỉ thích nàng một người, ngươi có dạ tâm, ta cũng nhìn ra được tới ngươi là thiệt tình thích Châu Châu, nhưng nếu một ngày kia bước lên cái kia vị trí, ngươi hay không còn có thể bảo vệ cho sở tâm, nếu không thể. Liền thỉnh ngươi buông tha Châu Châu đi. Hoắc Diễn là cái thứ nhất hắn nhìn không thấu người, hắn sau lưng ẩn tàng rồi quá nhiều bí mật, hắn không biết này đó bí mật có thể hay không ở cuối cùng, xử Bảo Châu mình đầy thương tích, hơn nữa Hoắc Diễn phải đi cái kia con đường, chú định trải rộng bụi gai, nếu có thể, hắn càng hy vọng Châu Châu nhân sinh đơn thuần chút, vui sướng chút. Hoắc Diễn cởi bỏ y khấu ngón tay một đốn, xoay người xem Phó Diệu Tổ ánh mắt phảng phất đang xem một cái người chết giống nhau. Phó Diệu Tổ nắm lấy chủy thủ tay căng thẳng. Tuy rằng hắn sớm biết rằng Hoắc Diễn ngày thường hiển lộ ở nhà hắn người trước mặt bộ dáng là làm bộ, nhưng lúc này nhìn đến hắn như thế tối tăm cô lãnh bộ dáng vẫn là nhịn không được trái tim căng thẳng. Hoắc Diễn thu hồi xem hắn ánh mắt, đời này, ta chỉ nghĩ cùng Châu Châu ở bên nhau, nếu là ai dám ngăn cản ta, ta không biết sẽ làm ra chút cái gì. Hắn thanh âm mềm nhẹ, âm cuối mang theo một tia mờ mịt, nhưng là Phó Diệu Tổ cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực, những lời này là hắn cảnh cáo, cái này kẻ điên, nếu là Châu Châu rời đi hắn. Có lẽ, hắn thật sự sẽ làm ra một ít mất đi lý trí sự. Nhìn cởi áo ngoài, nhắm hai mắt, tựa hồ đi vào giấc ngủ người, Phó Diệu Tổ cười khổ một tiếng, nguyên bản là tưởng cảnh cáo hắn, ngược lại bị hắn cảnh cáo. Còn đem không đem hắn cái này cậu em vợ phong nhãn, xứng đáng Châu Châu không tha thứ hắn. Sáng sớm hôm sau, đại gia đã chỉnh đốn hảo chuẩn bị xuất phát, Kỷ Đô Úy cũng đã biết cái kia tối hôm qua thần bí xuất hiện nam tử, chính là đại hoàng tử, đến là đem tâm lý một ít mịt mờ suy đoán vứt tới rồi một bên. Thúc thân vương, này đó thi thể làm sao bây giờ? Hiện tại một đám người giữa, địa vị tối cao chính là Hoắc Diễn, Kỷ Đô Úy tự nhiên phương hướng hắn lãnh giáo. Tối hôm qua ta đã thả ra tín hiệu, tự nhiên sẽ có người mang theo này đó thi thể đi kinh thành, đăng báo hình bộ, ngươi liền phái vài người lưu lại, trông giữ này đó thi thể là được. Hoắc Diễn trong mắt hiện lên một tia ám quang, lần này ám sát hắn trước đó hoàn toàn không có thu được bất luận cái gì tin tức, nếu không phải hắn đi theo Châu Châu bên người, nói không chừng. Có thể huấn luyện ra trình độ loại này tử sĩ, toàn bộ đại khánh không ngoài kia mấy nhà, cư nhiên đem cân nao động tới rồi Châu Châu trên đầu, nên làm tốt bị băng tay chuẩn bị. Kỵ Đô Uy nháy mắt cảm thấy lạnh cam cam, đánh cái dùng mình, bất quá có Hoắc Diễn phân phó, hắn cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, chỉ là có chút buồn bực, tối hôm qua, đại hoàng tử là cái gì thời điểm phát ra tín hiệu? Nga ô ô. Bảo Châu thu thập hảo đồ vật, đang định lên xe ngựa khi, liền nhìn đến cơm nắm ăn vạ nàng bên chân, lăn lộn chơi xấu, chính là không chịu làm nàng lên xe ngựa. Cơm nắm nên không phải đến cái gì điên đi, đây là ở phát bệnh nột. Lòng dạ hẹp hòi Phó Diệu Tổ ở một bên nói, hắn còn nhớ rõ này chỉ keo kiệt hổ ngày hôm qua chỉ cho hắn một con chim sẻ nhỏ. Đúng rồi, kia đôi con mồi còn lưu tại trên núi, tối hôm qua náo loạn nửa ngày, đều đem vài thứ kia cấp đã quên. Nghĩ đến chim sẻ, Phó Diệu Tổ tự nhiên nghĩ tới kia đôi còn lưu tại trên núi món ăn hoang dã. Bảo Châu cũng rốt cuộc nhớ tới tối hôm qua ngủ trước quên kia sự kiện. Ô, cơm nắm ủy khuất mà quơ quơ nó đầu to, hổ thật vất vả mới đánh tới con mồi, như thế nào có thể liền như thế quên mất. Bạch mù nó dã tử cùng chim sẻ nhỏ. Những cái đó con mồi mang theo huyết, lại qua một đêm, phòng trừng sớm bị trên núi mặt khác động vật ngậm đi rồi. Phó Diệu Tổ có chút bất đắc dĩ. Nga ô ô, hổ mặc kệ, hổ liền phải hổ con mồi. Cơm nắm cũng mặc kệ bọn họ ý tưởng, ngao ngao kêu lăn mà la lối khóc lóc, một chút đều không có một con láo hổ bộ dáng. Khu khu, Hoắc Diễn xem bọn họ đau đầu bộ dáng, ở một bên cắm một câu, ta thông chi thao thiết lâu sư phụ già chạy đến huyện Vân Điền chờ, nếu là sớm chút đến, phòng trừng liền có thể sớm một chút ăn đến hắn đặc chế canh thịt trăng canh. Ngao ô ô, canh thịt trăng canh, đó là hổ yêu nhất ăn. Tức khắc, cơm nắm liền cảm thấy thiên cũng làm, thủy cũng thanh, thần thanh khí sảng, một cái phi phát nhảy lên xe ngựa. Ngao ngao, nhanh lên đi lên, hổ còn chờ ăn ngon nột. Kia phó nôn nóng bộ dáng phảng phất vừa mới vô lại ngăn đón không cho đại gia lên xe ngựa không phải nó giống nhau. Cơm nắm là thật sự thành tinh lạc. Phó Diệu Tổ liễu lươi cảm thán một câu. Hoắc Diễn đối Bảo Châu lấy lòng mà cười cười, theo sát ở nàng phía sau lên xe ngựa, Phó Diệu Tổ lắc đầu, trang đi, xem ngươi có phải hay không có thể trang cả đời. Mọi người lên xe ngựa ngồi định rồi, toàn ca nhi phỏng trừng không có ngủ đủ. Vẫn là có chút mơ mơ màng màng mà, an vạ Bảo Châu trong lòng ngực, đầu gật gà gật gù, Phó Diệu Tổ cùng Hoắc Diễn các ngồi một bên. Ngao ngao, cơm nắm ở Hoắc Diễn bên chân cọ cọ, đem cực đại đầu phóng tới Hoắc Diễn đầu gối. Từ hôm nay trở đi, hổ muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, thẳng đến hôm nay, hổ mới phát hiện ngươi là đối hổ tốt nhất người, ngươi không phải thích chủ nhân sao, cho ngươi, đều cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ mỗi ngày cấp hổ ăn ngon nga. Kia chỉ xuân hổ, người khác hơi chút đối với ngươi hảo điểm. Đều đem chính mình chủ nhân cấp đã quên, Bảo Châu xem cơm nắm cư nhiên cùng Hoắc Diễn như vậy thân cận, khí hung hăng mà trừng mắt nhìn cơm nắm liếc mắt một cái, đương nhiên Hoắc Diễn cái này hòa nguyên, nàng tự nhiên cũng không có quên. Hoắc đại ca, quá đường núi thời điểm, xe ngựa đột nhiên chấn động, đem nguyên bản còn có chút mơ hồ toàn ca nhi hoàn toàn đánh thức, xoa xoa mắt, nhìn đến ngồi ở bên cạnh người Hoắc Diễn, kích động mà liền tưởng hướng hắn đánh tới. Hoắc Diễn vì ôm được mỹ nhân về, đối phó ra mọi người đều là ôm có lấy lòng thái độ. Toàn ca nhi đúng là kế phó Quang Tông lúc sau, Hoắc Diễn cái thứ hai mê đệ, ở trong lòng hắn, liền không có cái gì là Hoắc đại ca làm không được, ở trong lòng hắn, Hoắc Diễn liền cùng đại ca nhị ca giống nhau thân cận. Lúc này nhìn đến Hoắc Diễn, hắn tự nhiên kích động. Tiểu tử thúi, nhìn đến ta cái này nhị ca như thế nào liền không có như thế chân chó nột, lòng dạ hẹp hỏi Phó Diệu Tổ lại nhớ Hoắc Diễn một bút. Hoắc đại ca, ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau về quê sao, ra ra mãi mãi nói tỉ tỉ muốn gả cho ngươi. Là thật vậy chăng? Toàn ca nhi ngồi ở Bảo Châu trên đùi, nói ra nói lại kêu nàng đỏ bừng mặt. Hoắc Diễn trong lòng thực vừa lòng tiểu tử này thức thời, thâm tình mà nhìn thoáng qua bên cạnh người cô nương, xem nàng xấu hổ buồn bực bộ dáng, tuy rằng trong lòng mừng thầm, nhưng thực thức thời không có lửa cháy đổ thêm dầu. Tiểu tử thúi, nếu là tỷ tỷ gà chồng, đã có thể nhìn không thấy ngươi, ngươi yêu nhất cơm nắm cũng muốn làm của hồi môn cùng nhau rời đi. Phó Diệu Tổ ở một bên rội nước lã. Toàn ca nhi chớp một chút mắt to. Có chút không rõ vì cái gì tỷ tỷ gả chồng, hắn liền nhìn không thấy tỷ tỷ cùng cơm nắm. Này đối một cái 3 tuổi hài tử tới nói, có chút khó có thể lý giải. Bảo Châu trừng mắt nhìn nhị ca liếc mắt một cái, cùng hài tử nói này đó làm cái gì, đem người lộng khóc làm sao bây giờ, nói nữa, gả hay không, còn không nhất định nột. Toàn ca nhi méo miệng, đông nhiên lại trời trong biến thành nhiều mây, vô tiểu phi trảo, ta đây cũng muốn làm tỷ tỷ của hồi môn, đi theo một khối qua đi, như vậy. Ta là có thể mỗi ngày cùng tỷ tỷ còn có cơm nắm ở bên nhau. Ngẩng cao đầu, phảng phất chính mình nghĩ tới một cái tuyệt hảo chủ ý. Phó Diệu Tổ nghe xong thiếu chút nữa đi trong miệng trà phun ra tới, liền Bảo Châu cũng có chút dở khóc dở cười. Hoắc Diễn cũng đi theo một khối cười, trong lòng lại là xấu cự, bóng đèn cái gì, có một con phì hổ là đủ rồi, nếu là có thể, hắn liền này chỉ phì hổ cũng không nghĩ muốn. Bất quá, nhìn Bảo Châu khó được có chút ý cười, mi mắt cong cong bộ dáng, như thế nhiều ngày tích tụ âm u cũng tiêu tán chút. Rốt cuộc tới rồi. Phó lao đầu hai vợ chồng già xuống xe ngựa, mấy ngày này vẫn luôn ngồi ở trên xe ngựa, đều mau đem trên người xương cốt đều đánh tan, này còn may mà Châu Châu cẩn thận, hướng bọn họ trên xe ngựa phô thật dày một tầng cái đệm, có này đó mềm một cái đệm làm giảm sóc, xe ngựa chấn động hơi chút nhẹ chút. Huyện Vân Điền huyện lệnh cùng một chúng quan viên đã sớm thu được mệnh lệnh, ở huyện thành ngoại chờ đợi. Phải biết rằng, tới chính là quốc công gia, vẫn là đương triều lại bộ thượng thư phó đại nhân cha mẹ, nếu là quốc công gia trở về nói tốt vài câu, bọn họ năm nay kiểm tra đánh giá không phải có thể trở lên nhất đằng sau. Tam thúc, tam thẩm, cuối cùng đem các ngươi cho tới. Mấy cái phó gia người đón đi lên. Phó lao đầu hai cái ca ca tuổi đều lớn, lại không giống hắn, có linh dược chống đỡ, mấy năm nay, thân thể đều có chút suy bại. Hôm nay ra tới nên đón bọn họ chính là phó lao đầu đại ca hai cái nhi tử, cùng nhị ca tôn tử phó đại thụ, cùng với mấy cái cùng Bảo Châu không sai biệt lắm tuổi tiểu cô nương. Năm đó phó Tam Thủy cùng phó Tam Mục khó được khôn khéo một lần, vứt bỏ kinh thành phồn hoa, trở lại huyện Vân Điền, bằng vào hai người bá gia tước vị, toàn bộ huyện Vân Điền người cũng không dám đắc tội bọn họ, cũng coi như là áo gấm về làng. Phó gia tiểu bối không phải không ai nghi ngờ quá hai cái trưởng bối quyết định, nhưng là mấy năm nay ở huyện Vân Điền sinh hoạt dễ chịu, bên người vây quanh một đám người truy phủng, như vậy thoải mái nhật tử, làm cho bọn họ dần dần quên mất lúc trước bất mãn. Chính là hiện tại thấy lúc trước lưu tại kinh thành Tam Thúc một nhà, so với bọn hắn quá đến càng tốt bộ dáng, cái này giấu ở sâu trong nội tâm bất mãn lại bị phiên khởi, cũng dần dần mở rộng. Bọn họ cũng biết, hiện tại phó lao đầu một nhà nhưng xa không phải bọn họ so được với, trên mặt chút nào không dám mang ra bất mãn, cười tiến lên chào hỏi. Tam thúc, cha ta đã sớm sai người chuẩn bị tốt nhà ở, mấy ngày này, các ngươi liền ở nhà của chúng ta trụ hạ đi. Nói chuyện chính là đại phòng phó Tam Thủy trưởng tử, phó Giang Hải. Tam gia gia, cha ta cũng đã sớm ở nhắc mãi các ngươi, vẫn là trụ nhà ta đi. Nhị phòng tôn tử phó đại thủ cũng không cam lòng yếu thế, phải biết rằng Tam gia gia một nhà nhật tử có thể so nhà bọn họ quá đến khá hơn nhiều. Hơn nữa Tam gia gia gia Tam Thúc hiện tại chính là lại bộ thượng thư, nếu là lấy sau nhà mình có người làm quan, còn phải dựa cái này Tam Thúc đề bạn, đương nhiên muốn sấn hiện tại làm tốt quan hệ. Phó gia phát đặt sau, phó Tam Thủy cùng phó Tam Sơn đem trong nhà tiểu bối đều đưa đi huyện học niệm thư, chờ đợi ra cái phó truyền tự giống nhau nhân vật. Không cần, ta đã sớm phái người trở về sửa sang lại hạ nhà cũ, mấy ngày này, chúng ta liền trụ chỗ đó. Phó lao đầu xin miễn mấy cái cháu trai chất tôn nhiệt tình mời. Người già rồi, đều nhớ tình bạn cũ, hắn hiện tại liền tưởng niệm chính mình nhà cũ, nào đều không nghĩ đi. Nhà cũ đều rách tung tóe, có cái gì hảo trụ, phó đại thủ cảm thấy chính mình cái này Tam gia gia chỉ sợ đầu góc không hảo xử. Đúng rồi, tế tổ sự nhưng chuẩn bị tốt, lần này tới, ta còn tưởng khai từ đường, cho ngươi tiểu cháu trai thượng gia phả. Phó lao đầu hướng đại cháu trai do hỏi. Từ phó gia cùng Thái Hậu tương nhận sau, giá trị con người lần trướng, nguyên bản ở thôn Đại Điền. Bọn họ chỉ có thể xem như ngoại lai hộ, hiện tại nhưng không giống nhau, ở thôn Đại Điền lại lập một cái phó thị từ đường, đem phó ra mấy cái tiền bối linh vị di đi vào, còn ra dáng ra hình mân mê ra một phần gia phả, rất có ở thôn Đại Điền đem phó ra truyền thừa chạy dài ý tứ. Hiện tại phó gia nhân thủ thượng có quyền thế, thôn Đại Điền người cũng không dám phản đối, bình thường còn nhiều có nịnh bợ. Đều chuẩn bị tốt, đây là ta kia tiểu cháu trai đi. Phó Giang Hải nhìn về phía mặt sau mấy người. Cái kia tiểu Nam Hải phỏng trừng chính là phó truyền tự con lúc tuổi già, phó Diệu Tổ cùng Bảo Châu hắn cũng còn có chút ấn tượng, chỉ là hắn nhìn kỹ Hoắc Diễn vài lần, vẫn là không thể tưởng được hắn là ai, hắn nhớ rõ Quang Tông kia hải tử không dài như vậy a. Phó lao đầu theo hắn mắt xem qua đi, trong lòng hiểu rõ, vị này chính là Hoàng thượng trưởng tử, cũng là thân phong túc thân vương, trước cái nhật tử, Hoàng thượng cấp Châu Châu cùng Đại Hoàng tử chỉ hôn, lần này tới, cũng thuận tiện làm hắn tới nhận nhận thân. Nhìn đến ở đây mọi người giật mình ánh mắt, phó lao đầu đĩnh đĩnh ngực, một bộ thỏa thuê đắc ý bộ dáng, ai có hắn có phúc khí, tỷ tỷ là thái hậu không nói, cháu gái vẫn là hoàng tử phi nột. Phải biết rằng, ở mười mấy năm trước, hắn nhưng không nghĩ tới, có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành hoàng thân quốc thích. Cư nhiên là hoàng tử ở đây người sôi nổi quỳ xuống. Mọi người đều mau đứng lên đi, đều là nhà mình thân thích, không cần đa lễ. Hoắc Diễn tự nhiên minh bạch phó lao đầu tính toán, xem ở Châu Châu phân thượng. Hắn cũng nguyện ý cấp lão nhân cái này mặt mũi, vẻ mặt ôn hòa mà kêu mọi người đứng dậy. Mọi người đứng dậy, sôi nổi vây quanh phó lao đầu hai vợ chồng già, khen bọn họ có phúc khí, không ít quan viên còn tưởng tiến lên lôi kéo làm quen, chê cười, kia chính là hoàng thượng nhi tử, ai biết có thể hay không là đời kế tiếp hoàng đế a, hiện tại làm tốt quan hệ về sau cũng có thể bài thượng công dụng. Đứng ở phó gia mọi người phía sau mấy cái tiểu cô nương, cực kỳ hâm mộ mà nhìn về phía Bảo Châu. Các nàng cái này đường muội, đường tỷ cũng thật có phúc khí, từ nhỏ liền được sủng ái không nói, cha lại có bản lĩnh, sớm vào thái hậu mắt, bị phong làm huyện chủ, hiện tại, hoàng thượng lại đem nàng chỉ cấp đại hoàng tử, như vậy một cái phong thần tuấn lãng nam nhân. Mọi người khẽ cắn môi, người so người, như thế nào liền kém như thế nhiều nột. Phó Bảo Trâm là phó Giang Hải tiểu nữ nhi, đằng trước còn có một cái tỷ tỷ, hai cái ca ca, nàng là đích đấu nữ, tuy rằng phó gia làm giàu sau, nàng cha lại nạp mấy cái tiểu thiếp, sinh mấy cái tiện loại, nhưng đều không đủ để giao động nàng ở nhà địa vị. Nàng từ nhỏ lớn lên trắng non đáng yêu, hữu cơ linh nói ngọn, hống đến nàng cha đem nàng coi làm tâm đầu nhục, mặc dù là hai cái ca ca cũng chỉ có thể lùi lại một đoạn, phó gia phát đặt sau, nàng càng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ở huyện Vân Điền chúng tiểu thư chung, nàng vẫn luôn tự xưng là vì ưu tú nhất kia một cái. Nàng năm nay đã 16, theo lý sớm nên tìm nhà chồng, đáng tiếc bại ở nàng trước mặt người được chọn, nàng là cái nào đều không hài lòng, chê cười, nàng chính là bá phủ thiên kim, nơi nào là này đó ở nông thôn đổ nhà quê xứng đôi. Ở phó gia mọi người chung, nàng là nhất ghi hận gia gia cùng nhị gia gia lúc trước vứt bỏ kinh thành vinh hoa phú quý, trở về hoa ở cái này tiểu địa phương, bằng không, bằng nàng nhân phẩm tướng mạo, làm vương phi quận vương phi không phải dư giả sao. Ở nhìn đến phó Bảo Châu trong ngáy mắt, cái này bất mãn càng là tới rồi đỉnh núi, nàng một chút cũng không cảm thấy trước mắt tiểu nha đầu có chỗ nào so nàng hảo, bằng cái gì nàng liền có thể bị thái hậu coi trọng, phong làm huyện chủ, nếu là ra ra lúc trước không trở về, có phải hay không hôm nay, nàng có được hết thảy đều sẽ là của nàng. Hoắc Diễn xem trong đám người có một cái nha đầu dùng ghen ghét ánh mắt nhìn Bảo Châu, hơi chút di di bước chân, chắn Châu Châu trước mặt, tuy rằng này đó ánh mắt không gây thương tổn Châu Châu, hắn vẫn là không thích có người như thế xem nàng. Làm người muốn móc xuống kia đối không thành thật trong mắt. Phó Bảo Trâm chính nhìn Phó Bảo Châu đột, đã bị một người cao lớn người chặn tầm mắt, kia không phải đại hoàng tử sao. Phó Bảo Trâm mắc cỡ đỏ mặt, túi đầu, ngón tay quấy loạn trên tay khăn, người kia lớn lên thật là đẹp mắt, nàng trường như thế đại, liền chưa thấy qua so với hắn càng lóa mắt nam nhân, đáng tiếc. Lại là Phó Bảo Châu, như thế nào khắp thiên hạ chuyện tốt đều lạc nàng trên đầu, nếu không phải ra ra, có phải hay không cái này ưu tú nam nhân, liền sẽ biến thành nàng hôn phu. Phó Bảo Trâm cắn cắn môi, tràn đầy khó chịu, phảng phất trên tay khăn chính là cái kia chán ghét nữ nhân, hận không thể đem nàng xé thành hai nửa. Bảo Châu có không phải người chết, tự nhiên phát hiện trong đám người, cái kia tiểu cô nương không thích hợp, xem ánh mắt của nàng, phảng phất nàng đoạt nàng đồ vật dường như. Như suy tư gì nhìn che ở nàng trước mặt nam nhân liếc mắt một cái, Hoắc Diễn vô tội mà đối nàng cười cười, cái kia tiểu cô nương thấy như vậy một màn, trong mắt ghen ghét càng sâu, Bảo Châu trong lòng hiểu rõ. Rồi tay oán hận mà ở hắn bên hông hung hăng uốn éo. Lam Nhan Họa Thủy, liền biết cho nàng trêu hoa gẹo nguyệt. Chương 89 kiếp trước bi ca, tu. Thôn đại điền phó gia nhà cũ đã sớm bị thu thập sạch sẽ, chỉ là hiện tại xưa đâu bằng nay, phó gia mỗi người bên người đều đi theo một đám nha hoàn hạ nhân, như vậy đại điểm địa phương rõ ràng liền không đủ ở. Lao hồ đồ, ngay từ đầu cũng chưa nghĩ vậy chút. Phó lao đầu hai vợ chồng già bị mọi người vây quanh vào đại sảnh, như thế nhiều người. Có vẻ nho nhỏ không gian có chút chén trúc. Ra ra, ngươi không cần phải gấp gáp, cách vách đại bá nhị bá ra nhà ở, chúng ta cũng thu thập một chút, mấy ngày này, có thể kêu đi theo hạ nhân trụ kia, đặt ở liền ở cách vách. Phó Diệu Tổ đã sớm tính tới rồi điểm này, phó gia nhà cũ cũng chỉ đủ bọn họ người một nhà, cộng thêm mấy cái bên người hầu hạ hạ nhân trụ hạ. Tam thúc, như thế tiểu nơi nào có thể ở lại người a? Ngươi hiện tại thân phận nhưng không bình thường. Phó Giang Hải tưởng nhân cơ hội nói động phó Tam Mục. Đem hắn đưa tới nhà mình đi, cha ta chuyên môn cho ngươi gì ra một cái sân, lại đại lại rộng mở. Chính là, các ngươi không bận tâm chính mình, cũng muốn bận tâm một chút đại hoàng tử a, như thế nào có thể làm nhân gia hàng tôn hu quý trụ loại này phá địa phương. Phó Bảo Trâm ghét bỏ mà nhìn dưới chân lầy lội hoàng thổ mà, đây đều là cái gì phá địa phương, nàng dày theo chính là riêng thỉnh Nam Giang Tú Nương theo, mới xuyên một ngày liền làm dơ. Thật là tiện ra, hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải lăn lộn mù quáng. Bất mãn mà nhìn Bảo Châu liếc mắt một cái, chính mình phạm tiện còn chưa tính, đại hoàng tử như vậy trời quang trăng sáng nhân vật, có thể ở lại đến quán loại này phá phòng ở sao. E lệ ngượng ngùng mà nhìn Hoắc Diễn liếc mắt một cái, đại hoàng tử nếu là không chê, có thể ở nhà ta, tuy rằng không thể so kinh thành phòng ở tới khí phái, nhưng cũng coi như đại khí tinh xảo. Nũng nịu bộ dáng, chỉ cần không phải mắt mù người đều nhìn ra nàng tiểu tâm tư, Phó Giang Hải xem chính mình khuê nữ như thế không rụt rè bộ dáng, có chút sinh khí, chính là Phó Bảo Trâm là hắn thương yêu nhất khuê nữ, có liên tiếp đối nàng phát hỏa. Phó lao đầu bị người phùng quán, hiện tại bị một cái tiểu bối hạ mặt mũi, sắc mặt thập phần khó coi. Ta cũng không cảm thấy cái này phòng ở có cái gì không tốt, vừa lúc, ta cũng tưởng thể nghiệm một chút Châu Châu khi còn nhỏ sinh hoạt. Hoắc Diện ôn nhu mà nhìn Bảo Châu liếc mắt một cái, mắt mang ý cười. Hắn nói làm Phó lao đầu tự tin một đủ, nhân gia hoàng tử đều không phản đối, liền các ngươi việc nhiều. Hoắc Diện ánh mắt chuyển tới Phó Bảo Trâm trên người khi, sắc mặt liền không như vậy đẹp, mang theo một tia trâm trọng. Kinh thành phòng ở cùng nơi này phòng ở có cái gì bất đồng ta không biết, đến là nơi này tiểu thư khả năng có chút khuyết thiếu giáo dưỡng, như thế tùy tiện thỉnh một cái xa lạ nam tử đi trong phủ trụ, như thế phóng đãng cô nương, ta còn không có ở kinh thành gặp được quá. Có thể làm hắn ôn nhu lấy đại chỉ có Châu Châu một cái, nữ nhân khác, ha ha. Hoắc Diện nói có chút độc, đi theo người đều nhịn không được có chút bật cười, nhìn cái kia không ai bị nổi Phó tiểu thư khe khẽ nói nhỏ, ẩn nấp chỉ trò trò. Ngươi, Phó Bảo Trâm vẫn luôn là bị người phủng, đâu chịu nổi như vậy chế nhạo, huống chi nói ra những lời này người vẫn là nàng tâm động đối tượng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn chung quanh người khinh thường ánh mắt, hai mắt rưng rưng, quay đầu chạy đi ra ngoài. Bảo Châu chú ý tới cái kia điêu ngoa tiểu cô nương đi rồi về sau, dư lại những cái đó nữ hài đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ, này nhóm người chi gian, cũng không phải thực hòa hợp a. Bảo Trâm nột Phó Giang Hải ở phía sau gọi vài tiếng, vẫn là nhớ mong khuê nữ, đối Phó lao đầu cùng Hoắc Diễn đổ vài tiếng khiểm, vội đuổi theo. Phó Giang Hải đệ Phó Giang Sinh vẫn luôn là đi theo cái này đại ca mông mặt sau, Phó Gia Hải vừa ly khai, hắn cũng không có người tâm phúc. Tam thúc, các ngươi hôm nay vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ngày khác chúng ta trở lên môn bái phỏng. Phó Giang Sinh đối Phó lao đầu liên tục chắp tay thi lễ. Không có việc gì, ngày mai có cũng muốn tới cửa bái phỏng cha ngươi, ngươi liền đi trước đi. Phó lao đầu xem cái này cháu trai đứng ngồi không yên bộ dáng, thở dài, vẫy vây tay làm hắn rời đi. Nhà mình đại ca này hai cái nhi tử A, nhìn dáng vẻ là không được. Nguyên bản hắn đối Giang Hải cái kia đại cháu trai ấn tượng cũng không tệ lắm, hiện tại xem ra, liền cái nữ hoa tử đều giáo không tốt, còn bị nắm cái mũi đi, tiểu tâm ngày nào đó thọc ra cái sọt tới, không có biện pháp xong việc. Lý thị đối bọn họ một nhà cũng phi thường bất mãn, cái kia tiểu cô nương là cái gì ý tứ, muốn cướp Châu Châu hôn phu, không biết xấu hổ đổ vật, về sau nếu là làm nàng phát hiện nàng có cái gì động tác nhỏ, xem nàng không đem nàng ra mặt cấp xé xuống tới. Theo lý nàng cái kia đại tẩu không phải loại người này a, như thế nào đem cháu gái giáo thành như vậy. Phó đại thủ cũng mặc kệ bọn họ như thế nào tưởng, xem đại phòng kia một nhà đem người cấp đắc tội, trong lòng nhạc nở hoa, hắn Tam gia ra một nhà chính là có đại năng lại, đại phòng đi rồi cũng hảo, kia chỗ tốt không đều là bọn họ này một phòng. Cùng đi người xem Phó gia đại phòng người đều đi rồi, Phó lao đầu hai vợ chồng ra lại là vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng, đều thức thời cáo tử, ước ngày khác tới cửa bái phòng. Tam gia gia, lần này các ngươi về quê, ta còn tưởng cầu các ngươi một sự kiện. Phó đại thụ xem những người khác đều đi rồi, trà sắt tay, có chút ngượng ngùng mở miệng. Phó lao đầu có chút buồn bực, mấy năm nay nhà mình nhị ca một nhà theo lý thuyết quá đến không tồi a, có cái gì yêu cầu cầu đến hắn địa phương, chỉ là hắn cũng không dám cam đoan, chỉ có thể làm hắn trước nói đến cùng là cái gì sự. Tam gia gia, ngươi cũng biết, ông nội của ta theo ta như thế một cái tôn tử, ta nột cũng chỉ sinh vạn toàn như vậy một cái nhi tử, mấy năm nay, ta cùng cha ta không thiếu nạp tiếp, tưởng cho chúng ta Phó gia khai chi tán diệp, chính là sinh hạ tới đều là tiểu nha đầu. Phó đại hải mặt ủ mày hế chỉ bên người kia một đám tiểu cô nương. Này mấy cái đều là nhà của chúng ta nữ nhi, hiện tại, nhà của chúng ta liền vạn toàn như thế một cái cục cưng, ta cái này làm cha có phải hay không đến vì hắn suy xét. Chắc không được đại phòng đi thời điểm kia một đám tiểu cô nương một cái cũng chưa đi, nguyên lai đều là nhị phòng cô nương. Bảo Châu có chút khinh thường, lý do nói như thế đường hoàng, còn không phải tham luyến sắc đẹp, vì nạp thiếp tìm lấy cớ. Đôi mắt nhỏ nhịn không được chuyển hướng một bên Hoắc Diễn, cũng không biết tương lai, nếu là nàng sinh nữ nhi, gia hỏa kia có thể hay không cũng mượn cơ hội muốn nạp thiếp. Chỉ là nàng không nghĩ tới ánh mắt của nàng bị Hoắc Diễn mang theo chính, Hoắc Diễn đối nàng chớp chớp mắt chữ, dùng khẩu hình nói ba chữ, ta sẽ không. Bảo Châu tâm sự bị đoán vừa vặn, hưu quay lại đầu, coi như cái gì cũng chưa thấy. Chỉ là đỏ lên lỗ tai bán đứng nàng, Hoắc Diễn trong lòng chạy qua một trận dòng nước ấm, nha đầu ngốc, có ngươi, ta như thế nào khả năng còn sẽ muốn người khác nột. Mọi người đều đang nghe Phó Đại Hải, không ai phát hiện này hai người chi gian lời nói sắc bén, đến là có một người thấy, ống tay áo hạ nắm tay dần dần siết chặt, bạo khởi gân xanh. Ngươi nói như thế nhiều rốt cuộc là tưởng nói cái gì? Phó lao đầu trên mặt có chút tự đắc, nói lên con cháu, nhà ai có nhà hắn tiền đồ, lao đại lao nhị không nói, đó là bọn họ nương căn có vấn đề, xem lao tam, còn không phải là cái tốt, chính mình tranh đua không nói, còn cho hắn sinh ba cái kim tôn cùng châu châu như thế một cái cháu gái. Lại nói tiếp, phó lao đầu cũng là cái trọng nam khinh nữ, không có biện pháp, thời đại này chính là như vậy, đừng nhìn hắn hiện tại đối châu châu như châu tự bảo, nếu không phải có lúc sinh ra kia vừa ra, châu châu ở trong lòng hắn cũng sẽ không có tôn tử quan trọng. Hiện tại nhìn đến phó đại hải phía sau kia một chuỗi nha đầu, hắn cũng nhịn không được có chút đồng tình nhà mình nhị ca, liền mấy thế hệ đơn truyền, nếu là vạn toàn kia hải tử ra cái gì thật là làm sao bây giờ. Ngươi nói đi, có cái gì có thể giúp được với, ta nhất định giúp. Xem nhà mình nhị ca một nhà có chút đáng thương, phó lao đầu cũng không cấm có chút đồng tình, nghĩ có thể giúp lời nói tận lực giúp đỡ điểm. Ta nghe người ta nói kinh thành huy kinh thư viện thực không tồi, Quang Tông cùng Diệu Tổ đều là ở kia đọc thư, nhìn xem hiện tại Quang Tông cùng Diệu Tổ hai cái, đều như vậy có tiền đồ, ta là không trông cậy vào, nhưng ta xem hoàn toàn kia hải tử thực cơ linh, nhà của chúng ta liền dựa đứa bé kia, ta tưởng thỉnh Tam gia ra giúp đỡ, có thể hay không châm trước một chút, làm vạn toàn kia hải tử cũng đi huy kinh thư viện nhậm thư. Phó Đại Hải triều Phó Diệu Tổ xem xét, càng thêm kiên định chính mình quyết tâm, hắn cái này đường đệ đã là cử nhân, con của hắn như thế nào cũng sẽ không so với hắn kém đi, hiện tại vạn toàn thiếu chính là một cái hảo học đường, huyện thành học đường quá kém, không trách vạn toàn luôn là học không tốt. Này, Phó lao đầu không làm chủ được, triều nhà mình tôn tử nhìn nhìn, hắn ở kinh thành như thế chút năm, chính là nhìn xem diễn, dưỡng dưỡng điểu, giáo dưỡng hải tử sự, đều là lao tăng quản, hắn cái này làm ra ra nhưng không thao quá tâm. Hiện tại nhân gia cầu lên đây, chính là hắn căn bản liền không biết cái kia huy kinh thư viện được không tiến nột. Xin hỏi đường huynh, vạn toàn cháu trai năm nay vài tuổi, nhưng có vỡ lòng. Phó Diệu Tổ nhíu nhíu mày, huy kinh thư viện cũng không phải là tưởng tiến là có thể tiến, ngay cả hoàng thân quốc thích, nếu là không có thật bản lĩnh, hắn cũng chiếu cự không lầm. Tuy rằng phàm là luôn có ngoại lệ, dựa theo phó gia hiện nay địa vị, muốn được đến một cái nhập học danh ngạch cũng không phải không có khả năng, nhưng là... Nhị phòng cùng bọn họ tố vô lui tới, vì bọn họ thiếu hạ như thế một tân tình, tính không ra. Năm nay 5 tuổi, cho hắn thỉnh mấy cái sư phó, chính là đều là chút không bản lĩnh, căn bản giáo không được vạn toàn, ta xem, liền kinh thành tiền sinh lợi hại điểm, có thể giáo giáo vạn toàn kia hài tử. Phó đại thụ trên mặt còn mang theo một tia đắc ý, phảng phất hắn trong miệng đứa bé kia có bao nhiêu lợi hại dường như. Chỉ là hắn vừa mới dứt lời, liền nguyên bản tưởng giúp hắn phó lao đầu đều không nói, mới 5 tuổi. Bao lớn điểm hài tử, mới vừa vỡ lòng liền khí chạy mấy cái tiên sinh, này cũng không phải là giống nhau bất hảo, vẫn là đường mang vào kinh thành cấp nhi tử thêm phiền. Phó đại thụ không hiểu được bọn họ sắc mặt, vưu siêng năng mà muốn khen nhà mình nhi tử thông minh lanh lợi. Phó Diệu Tổ cười đánh gây hắn nói, huy kinh thư viện mỗi năm đều có một lần nhập học khảo, nếu là đường huynh có tin tưởng, có thể mang theo vạn toàn đi thử, ta tin tưởng, y đi theo đường huynh theo như lời, huy kinh thư viện nhất định sẽ nhận lấy như thế một học sinh. Phó đại thụ mà đĩnh đặc mà nói bị đánh gãy, xem phó gia người cười như không cười, có chút hợp hực, chính mình nhi tử mấy cân mấy lượng, hắn có thể không biết, còn không phải nghĩ Tam gia ra một nhà đều là năng lực người, có thể giúp một chút sao, một chút mặt mũi đều không cho, trách không được đại phòng một nhà đều khí chạy. Không có đạt thành tâm nguyện phó đại thụ có chút bất mãn, cương mặt, một khi đã như vậy, vậy quên đi, chúng ta cũng đi trước, ngày khác Tam gia một nhà tới cửa, chúng ta lại hảo hảo khoản đãi. Nói xong chắp tay. Mang theo phía sau một đám nữ hải tử rời đi phó ra. Ai, này đều cái gì sự a? Phó lao đầu thở dài, lắc đầu. Ngươi a, thiếu phản ứng bọn họ, giống như thiếu bọn họ dường như, một đám đều là đòi nợ quỷ. Lý thị nhưng không quen bọn họ, đều là phân ra vài thập niên thân thích, còn tưởng tới cửa chiếm tiện nghi a, môn đều không có. Bảo Châu cùng nhị ca liếc nhau, sớm đoán được lần này tới hội ngộ thượng những việc này, cha đã sớm dặn dò, không quan hệ đau khổ sự đáp ứng rồi cũng không sao. Tổng so với bọn hắn đi kinh thành gây họa tới hảo, nếu là từng có phân thỉnh cầu, vậy đường không nghe thấy, dù sao đều là phân ra người. Tướng công, như thế nào, sự tình làm thành không có A. Một cái quyến rũ nữ tử leo lên ở phó đại thụ trên người, nhìn qua 27-28 tuổi bộ dáng, dáng người đấy đà, tương so với tuổi trẻ tiểu cô nương, nhiều một tia thành thục phong vận, sóng mắt lưu chuyển, sủi lơ ở phó đại thụ trong lòng ngực, không an phận tay nhỏ ở hắn trước ngực họa quyển quyển, câu hắn tâm can loạn run. Không có. Vừa nhớ tới bọn họ từ chối, phó đại thụ liền cùng mỹ nhân tâm đều không có. Ân, ngươi đáp ứng ta, muốn đem vạn toàn đưa đến trong kinh thành đi, đoán mệnh đều nói, vạn toàn chính là muốn phong hầu bái tướng, đại tại đây sao cái tiểu địa phương, không phải chậm trễ hắn sao. Nữ tử bất mãn ngồi dậy, cầm khăn, thút tha thút thít, thật đáng thương, đau lòng mà phó đại thụ thẳng kêu tâm can. Cái kia nữ tử chính là phó đại thụ con trai độc nhất phó vạn toàn mẹ đẻ, Phùng Tam Nương. Nàng nguyên bản là huyện Vân Điền một cái nghèo kết hủ lẩu tú tài nữ nhi, bởi vì dung mạo kiểu Mỹ, hiểu biết chữ nghĩa, bị phó đại thụ coi trọng, nạp về nhà làm đệ tứ phòng tiểu thiếp, ai biết nàng mệnh hảo, sinh phó đại thụ duy nhất nhi tử, phó đại thụ nguyên phối là phó gia còn chưa làm giàu trước cưới đến, chính là một cái nông hộ gia nữ nhi, phó đại thụ ngại nàng thô bỉ, lại không có sinh hạ một đứa con, cầm 100 lượng bạc liền đem nàng hưu, đem Phùng Tam Nương phụ chính. Phùng Tam Nương cũng là có thủ đoạn, tuy rằng phó đại thụ liên tiếp hướng trong phủ nạp tân nhân, cũng chưa từng có vắng vẻ quá nàng, một tháng có nửa tháng là nghỉ nàng trong phòng. Hơn nữa Phùng Tam Nương là tú tài nữ nhi, sinh nhị phòng độc tôn, lại nói ngọt sẽ hướng người, bà cùng thái bà đều chữ to không biết một cái, liền đem nội trạch sự vụ đều giao cho Phùng Tam Nương, ở Bình Bá Phủ có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Ngươi cho ta không nghĩ chúng ta nhi tử tiền đồ sao, chỉ là Tam gia gia kia một nhà đều là thủy bát không tiến, đặc biệt là ta cái kia đường đệ, cùng hắn cha giống nhau không khéo, nếu muốn làm hắn nhà ra, kia nhưng không đơn giản. Phó đại thụ nhất coi trọng chính là cái kia nhi tử, như thế nào sẽ không vì hắn suy xét. Phùng Tam Nương nghe hắn như thế vừa nói, trong mắt vừa truyền lưu, nhưng thật ra nghĩ ra một cái ý kiến hay, ngươi nói, bọn họ vì cái gì không đáp ứng. Phó đại thụ có chút sờ không được đầu óc, ai biết nột, phỏng chừng là ghét bỏ chúng ta này một phòng thân thích, không nghĩ hỗ trợ bái. Tam thúc đều là như thế đại quan, có ai dám không bán hắn mặt mũi, cùng Huy Kinh Thư Viện muốn cái danh ngạch không phải nhẹ nhàng sự, đều do hắn ra, lão hồ đồ một cái, lúc trước lưu tại kinh thành thật tốt. Có thái hậu nàng lão nhân ra che chở, lại quá mấy năm, con của hắn cũng có thể lấy cái đại quan đương đương. Ngươi nói không sai, chúng ta hai phòng thân thích cách như thế xa, bọn họ đương nhiên không nghĩ rút, nhưng nếu là cửa này thân thích lại gần chút, bọn họ không phải chịu rút sao. Phùng Tam Nương lắc mông, đôi tay vòng lấy phó đại thụ cổ, cười vẻ mặt đắc ý. Mắt lẽ thoáng nhìn, đem phó đại thụ hồn đều câu không có. Đôi tay không thành thật mà ở trên người nàng sờ loạn, ngươi có cái gì ý kiến hay, nói ra làm ra nghe một chút. Phùng Tam Nương bị sờ đến khanh khách cười không ngừng, đôi tay muốn cử còn nên mà xô đẩy, ngươi còn nhớ rõ ta nhà mẹ đẻ cái kia muội muội, ngươi nói, theo ta muội muội cái kia bộ dạng, khả năng làm ngươi cái kia đường đệ người trong phòng, chính đầu nương tử ta là không cầu, thiếp thất luôn là có thể đi. Phùng Tam Nương muội muội Phùng Lục Nương, năm nay vừa mới 15 tuổi, lớn lên lại so với nàng cái này làm tỉ tỉ càng mê người, ngực đại eo tế, nói chuyện nũng nịu, mỗi lần hắn bồi Tam Nương về nhà mẹ đẻ. Cái này cô em vợ đều sẽ dùng câu nhân đôi mắt nhỏ nhìn hắn, hận không thể lập tức đem cái kia tiểu yêu tinh ngay tại chỗ. Phó đại thụ thèm nhỏ dãi cái này cô em vợ cũng không phải là một ngày hai ngày sự, đã sớm tính toán chờ nàng cập kê liền đem người nâng vào phủ đi lên, Nga hoàng nữ anh, cũng là một đoạn giai thoại. Hiện tại vừa nghe nhà mình nương tử cố ý đem cái này câu nhân tiểu yêu tinh đưa đến đường đệ trong phòng, trong lòng tức khắc liền không rất cao hứng. Phùng Tam Nương tự nhiên đem phó đại thụ thần sắc xem ở trong mắt, hắn có cái gì tính toán nàng còn nhìn không ra tới. Nàng cái kia muội muội tuổi không lớn, câu nhân bản lĩnh đến so nàng cái này đường tỷ tỷ còn muốn lợi hại, chính làm nàng vào phủ, còn có nàng Phùng Tam Nương cái gì sự à, sấn cơ hội này, đem cái kia thai họa xa xa tiến đi, tỉnh lưu chữ nàng câu dẫn tỷ phu. Lục Nương chính là ta ruột thịt muội muội, nếu là nàng vào phó rượu tổ trong phòng, chúng ta hai nhà còn không phải là thân càng thêm thân sao, hơn nữa chỉ bằng Lục Nương tài mạo. Ta cũng không tin không đem cái kia tiểu tử ăn gắt gao, đến lúc đó gối đầu gió thổi qua, đừng nói Huy Kinh Thư Viện, cái gì chỗ tốt không chiếm được. Phùng Tam Nương đầu ngón tay từ hắn ngực đầu xẹt qua, dần dần về phía hạ tìm kiếm, trong ánh mắt mang theo khiêu khích. Phó đại thụ thoáng thối lui rụt, niệm lại hừng hực bốc cháy lên, Tam Nương nói không sai, vẫn là nhi tử quan trọng nhất, còn không phải là một nữ nhân sao, chờ nhi tử tiền đồ, hắn muốn cái gì nữ nhân không có. Đến nỗi phó rượu tổ có thể hay không chướng mắt Phùng Lục Nương. Cái này phó đại thụ chưa bao giờ suy xét quá, như thế câu nhân nữ nhân, chỉ sợ trừ bỏ mắt bị mù, bằng không không có nam nhân chịu buông tha đi. Liên ấn ngươi nói làm, tiểu yêu tinh, câu ra đầy mình hỏa khí, đêm nay cấp ra hảo hảo giảm nhiệt. Phó đại thụ đem màn che một xả, không bao lâu, trong phòng liền vang lên từng trận cao vút phập phồng thanh. Phó đại thụ ghé vào Phùng Tam Nương trên người ra sức phấn đấu, Phùng Tam Nương đôi tay vờn quanh ở hắn bả vai, đầu dựa vào trên vai hắn, ngoài miệng nguyện chuyển. Trong ánh mắt lại không có nửa điểm động tình. Nàng mục tiêu cũng không phải là kẻ hèn một cái cử nhân như vậy đơn giản nột, nhấp miệng, đáy mắt hiện lên một tia ánh quang. Đêm khuya tĩnh lặng, hồng đậu thế nàng phô hảo giường đệm, bảo châu vẫy lui nàng, đang định lên giường thời điểm, phát hiện phòng sừng cửa sổ nhỏ hộ không có đóng lại, đứng dậy đi đến cửa sổ bên, đang định đem cửa sổ đóng lại, liền nhìn đến Hoắc Diễn đang ngồi ở nóc nhà, ăn mặc đơn bạc quần áo, bên cạnh bày mấy vò rượu, nhìn nơi xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bảo Châu dừng lại quan cửa sổ động tác, do dự một lát. Hắn uống lên không ít rượu đi, nếu là ra cái gì sự, Hoàng thượng khả năng sẽ trách tội bọn họ một nhà, nàng liền qua đi xem một cái. Nàng này cũng không phải là quan tâm nàng, tuyệt không phải. Bảo Châu ở trong lòng đấu tranh một phen, từ hành lễ dương lấy ra một kiện áo choàng, đi ra phòng đi. Ngươi đang xem cái gì? Đêm nay ánh trăng rất lớn, đầy trời đầy sao, Bảo Châu đem áo choàng khoác đến Hoắc Diễn trên người, ngồi ở bên cạnh hắn. Thanh phong hơi phất, mang theo cỏ cây hương thơm, chính là kia một cổ mùi rượu, có chút phá hủy lúc này bầu không khí. Ngươi đã uống lên rất nhiều rượu, đừng uống nữa. Bảo Châu xem hắn lại mở ra một vò rượu, vội vàng ấn xuống hắn tay, nóc nhà đã có không ít vò rượu không, có thể nhìn ra được tới hắn uống lên nhiều ít. Ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Hoắc Diễn nghe lời buông vò rượu, nhìn ánh mắt của nàng mang theo một tia thương cảm, biểu tình u buồn, Bảo Châu còn không có nhìn đến quá như vậy Hoắc Diễn. Hắn hẳn là uống say đi, Bảo Châu đem vò rượu phóng tới chính mình bên người, nghĩ đến chân phi chết kia một ngày, hắn tựa hồ đều không có như thế bi thương quá, do dự một lát, đáp ứng rồi xuống dưới. Đã từng có một cái tiểu nam hài, hắn ở tại một cái rất lớn trong viện, hắn có một cái cha, một cái mẫu thân, còn có rất rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Hoắc Diễn nhìn sao trời, nhớ tới chính mình đệ nhất thế. Cái kia ra rất lớn, có rất nhiều người hầu, cái kia tiểu nam hài không chiêu hắn cha mẹ thích, sở hữu huynh đệ tỉ muội đều khi dễ hắn, liền hạ nhân cũng đi theo cùng nhau trêu cợt hắn, cái kia tiểu nam hài thực tự ti, hắn không biết vì cái gì nhân ra mẫu thân luôn là ôn ôn nhu nhu, mà hắn mẫu thân lại trước nay không chịu để ý đến hắn, có một lần, hắn bị người trêu cợt, rớt vào trong ao, đám kia người xem gặp rắc rối, toàn đào tẩu, tiểu nam hải thiếu chút nữa bị chết đuối, liều mạng mà hoa. Đến bên bờ, chạy đến hắn mẫu thân bên người, liền muốn cho mẫu thân xem hắn, ôm một cái hắn, chính là hắn mẫu thân chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, liền xoay người rời đi, chỉ có một lao thái giám, đáng thương hắn, cho hắn một bộ quần áo mới. Hoắc Diễn còn ở giảng, ngữ khí bình đạm, Bảo Châu nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái, này giảng nên không phải chính hắn đi, chính là đồn đại trung đại hoàng tử tuy rằng không được sủng ái, cũng không ai dám như vậy khi dễ hắn à. Hoắc Diễn cũng không có để ý Bảo Châu ánh mắt, có lẽ là ánh trăng quá mỹ, hoặc là say rượu hơi say, làm hắn nhịn không được nhớ tới đệ nhất thế tương ngộ. Cái kia tiểu nam hài đời này vui vẻ nhất sự, chính là gặp một cái tiểu nữ hài, đó là một cái sau giờ ngọ, tiểu nam hài lại bị trêu cợt, bị đánh đầy đầu đổ máu, hắn tránh ở núi giả, bởi vì hắn biết, nơi đó không có người sẽ để ý hắn, hắn cũng không nghĩ tới cầm máu, dù sao huyết lưu chảy luôn là sẽ ngừng. Bảo Châu tâm nắm ở cùng nhau, phảng phất trước mắt thật sự xuất hiện như vậy một bộ hình ảnh, cái kia tiểu nam hải, nhất định thực thương tâm đi. Hoắc Diễn gợi lên khoe miệng, nữ hải kia xuất hiện, nàng là hắn gặp qua đáng yêu nhất tiểu cô nương, nàng không giống những người khác giống nhau đánh chửi hắn, ngược lại dùng khăn tay tiểu tâm mà thế hắn lau đi trên trán huyết, thế hắn băng bó trên trán miệng vết thương, trả lại cho tiểu nam hải một viên kẹo. Cái kia ngọt ngào tư vị, đến nay còn tràn ngập ở trong lòng hắn. Đó là tiểu nam hải đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, từ ngày đó về sau, cái kia tiểu cô nương thường xuyên lại đây tìm hắn cùng nhau chơi, nàng rất lợi hại, sẽ giúp tiểu nam hải đuổi đi sở hữu khi dễ người của hắn, tuy rằng rất nhiều lần, tiểu nữ hải cũng bởi vậy bị thương, bị những cái đó hư hải tử xa lánh, tiểu nam hải khuyên nàng rất nhiều lần, làm nàng cách hắn xa một ít, cái kia tiểu đồ ngốc chính là không chịu nghe. Thật sự thức ngốc, nếu là không ngốc, cũng sẽ không sớm rời đi hắn. Hoắc Diễn trong mắt tràn ngập sương mù, trái tim co rút đau đớn, làm hắn có chút nói không được. Bảo Châu nhịn không được hỏi, kia sau lại nột, cái kia tiểu nam hải cùng cái kia tiểu cô nương như thế nào, bọn họ ở bên nhau sao? Kia hai người phảng phất không phải ở chuyện xưa, mà là sống sờ sờ hai người, Bảo Châu nhiều hy vọng bọn họ có một cái tốt kết cục. Không có, bọn họ không có ở bên nhau. Hoắc Diễn quay đầu, thật sâu mà nhìn Bảo Châu liếc mắt một cái, tựa hồ muốn đem hắn khắc tiến trong lòng, Bảo Châu bị hắn nóng rực tầm mắt xem có chút không được tự nhiên. Cái kia tiểu nam hải quá tự ti, hắn cảm thấy chính mình không xứng với như vậy tốt cô nương, hắn tưởng chờ chính mình trở nên nổi bật, tái xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn muốn đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất phủng đến hắn trước mặt. Cho nên, hắn chạy thoát, hắn không dám tái xuất hiện ở tiểu cô nương trước mặt, chỉ dám ở phía sau trộm nhìn chăm chú vào nàng, hắn biết tiểu cô nương rất khổ sở, nhưng là, hắn cho rằng chính mình cách làm là đúng, sớm muộn gì có một ngày, bọn họ sẽ ở bên nhau, không bao giờ tách ra. Quá xuẩn. Bảo Châu nghe được cái kia tiểu nam hải cách làm, nhịn không được trong lòng phun tào, ta nếu là cái kia tiểu nữ hải khẳng định rất khổ sở, chính mình nhận định hảo bằng hữu không nói một tiếng liền rời đi, loại này tự cho là đúng hảo, để cho người chán ghét. Tuy rằng cái kia tiểu nam hài thực đáng thương, nhưng là hắn cách làm vẫn là làm Bảo Châu không thích. Đúng vậy, tiểu nam hài cũng biết chính mình sai rồi. Hoắc Diễn nhìn Bảo Châu, khi đó, nàng có phải hay không cũng giống nàng nói như vậy, rất khổ sở, rất khổ sở. Cái kia tiểu nữ hài gả cho người khác, cái kia người nhu nhược, chỉ biết núp ở phía sau mặt trống khóc, trơ mắt mà nhìn nàng quá đến không tốt, mỗi ngày đều không vui, chính là hắn lại vẫn là cố chấp nghĩ, lại chờ một lát, lại chờ một lát, lập tức, hắn liền phải ngồi trên kia tối cao vị trí, chờ đến kia một ngày, liền không có người dám lại làm hắn tiểu cô nương lưu một giọt nước mắt. Chính là, còn chưa tới kia một ngày, nàng liền đi rồi, rời đi hắn, rời đi thế giới kia. Hoắc Diễn che lại ngực, đó là hắn tội, là hắn lưng đeo tam thế tội nghiệt. Chương 90 hòa hảo. Minh Nguyệt trên cao, bị câu chuyện này nhuộm đẫm thê thảm trắng bệnh, Hoắc Diễn lẳng lặng mà nhìn Nguyệt Không, yêu dã bình tĩnh trên mặt treo một mặt nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, rõ ràng là cười, lại lộ ra vô hạn bi thương. Không nghĩ tới cư nhiên là cái bi kịch chuyện xưa, Bảo Châu có chút im lặng. Chuyện xưa hai bên đều có sai, tiểu nam hài quá khiếp nhược, trên đời này không có ai là nên trời sinh chờ ai, hắn không rên một tiếng rời đi, không có lưu lại bất luận cái gì hứa hẹn, cái kia tiểu nữ hài đương nhiên không có khả năng vẫn luôn chờ hắn. Nhưng là, cái kia tiểu nữ hải cũng có không đúng địa phương. Đối với chết quá một lần nàng tới nói, không có cái gì so chết càng đáng sợ, nếu nàng là cái kia tiểu nữ hải, nàng sẽ có 100 loại phương pháp rời đi cái kia trượng phu, tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, đã chết, liền thật sự cái gì đều không có. Bảo Châu quay đầu nhìn về phía Hoắc Diễn, hắn vì cái gì đột nhiên cho nàng giảng như thế một cái bi tình chuyện xưa. Ta không nghĩ giống cái kia chuyện xưa chung nam nhân giống nhau bỏ lỡ chính mình tình cảm chân thành. Châu Châu, tha thứ ta. Hoắc Diễn đem Bảo Châu ôm tiến trong lòng ngực, ngữ mang một tia nghẹn ngào. Đã từng, ta vẫn luôn khát cầu có thể từ phụ hoàng cùng mẫu phi kia đạt được một chút quan tâm, thẳng đến gặp được ngươi, ta mới phát hiện, ta cái gì đều có thể không cần, cái gì đều có thể vứt bỏ. Ngươi có biết hay không khi ta nghe được phụ hoàng đem ngươi chỉ hôn cho ta thời điểm ta có bao nhiêu vui vẻ, ta biết, như thế làm có lẽ thực đê tiện, nhưng là ta thật sự hảo vui vẻ, ngươi là của ta, chúng ta sẽ cả đời ở bên nhau. Sẽ có thật nhiều hài tử, ta sẽ là toàn đại khánh tốt nhất. Cha, ngươi là toàn đại khánh mỹ lệ nhất mẫu thân, chúng ta một nhà sẽ vẫn luôn hạnh phúc ở bên nhau. Bảo Châu đem đầu vùi ở Hoắc Diễn hơi lạnh trong lòng ngực, nghe hắn miêu tả tương lai cảnh tượng, đột nhiên có một chút ủy khuất, đặc biệt ủy khuất, không phải vì chính mình, mà là vì Hoắc Diễn. Bình tĩnh mà xem xét, trừ bỏ tại thân phận thượng có điều giấu giếm ở ngoài, hắn đối nàng hảo không thể bắt bẻ. Nhưng là nàng cũng không biết vì cái gì. Ở bị lừa gạt sau sẽ như thế sinh khí, rõ ràng biết chân phi qua đời, Diễn ca ca sẽ có bao nhiêu thương tâm, nhưng vẫn là nhịn không được hướng hắn xử tiểu tính tình, nàng quả nhiên là bị chiều hư. Nguyên nhân chính là vì bị sủng ái, cho nên thói quen làm càn. Bảo Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lượng phảng phất giống như sao trời, ngươi về sau còn sẽ gạt ta sao? Đây là cái gì ý tứ, là tha thứ hắn sao? Hoắc Diễn trong mắt hiện lên một tia mừng như điên, mắt đen chạm chạm mà nhìn chăm chú vào trước mắt nữ hài, sẽ không. Ta về sau sẽ không giấu giếm nữa ngươi bất luận cái gì sự, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì bí mật. Hoắc Diễn đem Bảo Châu gắt gao ôm, thực xin lỗi, có một số việc ta còn là vô pháp nói cho ngươi, đời trước hắn sở làm ra điên cuồng quyết định, đời này hắn không tính kế, này đó đều sẽ hảo hảo che giấu đi xuống. Hắn tuyệt không sẽ làm Châu Châu thấy kia một cái âm u chính mình. Nếu hoa hảo, làm hắn chưa quá môn hoàng tử phi, Bảo Châu cảm thấy chính mình phi thường có lý do. Có lập trường hảo hảo giáo dục hắn làm một cái đủ tư cách tướng công, cần thiết học tập yêu cầu. Khu khu. Bảo Châu đẩy ra hắn ôm ấp, đôi tay ôm cánh tay, trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông. Hôm nay ngươi nhưng xem như nổi bật cực kỳ, những cái đó tiểu cô nương xem ngươi ánh mắt giống như là tưởng đem ngươi ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý, có phải hay không coi trọng cái kia lớn lên xinh đẹp tiểu nha đầu. Bảo Châu chính mình đều vẫn là cái tiểu nha đầu, lại giả bộ một bộ ông cụ non bộ dáng. Chua mà nói, đầu đến Hoắc Diễn trong lòng bật cười, đảo qua vừa mới khói mù. Toàn trường xinh đẹp nhất tiểu cô nương hiện tại không phải ở trước mặt ta sao, có ngươi, ta như thế nào còn sẽ đi xem này đó nữ nhân, ta tâm rất nhỏ, chứa ngươi một cái là đủ rồi. Bảo Châu bị Hoắc Diễn thâm tình ánh mắt bắt được, cả người lâng lâng, nghe được Hoắc Diễn nói, nhịn không được con khỏe miệng. Nàng đống nhiên nghĩ đến kiếp trước nữ hải tử kén vợ kén chồng yêu cầu, hy vọng tìm được một người nam nhân, hắn sẽ đem nàng trở thành công chúa giống nhau sủng ái. Bảo Châu cảm thấy, nàng tựa hồ đã bị sủng thành cái công chúa. Từ hôm nay trở đi, ngươi không chuẩn lại gạt ta, chỉ cho ngươi sủng ta, nuông chiều ta, quan tâm ta, ở ngươi trong lòng, ta cần thiết là xinh đẹp nhất cái kia, làm hồi báo, ta sẽ sủng ngươi, ái ngươi, chiếu cố ngươi, ở lòng ta, ngươi sẽ là cùng người nhà giống nhau quan trọng kia một cái. Bảo Châu mắt sáng lấp lánh, Hoắc Diễn cảm thấy chính mình tâm phảng phất bị nàng lôi kéo ở trong tay, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, chỉ có thể theo nàng lời nói mà nhảy lên. Tuy rằng bất mãn chính mình không phải nàng trong lòng độc nhất vô nhị tồn tại, nhưng là có Châu Châu hứa hẹn, hết thể đều vậy là đủ rồi. Châu Châu nói, nàng sẽ sủng hắn, yêu hắn, chiếu cố hắn. Hoắc Diễn một cái xoay người, đem Bảo Châu kín mít đè ở dưới thân, mỏng lạnh môi đem nàng môi đỏ bao trùm trụ, nhẹ nhàng mút vào, thanh âm mang theo chút ám ếch, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Bảo Châu bị cái này ôn nhu hôn bắt được, ánh mắt mông lung, nếu có một ngày, ngươi không nghĩ thực hiện cái này ước định, thỉnh nhất định phải trước thời gian nói cho ta, ta sẽ rời đi. Tình yêu cuồng nhiệt luôn là tốt đẹp, nàng tham luyến này một phần ấm áp, nhưng vẫn là sợ bị thương. Rời đi, hắn như thế nào sẽ cho phép? Hoắc Diễn trả thù tính mà cắn cắn nàng môi đỏ, Bảo Châu ăn đau co rúm lại một chút. Đời này ta đều sẽ không làm người co rời đi lấy cớ. Trong đêm đen, ánh trăng chính Mỹ. Đuổi như thế lâu lộ, một giấc này, mọi người đều ngủ thật lâu, trừ bỏ nghẹn một hơi Lý Thị, những người khác đều ngủ đến giờ tị mới lên. Lý Thị đã sớm thế bọn họ chuẩn bị tốt bữa sáng, đều là lấy trước bọn họ thích ăn, tính lên, nàng cũng đã lâu không xuống bếp nấu cơm, dùng quê quán bếp, có khác một phen thân thiết cảm giác. Cái này cháo à, ta bỏ thêm chút sau núi thải rau dại cùng sân ấm, mới mẻ thủy linh, ngao cháo nhất thơm. Lý Thị cho mỗi cá nhân đều múc một chén cháo, bày ở trước mặt, trên bàn bãi mấy đĩa phụ cận thôn dân đưa lại đây tự chế tiểu thái, cùng mấy mâm đầu bếp nữ làm tinh xảo sớm một chút. Những cái đó điểm tâm chủ yếu là làm cấp Hoắc Diễn. Rốt cuộc nhân ra là hoàng tử, vạn nhất ăn không quen này đó ở nông thôn thổ thực nột, không nghĩ tới, Hoắc Diễn một chút đều không chọn, ăn mùi ngon, còn khen Lý Thị trù nghệ hảo, cái này làm cho Lý Thị xem ở trong mắt, đối cái này tương lai tôn nữ tế cũng càng thêm vừa lòng. Kia đáng chết hỗn đản. Phó Diệu Tổ cầm chiếc đũa hung hăng đến chọc trước mặt bát cơm. Bất quá cả đêm công phu, nguyên bản còn ở giận dỗi Bảo Châu liền tha thứ cái kia tiểu tử, tối hôm qua, ở hắn không biết thời điểm, tên hỗn đản kia rốt cuộc làm cái gì. Hiện tại còn chụp hắn mãi mông ngựa, quả nhiên là cái tâm cơ thâm trầm. Ở đây phỏng trừng liền Phó Diệu Tổ một người ăn mà không biết mùi vị gì, những người khác ăn quê nhà đơn giản mộc mạc đồ ăn, ăn uống đều thực hảo, mấy đĩa tiểu thái cơ hồ bị kẹp cái tinh quang, ngược lại là kia mấy đĩa tinh xảo sớm một chút bị vắng vẻ. Đã nhiều năm không ăn điền lượng tẩu tử yêm củ cải, vẫn là cái kia hương vị, giòn ngọt ngon miệng, có cái này tiểu thái trang bị, ta có thể uống nhiều mấy chén cháo. Phó lao đầu mấy năm nay ăn biến sơn chân hải vị, tới rồi tuổi ngược lại càng ái quê nhà này đó lô mãng tiểu thái. Điên lượng tẩu quá khách khí, biết ngươi trước kia thích ăn, riêng tặng một cái bình lớn lại đây, chờ trở lại kinh thành liền mang về, đủ ngươi ăn được lâu rồi. Lý Thị xem lão nhân ăn uống hảo, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Chúng ta không phải mang theo rất nhiều kinh thành đặc sản trở về sao, đến lúc đó ngươi đưa một ít qua đi, khi còn nhỏ, nàng còn thường cấp chúng ta Châu Châu điểm tâm ăn vặt, cũng nên cảm ơn nhân gia. Phó lao đầu đối này hộ hàng xóm rất có hảo cảm. An nhân ra đưa yêm củ cải, cũng tưởng hảo hảo báo đáp một chút bọn họ. Nay còn dùng ngươi nói, ta đã sớm tặng, ngươi nói, Điền Lượng cùng hắn tức phụ như thế tốt hai vợ chồng đến nay đều còn không có cái hài tử, thật là đáng thương nột, đều như thế đại số tuổi, không biết có hay không nghĩ tới nhận nuôi một cái lại đây. Lý Thị chính là mang theo một cổ tử khí trở về, nhớ trước đây, Thái Hậu vội vã phái người tới đón bọn họ, cũng chưa nói minh tình huống, trong thôn thật nhiều chủ hộ lưỡi đều ở sau lưng chê cười bọn họ, nói là lao tam phạm tội, muốn đem bọn họ toàn ra bắt trở về chém đầu. Hiện tại hảo, nàng chính là cao cao tại thượng quốc công phu nhân, thật muốn hảo hảo xem bọn họ hiện giờ sắc mặt. Cho nên, Lý Thị hôm nay sáng sớm liền lên, nương phân phát lễ vật danh nghĩa, kỳ thật vì làm những cái đó bệnh đau mắt đẹp, vẻ vang mà ở trong thôn đâu một vòng. Ở thu hoạch một chúng cực kỳ hâm mộ rất nhiều, nàng còn nghe được rất nhiều bắt quái, này Điền Lượng ra chính là trong đó đứng đầu. Muốn nói, trừ bỏ Phó ra mấy hộ nương thái hậu quang, lập tức chạy trốn đi lên bên ngoài, ở thôn Đại Điền, Điền Lượng ra chính là có tiếng phú hộ, trong nhà đồng ruộng nhiều không nói, Điền Lượng phía trước ở bên ngoài cũng không biết làm chút cái gì, tích cóp phong phú thân ra, cũng không gặp hai ông bà làm cái gì, làm theo quá rất khá, chính yếu chính là, hai người thành thân đều như thế lâu rồi, vẫn luôn đều không có cái hài tử, này bạc triệu gia tài đến lúc đó có thể tiện nghi ai đi. Thôn Đại Điền, trong nhà hài tử nhiều nhân gia, đều sớm theo dõi hai người, lâu lâu liền có thân tộc tới cửa, làm cho bọn họ quá kế một cái Điền gia hài tử, chờ Điền Lượng hai vợ chồng vừa chết, những cái đó tiền, còn không phải là bọn họ sao? Điền Lượng thẩm còn không có hài tử sao? Bảo Châu còn nhớ rõ khi còn nhỏ cái kia ôn nhu thầm thầm, luôn là sẽ lấy ra một ít ăn ngon kẹo cho nàng ăn, đối trong thôn mặt khác hải tử cũng đều thực hảo, vừa thấy chính là một cái thích hải tử. Ở hiện đại, một nữ nhân không có hải tử đều sẽ đưa tới bảy đại cô tám gì cả để ra nghi vấn, càng miễn bàn ở con nối dõi làm trọng cổ đại, Điền Lượng thầm áp lực khẳng định rất lớn đi. May mắn, Điền Lượng thúc là cái trọng tình nghĩa, vẫn luôn không có lại cưới, liền thủ Điền Lượng thầm một người, quả thực chính là cổ đại kiệt xuất tướng công. Bảo Châu bỗng nhiên nhớ lại chính mình trong không gian kia một lọ sinh con đan, nàng còn chưa bao giờ dùng quá, không biết đối Điền Lượng tẩu có hay không dùng. Tính tuổi, Điền Lượng thầm so nàng nương còn lớn một chút đi, này ở cổ đại, chính là tuổi hạc sản phụ, vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ. Nghĩ vậy, Bảo Châu lại có chút do dự. Hoắc Diễn nghe được Điền Lượng tên, đôi mắt khẽ nhúc nhích, hắn đều mau đem cái này sớm xếp vào ở phó ra bên người ám vệ cấp quyến mất, sớm tại phó truyền tự xa phó Ly Xuyên tiền nhiệm sau. Hắn liền thả hắn tự do, từ mặt khác ám vệ thay thế được hắn nguyên bản ám tam vị trí. Như thế nhiều năm, hắn còn tưởng rằng hắn đã sớm rời đi nơi này, không nghĩ tới hắn thật đúng là đem chính mình trở thành Điền Lượng, ở chỗ này cắm dễ. Hoắc Diễn đấy mắt hiện lên một tia u quang, nhớ tới đêm qua vừa mới đáp ứng quá Bảo Châu nói, những người này tồn tại chính là chôn ở bọn họ chi gian thai hoàng ẩm, có lẽ nên tìm một cơ hội, hảo hảo xử lý rất những người đó, không thể làm cho bọn họ ở Châu Châu trước mắt xuất hiện. Chương 91 Phùng Lục Nương. Phó lao đầu riêng thỉnh phụ cận chùa miếu phương trượng tính một quẻ, đem tế tổ thời gian định ở 3 ngày sau, chuẩn bị ở kia một ngày, mang theo tiểu tôn tử phó niệm tổ tế bái tổ tiên, thuận tiện thượng gia phả. Cổ đại hài tử dễ chết non, giống nhau chờ đến hài tử 6 tuổi về sau, mới có thể đưa vào gia phả, chính là phó lao đầu một nhà xa ở kinh thành, qua lại không phải như vậy phương tiện, nếu là thắc mặt khác hai nhà huynh đệ, chính mình không tự mình ở đây, phó lao đầu lại cảm thấy không đủ trịnh trọng. Hắn xem Toàn Ca Nhi thân thể thực hảo, tính toán sấn cơ hội này, dứt khoát liền đem Toàn Ca Nhi tên ghi tạc ra phả thượng, thuận đường, liền tặng Tôn Tu Kiệt tên một khối nhớ thượng. Tế tổ muốn chuẩn bị đồ vật cũng không ít, phó lao đầu sớm khiến cho đi theo tôi tớ chuẩn bị lên, đến nỗi bọn họ một nhà, vừa vặn sấn hai ngày này, bái phòng một chút hiện tại ở tại huyện thành đại ca cùng nhị ca hai nhà. Tuy rằng tức vị thượng hắn cao hai người nhất đẳng, nhưng là danh phận thượng, hắn vẫn là đệ đệ, không có làm ca ca lại đây bái phòng đạo lý. Tuổi trẻ thời điểm tam huynh đệ gian từng có không ít mâu thuẫn, nhưng là già rồi cũng liền đã thấy ra, huynh đệ tóm lại là huynh đệ, lại không có gì muốn mệnh mâu thuẫn, mấy năm nay, phó lao đầu vẫn là rất tưởng kia hai cái ca ca. Đợi lát nữa đi đại gia ra trong phủ, ngươi nhưng không chuẩn xem này đó nữ nhân. Nàng còn nhớ rõ cái kia kiểu man tiểu cô nương xem diễn ca ca ánh mắt nột. Lòng dạ hẹp hòi cùng ăn phi giấm là nữ nhân bệnh trùng, là một cái vừa mới xác định quan hệ tiểu nữ nhân, Bảo Châu tỏ vẻ, nàng thực để ý. Phi thường để ý. Hoắc Diễn sấn phó ra hai vợ chồng già không chú ý, trộm mà nhéo nhéo Bảo Châu tay, ngươi yên tâm, trừ ngươi ở ngoài, bất luận cái gì nữ tử toàn mây bay. Lúc này không tỏ lòng trung thành, càng đại khi nào. Lời thề son sắt bộ dáng xem Bảo Châu trong lòng vui mừng. Hôn đảng, buông ra ngươi cái kia dơ bẩn móng vuốt, phó Diệu Tổ ở trong lòng rít gào, hận không thể tiến lên kéo ra hai người tay. Hoắc Diễn tự nhiên thấy hắn phẫn nộ ánh mắt, còn đối với hắn cười cười, ở phó Diệu Tổ trong mắt. Đây là trần trụi khiêu khích. Nga ô ô, cơm nắm thấy bọn họ đều lên xe ngựa, liền đem nó một hổ ném ở nhà, tức khắc liền bị thương hổ tâm. Nó hình thể quá lớn, mang theo nó ra cửa thực không có phương tiện, Châu Châu liền nghĩ đem nó lưu tại trong phòng, có kinh thành mang đến nha hoàng tôi tớ nhìn, cũng sẽ không có sự. Nga ô ô, cơm nắm hai chỉ chân trước bái ở trên xe ngựa, nhìn ngồi ở trong xe ngựa Hoắc Diễn làm nũng. Từ đã biết chính mình của hồi môn hổ thân phận lúc sau. Nó bắt đầu dần dần lấy lòng Hoắc Diễn cái này tương lai chủ phu, chủ nhân phu quân, đặc biệt là ở ăn thao thiết lâu chủ bếp chuyên môn vì nó đặc chế canh thịt sau khi ăn xong, Hoắc Diễn ở nó trong lòng địa vị càng là kế tiếp thăng trước. Hoắc Diễn là điện, Hoắc Diễn là quang, Hoắc Diễn là duy nhất thần thoại, hổ vì chính mình là một con của hồi môn hổ mà cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Dù sao chủ nhân đã không đau hổ, hổ phải cho chính mình tìm một cái tân đường ra. Cơm nắm nhìn Hoắc Diễn, hổ mắt lấp lánh sáng lên, nga ô ô. Mang theo hổ một khối đi thôi. Chớp chớp hổ mắt, muốn học chủ nhân bán cái manh, đáng tiếc đầu hổ quá lớn, thành thục bộ dạng quá hung hãn, không hề có manh cảm không nói, ngược lại có chút không khỏe, làm ngồi ở trên xe ngựa mọi người nhịn không được tưởng tẩy một chút mắt. Ha ha, nay chỉ xuân hổ nên hảo hảo dạy dỗ, một chút manh thú khí khái đều không có. Phó Diệu Tổ ở một bên bắn tên trộm, quả nhiên là một con không có phẩm vị xuân hổ, cư nhiên đối tên hỗn đản kia lấy lòng, xứng đáng ngươi như thế xuân. Bảo Châu cũng cảm thấy có chút cay mắt, tiểu bạch hổ nhiều manh a, đáng tiếc thể tích phóng đại sau liền không như vậy đáng yêu, cố tình nó đã thói quen khi còn nhỏ dựa chiêu này hôn ăn hôn uống, trưởng thành vẫn là quên không được. Chủ A, ta có tội, dạy hư tổ quốc tương lai bạch hổ. Bảo Châu ở trong lòng cảm khái, động tác thượng một chút cũng không lưu tình, đem cơm nắm hai chỉ chân trước từ trên xe ngựa bẻ đi xuống. Ngươi nếu là cùng chúng ta một khối đi rồi, vậy ngươi đã có thể ăn không đến ăn ngon canh thịt cơm, ngoan ngoãn đại ở nhà, ta làm phòng bếp cho ngươi chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Bảo Châu giống hống tiểu hài tử giống nhau hống cơm nắm. Nga ô ô, cơm nắm dùng nó không thế nào đại hổ não tự hỏi một chút, chủ nhân thường có, mà mỹ thực khó được, thực thức thời lui về phía sau vài bước, cho bọn hắn cho đi. Này lưu loát động tác, Bảo Châu cũng không biết nên vui vẻ vẫn là khổ sở. Cơm nắm cũng đã mau 5 tuổi đi, là thời điểm cho nó tìm cái đối tượng. Hoắc Diễn ở trong lòng suy tư, chờ có đối tượng, nó liền sẽ không như thế dính người. Bảo Châu đã sớm lưu ý chứ, ấn lẽ thường, lão hổ ở 3-4 tuổi thời điểm tính, thành, thục, chỉ là cơm nắm hiển nhiên không phải một con bình thường lão hổ, một con không có lộ ra quá phương diện này dấu hiệu. Hơn nữa bạch hổ khó tìm, Bảo Châu không nghĩ làm chính mình thân thủ mang đại hài tử tùy ý tạm chấp nhận. Ta thủ hạ người vào Nam ra Bắc, ta sẽ làm bọn họ ngầm lưu ý nhìn xem, có thể hay không tìm được thích hợp bạch hổ. Hoắc Diễn bản tính nhỏ đánh thực tinh. Đáng tiếc, hắn chỉ nghĩ tới rồi cơm nắm có tức phụ liền sẽ không lại dính Châu Châu cái này chủ nhân, lại quên mất cơm nắm một khi có tức phụ, nó tức phụ sẽ thay nó sinh một đống lớn tiểu cơm nắm, tiếp nhận nó chức vị. Vài năm sau Hoắc Diễn, nhìn trong nhà một đống củ cải nhỏ cùng một đống tiểu hổ con, nhớ tới hôm nay chính mình lời nói, hận không thể một quyền đem hôm nay chính mình đánh chết. Tam đệ A. Phó Tam Thủy từ nha hoàn nâng, đứng ở cửa chờ bọn họ. Hắn tức phụ Điền Thị sớm tại mấy năm trước qua đời, tiện đi bạn già, hắn tinh thần đầu cũng không tốt lắm, mấy năm nay, cơ bản đều là nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, chỉ là, đêm qua, hắn nghe chính mình con thứ hai nhắc tới ban ngày phát sinh sự, biết chính mình cái kia đại nhi tử đem chính mình đệ đệ một nhà đắc tội, vì hòa hoãn quan hệ, mới từ trên giường bỏ dậy, sớm mà liền ở cổng lớn chờ. Hắn cái kia đại nhi tử cái gì đều hảo, chính là quá sủng cái kia khuê nữ, hắn liền không quá thích Bảo Châm kia hài tử, tâm nhãn quá nhiều, quyến rũ, xuyên hoa hoẹ loẹ loẹt, ở lão nhân ra trong mắt, đó chính là không an phận, thật không biết lão đại như thế nào tưởng, đem hảo hảo khuê nữ nuông chiều thành này phó đức hạnh, cũng không biết tương lai thai họa nào hộ nhân ra nhi tử. Phó lao đầu nhìn chính mình đại ca, khô quắc nhỏ gầy, trên mặt mọc đầy lao nhân đốm, hai mắt vẫn đủ cao hãm, cường đánh lên tinh thần bộ dáng, tức khắc trong lòng cái gì khí đều không có. Hai tử con nhỏ, có cái gì sai còn có thể lại dạy, đại ca mấy năm nay cũng không dễ dàng, đại tẩu sớm đi, liền lưu hắn một người, bên người liền cái nói chi kỷ lời nói người đều không có. Phó lao đầu siết chặt tức phụ tay, hắn so Lý Thị lớn rất nhiều, khẳng định đi ở nàng phía trước, bất quá lao tam một nhà đều là hiếu thuận, mặc dù hắn không còn nữa, có này đó hảo hài từ bồi, Lý Thị hẳn là cũng có thể quá rất khá, hắn cũng có thể yên tâm. Đại ca, nhoáng lên mắt, chúng ta huynh đệ cũng như thế nhiều năm không gặp. Phó lao đầu nắm đại ca khô gầy tay, cảm khái vạn ngàn. Đúng vậy. Phó Tam Thủy trong mắt hàm chứa nước mắt, tiếp theo gặp mặt, phỏng chừng chính là ở hắn tang lễ thượng, đều già rồi. Cha, Tam Thúc, này đều ở cổng lớn nột, nhanh lên đi vào nói chuyện đi. Nương tử chuẩn bị trà quả điểm tâm, các ngươi ngồi xuống chậm rãi liêu. Phó Giang Hải đã bị hắn cha huấn qua, lúc này thành thành thật thật mà đi theo hắn cha mặt sau. Hắn cha nhưng không ngừng hắn như thế một cái nhi tử, nhưng bá ra vị trí liền như vậy một cái, tuy rằng tập tức sẽ hàng đẳng, thế nào cũng chạy không được một cái trấn quốc tướng quân vị trí. Đừng nhìn nhị đệ hiện tại nơi trốn nghe hắn, chờ cha trăm năm sau, ai biết hắn có thể hay không cùng hắn đoạt. Phó Tam Thủy không biết đứa con trai này tính toán, đối hắn an bài rất là vừa lòng, cười đem một đám người đón đi vào. Phó lao đầu một nhà tới cửa, phó gia đại phòng người đều đến đông đủ. Phó Tam Thủy có hai cái nhi tử, ba cái nữ nhi, đại nhi tử phó Giang Hải có hai cái con vợ cả phó kế tổ cùng phó thừa tổ, hai cái đích nữ, phó Bảo Thoa cùng phó Bảo Trâm, dư lại đều là con vợ lẽ, hôm nay không có ra tới. Còn thứ hai phó Giang Sinh có một cái con vợ cả phó vọng tổ, mấy cái nữ nhi đều là con vợ lẽ, hôm nay cũng không có ra tới. Phó Tam Thủy ba cái nữ nhi đều là sớm liền gả đi ra ngoài, có chút cách đến xa, nay cái cũng liền không trở về. Phó gia đại phòng mấy tiểu bối tên đều là ở chỉnh sửa ra phả thời điểm sửa, phó Tam Thủy cảm thấy chính mình tam đệ nhi tử lại văn hóa, mấy tiểu bối tên đều là chiếu nhà bọn họ lấy, đây cũng là làm phó Bảo Trâm rất bất mãn phó Bảo Châu một chút, rõ ràng nàng mới là tỷ tỷ. Lại muốn chiếu phó Bảo Châu đặt tên. Cả gia đình người ngồi ở cùng nhau, đảo cũng thập phần náo nhiệt. Phó Tam Thủy ba cái tôn tử đều đã đón dâu, cũng đều có hài tử, hiện tại liền đi theo cha mẹ bên người, có mấy cái còn không có cai sữa, từ bà vú ôm đứng ở một bên. Phó Bảo Trâm ngồi ở mẫu thân bên người, ngày hôm qua, nàng bị Gia Gia hung hăng giáo huấn một đốn, nếu không phải cha cầu tình, nàng còn không có biện pháp xuất hiện ở chỗ này, chỉ là nàng Gia Gia cho nàng an bài một góc vị trí, sợ nàng lại nói ra chút không nên lời nói. Nàng không phục cắn cắn môi, Gia Gia đã lao hồ đồ, năm đó nếu không phải hắn khăng khăng phải về tới, nhà bọn họ cũng có thể hướng Tam Gia Gia một nhà như vậy huy hoàng. Bảo Trâm muội muội. Phó Bảo Trâm bên cạnh ngồi một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, dung mạo kiều mị, đầy đà bộ ngực sữa, bất kham nắm chặt vòng eo, mặt mày e lệ ngượng ngùng, còn tuổi nhỏ, lại đã có tất cả phong tình. Tuy rằng nàng ăn mặc khéo léo, tư thái đoan chính, lại vẫn là làm bên cạnh mấy nam nhân xem thẳng nuốt nước miếng. Phùng Lục Nương tự nhiên chú ý tới những cái đó nam nhân mịt mờ ánh mắt, nàng không chỉ có không ngại, ngược lại lấy làm tự hào, nàng tam tỷ bằng vào kia một thân bộ dạng, làm bình bá phủ đương gia thái thái, nàng tư sắc càng hơn tam tỷ, không đạo lý nàng làm được đến, nàng cái này làm muội muội ngược lại làm không được. Nàng vẻ mặt ôn nhu mà vô vô Phó Bảo Trâm mu bàn tay, kia bao dung ánh mắt làm Phó Bảo Trâm cảm thấy trên thế giới, cũng chỉ có Phùng tỷ tỷ một người hiểu nàng, lý giải nàng, đối Phùng Lục Nương cảm quan tự nhiên liền càng tốt. Hôm nay là nhà các ngươi đại nhật tử, ta cái này người ngoài hẳn là rời đi. Phùng Lục Nương trắng non khuôn mặt nhiều vài tia do dự, tựa hồ có chút thế khó xử, nếu là biết nhà ngươi hôm nay có khách quý tới cửa, ta liền không nên tới cửa quấy rầy. Bọn họ tính cái gì khách quý, trừ bỏ đại hoàng tử, dư lại không đều cùng chúng ta giống nhau. Phó Bảo Trâm khinh thường mà bĩu môi, hơn nữa ngươi là đại thụ đường huynh cô em vợ, còn không phải là chúng ta Phó gia thân thích, những người đó nếu là dám nói cái gì, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Phùng Lục Nương nhìn đến nàng dáng vẻ này, trong lòng rất là vừa lòng, cái này ngu xuẩn, vẫn là bộ dáng kia. Chỉ là trên mặt mang theo một tia cảm kích, làm Phó Bảo Trâm càng thêm tự đắc. Hai người ngồi ở trong một góc, nói chuyện sinh thực nhẹ, đảo cũng không ai phát hiện cái gì. Phùng Lục Nương chiều trong đám người nhất lóa mắt hai cái nam nhân nhìn lại, một cái là đương triều hoàng tử, đã là thân phong túc thân vương, một cái là vinh quốc công cháu đích tôn, lại bộ thượng thư con vợ cả, còn tuổi nhỏ đã thi đậu cử nhân. Hai người đều là Long Trương Phượng Tư, Phùng Lục Nương trong mắt hiện lên một tia nhất định phải được, loại này nam nhân, mới là chân chính xứng đôi nàng Phùng Lục Nương nam nhân. Chỉ là, Phùng Lục Nương mắt thượng từ đứng ở bọn họ bên cạnh cái kia tiểu cô nương trên người sẽ qua, nàng chính là tỷ tỷ trong miệng cái kia Vinh Tuệ huyện chủ đi, thân phận cao quý không nói, liền bộ dạng đều so nàng càng tốt hơn. Ống tay háo hạ tay dần dần nắm chặt, trên đời này luôn có loại người này, dễ dàng liền có được người khác sở không có hết thảy. Bất quá! Có được có mỹ lệ khuôn mặt lại như thế nào, chỉ là một cái ngây ngô tiểu nha đầu thôi, nàng chính là cùng tỷ tỷ học rất nhiều câu dẫn nam nhân thủ đoạn, hiệu chết về tay ai còn không biết nột. Phùng Lục Nương gợi lên khỏe miệng, khuôn mặt thanh thuần trung mang theo vài tia dụ hoặc, nàng có tự mình hiểu lấy, chính thất vị trí nàng nếu không khởi, một cái chắc thất, nàng Phùng Lục Nương luôn là đảm đương khởi. Chương 92 mạch nước ngầm. Cái này chính là đại hoàng tử đi. Phó Tam Thủy từ bọn họ đoàn người trên mặt sẽ qua. Nhìn đến xa lạ Hoắc Diễn là ngây ra một lúc, loại này khí độ, hẳn là chính là nhi tử trong miệng theo như lời cái kia đại hoàng tử. Đang muốn quỳ xuống hành lễ, bị Hoắc Diễn đỡ. Hôm nay coi như là bình thường thân thích gian đi lại, không cần đa lễ. Hắn một lòng tưởng lấy lòng Phó gia mọi người, như thế nào khả năng tại đây loại thời điểm tiếp thu bọn họ hành lễ, này quá không cho Phó lao đầu mặt mũi. Phó Tam Thủy vui tươi hớn hở, hâm mộ Tam Đệ có như thế một cái thân thế hiển hách tôn nữ tế. Hơn nữa nhìn qua đối bọn họ một nhà còn rất coi trọng, cũng liền không có cường ngạnh mà muốn hành lễ, ở nha hoàn nâng hạ ngồi xuống. Hoắc Diễn tưởng cùng Bảo Châu làm một khối, cho nên uyển chuyển từ chối thượng đầu chủ vị, Phó lao đầu hai vợ chồng ra cùng Phó Tam Thủy ngồi ở chủ vị thượng, Phó Giang Hải đám người ngồi ở phía bên phải, Bảo Châu bọn họ ngồi ở bên trái. Từ xưa lấy tả vi tôn, Bảo Châu đám người thân phận cao hơn bọn họ, tuy rằng bọn họ mới là chủ nhà, còn dính thân thích quan hệ, nhưng là tại đây loại quy củ mặt trên, bọn họ vẫn là đến tuân thủ. Phó gia chuẩn bị điểm tâm chỉ là tầm thường, đối với ăn quán kinh thành mỹ thực mọi người tới nói không có gì lực hấp dẫn, đến là một ít mới mẻ trái cây, bắt được Bảo Châu ánh mắt. Hiện tại đúng là thừa thái quả quýt mùa, huyện Vân Điền quả quýt thực thích hợp quả quýt sinh trưởng, quả quýt lại đại lại ngọt, nước sốt dư thừa, là Bảo Châu trong lòng hảo. Hoắc Diễn tự nhiên biết nàng yêu thích, tự nhiên mà cầm lấy mâm đựng trái cây thượng quả quýt, thế nàng lột lên, còn cẩn thận thế nàng lột đi quả quýt thượng cốt lạc. Lột xong một mảnh, Bảo Châu liền hé miệng chờ đợi đầu huy, hai người có qua có lại, phối hợp ăn ý. Phó gia người như cũ thói quen hai người thân mật, Phó Tam Thủy một nhà lại cảm thấy có chút xấu hổ. Hai người tuy lấy tứ hôn, nhưng rốt cuộc vẫn là vị hôn phu thê, không nên ở trước công chúng như thế thân cận. Hơn nữa Hoắc Diễn là đại hoàng tử, Bảo Châu như thế nào có thể như thế phái đi hoàng tử nột, như thế kiêu căng, vạn nhất đưa tới hoàng tử bất mãn, thật là như thế nào cho phải. Mọi người tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng là không dám biểu hiện ra ngoài, ai làm hiện tại phó lao đầu một nhà các địa vị đều cao hơn bọn họ nột, chỉ có thể ở trong lòng đầu phạm nói thầm. Phó Bảo Trâm bị người nhà chiều hư, cũng không biết cái gì lời nói nên nói, cái gì lời nói không nên nói, lúc này nhìn đến đại hoàng tử như thế ôn nhu bộ dáng, đối với cái kia nàng trướng mắt đường muội, trong lòng càng là lòng đấu kỵ sôi trào. Nào đó người thật đúng là nuông chiều, tựa như không tay giống nhau, ăn cái trái cây còn phải để cho người khác tới luận ra, cũng không e lệ. Phó Bảo Trâm thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng là nghe vào mọi người trong tai, lại có vẻ thô bị khắc nghiệt. Phó Tam Thủy khí trong cơn giận dữ, ai không biết nàng những lời này chỉ trích chính là ai, nhưng hắn cái kia chất tôn nữ là nàng có thể mang sao, quả nhiên là cái không ngừng nghỉ gây họa tình, ngày hôm qua liền không nên cho rằng đại nhi tử cầu tình mềm lòng, hôm nay đem nàng thả ra. Bảo Trâm, ngươi ở kia nói bậy cái gì? Phó Giang Hải xem nhà mình Tam Thúc một nhà sắc mặt đều thay đổi, lòng có lo sợ, trừng mắt nhìn chính mình bảo bối nữ nhi liếc mắt một cái, đứa bé kia bị ta chiều hư, các ngươi ngàn vạn đừng cùng nàng giống nhau so đo. Phó Giang Hải trong lòng cũng cảm thấy chính mình nữ nhi nói không sai, cháu gái đều bao lớn người, liền ăn cái quả quýt đều đến làm đại hoàng tử luận ra, đích xác có vấn đề, chỉ là ai làm Tam Thúc một nhà địa vị cao nột, chỉ có thể ủy khuất một chút chính mình bảo bối nữ nhi. Ta nhưng thật ra không biết một cái 16 tuổi cô nương vẫn là cái hài tử, như thế không hiểu chuyện, ta xem cũng đừng gả chồng, lưu tại trong nhà tỉnh thai họa nhà khác. Hoắc Diễn mày kiếm hơi trọn, cũng không ngừng tay thượng động tác, khinh thường mà nhìn Phó Bảo Trâm liếc mắt một cái, nàng có cái gì tư cách chỉ trích bảo bối của hắn. Bảo Châu ngọt ngào mà đối hắn cười cười, quả nhiên, vì chính mình nữ nhân xuất đầu nam nhân nhất soái, nàng thích loại này bị giữ gìn cảm giác. Đại hoàng tử bất giận. Phó Giang Hải xoa xoa mồ hôi trên trán. Những lời này đã có thể có chút nghiêm trọng, Bảo Trâm còn không có tương xem nhà chồng, nếu là những lời này truyền đi ra ngoài, Bảo Trâm hôn sự đã có thể muốn chịu ảnh hưởng. Đại hoàng tử bất giận, Bảo Trâm muội muội luôn luôn thẳng thắn, nàng lời nói chỉ là bộc tuệ, nếu là có không đối chỗ, ta ở chỗ này thế nàng xin lỗi. Phùng Lục Nương đứng lên, chậm rãi hướng Hoắc Diễn hành lễ, dáng người lượn lờ, ngữ khí mềm ấm, mang theo vùng sông nước nữ tử ngô nông mềm giọng làn điệu, cơ hồ hòa tan người xương cốt. Ít nhất phó kế tổ cùng phó thừa tổ đám người đã bị nàng mê hoặc, sôi nổi cảm thấy là chính mình muội muội có vấn đề, liên lụy nàng như thế một cái hảo cô nương còn phải đứng ra thế nàng chịu tội. Bọn họ tức phụ nhìn bọn họ này phó si mê bộ dáng, chỉ có thể ở trong lòng thầm hận Phùng Lục Nương cái này hồ mị tử, liền biết câu dẫn nam nhân, cùng nàng tỉ tỉ một cái bộ dáng. Phó Bảo Trâm không có gì đầu óc, xem chính mình hảo tỉ muội thế chính mình cầu tình, vẻ mặt cảm động mà nhìn nàng. Phùng Lục Nương trong lòng mừng thầm. Trên mặt biểu tình càng thêm thành khẩn, nàng muốn chính là cái này hiệu quả, sở hữu nam nhân đều thích che chở nhỏ yếu, đột hiện chính mình nam tử khí khái, nàng phải làm, chính là cái loại này nũng nịu, chọc người chịu mến thiện lương cô nương. Vinh Tuệ huyện chủ, ta biết ngươi nhất định là một cái thiện lương cô nương, ngươi nhất định sẽ tha thứ Bảo Châu đi. Nhu nhược đáng thương nhìn Bảo Châu, tựa hồ Bảo Châu không tha thứ nàng chính là không thiện lương, không ôn nhu dường như. Hoắc Diễn nhíu nhíu mày, vừa định mở miệng, bị Bảo Châu ngăn cản xuống dưới. Quả thật là cực phẩm, giả được bạch liên hoa, làm hồ ly tinh, loại này thanh thuần cùng dụ hoặc cùng tồn tại nữ nhân, chắc không được dẫn những cái đó nam nhân lộ ra loại này si mê biểu tình. Bảo Châu xem Hoắc Diễn cùng nhà mình nhị ca thần sắc bình thường, không hề có bị nàng kêu mê hoặc, khen ngợi gật gật đầu. Nếu Bảo Châm tỷ tỷ là bộc tuệ, ta cái này muội muội cũng chỉ có thể tha thứ nàng, chỉ là chính như Túc Thân Vương theo như lời, chúng ta hai nhà quan hệ họ hàng, xem ở thân thích phân thượng ta dung nàng một hồi, về sau đi ra ngoài. Nhưng ngàn vạn đừng lại nói này đó không đầu óc nói, đừng làm cho người ngoài cười nhạo chúng ta phó gia cô nương. Bảo Châu ngoài miệng tha thứ, trong lời nói lại đem Phó Bảo Trâm liền tức mang biếm. Phó Bảo Trâm tuổi so nàng còn đại một tuổi, hiện tại làm sai sự còn phải làm muội muội tha thứ, nhưng còn không phải là buồn cười sao. Bảo Châu rất có thú vị mà nhìn Phùng Lục Nương thần sắc cứng đờ, nàng đến muốn nhìn một chút người này còn có thể dùng cái gì lời nói tới đổ nàng. Phùng Lục Nương không nghĩ tới trước mắt nữ nhân nhìn còn mang theo một tia tính trẻ con, nói khí lời nói đi vào là miệng lưỡi sắc bén. Ngươi như thế nào có thể như thế nói nột, Bảo Trâm muội muội cũng chỉ là một phen hảo ý, từ xưa nam nữ thụ thụ bất thân, các ngươi làm như vậy chỉ biết đưa tới lên án. Hơn nữa đại hoàng tử thân phận tôn quý, như thế nào có thể làm đại hoàng tử lột quả cam cho ngươi ăn, chẳng phân biệt tôn ti. Tiểu Mỹ trên mặt mang theo một tia khuyên giải, phảng phất chính mình là kia cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm. Muốn điểm hóa Châu Châu cái này phạm sai lầm tội nhân. Phó Bảo Trâm tức giận gật gật đầu, Phùng tỷ tỷ nói không sai, rõ ràng sai đều ở nữ nhân kia trên người, bằng cái gì mọi người đều chỉ trích nàng nột. Đại ca à, này rốt cuộc là nhà ai cô nương, chúng ta toàn gia thân thích tụ ở bên nhau, lại không phải ở bên ngoài, Bảo Châu bọn họ vị hôn phu thê ở thân thích ra ăn cái quả quýt, giống như phạm vào cái gì tội dường như, bị nàng lải nha lải nhải, ta liền buồn bực, chúng ta này đó làm ra ra mãi mãi cũng chưa mở miệng, nàng một ngoại nhân như thế nào có như thế nói nhiều nhưng nói. Lý Thị cũng mặc kệ nàng lời nói có hay không đạo lý, nhìn đến nàng cư nhiên nói nhà mình bảo bối cháu gái nói bậy, tức khắc liền nhịn không được. Phùng tỷ tỷ cũng không phải là người ngoài, nàng cũng là nhà của chúng ta thân thích. Phó Bảo Trâm xem một con bảo hộ chính mình Phùng Lục Nương bị chỉ trích, lập tức mở miệng phản bác nói. Chúng ta phó ra cái gì thời điểm nhiều như thế một môn thân thích, ta nhớ rõ Giang Hải bọn họ tức phụ, tựa hồ không có một cái là họ Phùng đi, nên không phải cái kia tiểu thiếp thân thích đi. Loại này hạ ba đường quan hệ nhưng ngàn vạn đừng nhắc lên nhà của chúng ta, có thể làm nữ nhi làm thiếp, nơi nào có cái gì người trong sạch. Lý Thị nhưng chút nào không cho bọn họ lưu tình mặt, Phó Tam Thủy bọn người không biết như thế nào mở miệng, rốt cuộc tính lên, tuy rằng Phùng Lục Nương tỷ tỷ tuy rằng đã phụ chính, nhưng thật là thiếp thất sinh ra, Lý Thị nói cũng không sai. Phùng Lục Nương lần đầu tiên bị người chỉ trích cái mũi mắng thân phận hạ tiện, từ tỷ tỷ phụ chính về sau, ai thấy nàng không phải Phùng nàng. Ngay cả Phó Bảo Trâm cái này điêu ngoa bá phủ thiên kim đều bị nàng hống đến dễ bảo, ở huyện Vân Điển, nàng rõ ràng là chúng khuê tú vòng đệ nhất nhân. Hơn nữa nàng dung mạo kiều mị, nhiều ít nam nhân muốn cưới nàng làm vợ, như thế nhiều năm, nàng xôi gió xôi nước quán, Lý Thị chỉ trích làm nàng sắc mặt tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ, tựa hồ ngay sau đó liền phải chết ngất qua đi. Nay phó chọc người chịu mến bộ dáng, liền Phó Giang Hải đám người cũng đều đau lòng. Quả thật là một cái hồ mị tử. Lý Thị đương nhiên nhìn ra mấy cái cháu trai cùng chất tôn ẩn ẩn chỉ trích ánh mắt, mắt chừng, nếu là đại ca một nhà không chào đón chúng ta đại nhưng nói thẳng, chúng ta cũng không lưu lại nơi này chọc người ngại. Đáng thương chúng ta châu châu như thế ngoan ngoãn một cái hài tử, cái gì cũng chưa làm còn bị người ta nói miệng. Phó lao đầu cũng có chút bất mãn, cái kia tiểu cô nương ngày hôm qua liền không cho hắn mặt mũi, hôm nay còn mang đến một cái không biết nơi nào ra tới A Miêu A Cẩu, là ý định muốn trộn lẫn hắn hảo tâm tình A. Lão đại gia, còn không nhanh lên đem Bảo Trâm mang về trong phòng đi, như thế đại người, đều cho các ngươi hai vợ chồng chiều hư, chờ ngày mai ta liền cho nàng thỉnh mấy cái ma ma, hảo hảo giáo giáo nàng quy củ. Phó Tam Thủy một phách bản, Phó Giang Hải hai vợ chồng có lại đại bất mãn cũng không dám phản đối. Ta không phục, ta không sai, rõ ràng là nàng chính mình không bị kiềm chế. Phó Bảo Trâm cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ, nổi giận đùng đùng mà chỉ vào Phó Bảo Châu, thế chính mình cãi lại. Ta phía sau vị này chính là Thái Hậu bên người Dung Mama, cũng là trong cung lão Mama, Thái Hậu đem nàng đưa đến ta bên người, dạy dỗ ta quy củ, Bảo Trâm tỉ tỉ ý tứ, là nói ta quy củ không được, thật sự chỉ trích Thái Hậu ban cho lão Mama sao. Quả thật là lam nhan họa thủy, còn không phải là cấp lột cái quả quýt sao, xem cấp tiểu cô nương cấp, Bảo Châu ngó bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, đối hắn xử một cái ánh mắt, nhân ra chính là vì ngươi xuất đầu, ngươi liền không cho nàng cầu cầu tình. Hoắc Diễn vẻ mặt vô tội. Hắn muốn câu dẫn từ đầu tới đuôi cũng chỉ có châu châu một cái a. Hai vị tiểu thư nếu là bất mãn Thái Hậu dạy dỗ, chờ trở lại kinh thành, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng Thái Hậu nàng lao nhân ra nói nói. Dung ma ma sủ mặt, quả thật là nhà nghèo nhân gia cô nương, một chút ánh mắt đều không có, Vinh Tuệ huyện chủ phía sau có như vậy vài tòa núi lớn, là ngươi có thể chọc đến khởi sao. Cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra này hai cái tiểu nha đầu ý tưởng. Còn không phải là tưởng làm thấp đi huyện chủ, tô đậm chính mình sao, người quý có tự mình hiểu lấy, thấy không rõ chính mình thân phận người luôn là muốn chịu tội. Mọi người lúc này mới biết được Bảo Châu phía sau cái kia không chấp mắt lao ma ma nguyên lai là Thái Hậu người bên cạnh, cũng không dám lại làm Bảo Châm hồ ngôn loạn ngữ, che lại nàng miệng liền đem nàng kéo trở về trong phòng, sợ lại nói chút cái gì, nếu là làm Thái Hậu đã biết, đã có thể phiền thoái. Chúng ta phó ra hôm nay có việc, cũng liền không lưu Phùng tiểu thư. Phùng Lục Nương chỉ là cái người ngoài. Phó Tam Thủy tự nhiên không có biện pháp đối nàng như thế nào, chỉ có thể lạnh lùng ngầm lệnh đuổi khách. Phùng Lục Nương không nghĩ tới sẽ như vậy, thầm hận chính mình thất sách, miễn cưỡng cười cười, rất có lễ phép mà hành lễ cáo tử. Hôm nay thật là quấy rầy, cho đại gia thêm không ít phiền toái. Vinh Tuệ huyện chủ, hôm nay nhiều có đắc tội, ngày khác, ta nhất định tới cửa, giống ngươi nhận lỗi. Nàng là một cái thức thời nữ nhân, hiện tại nàng còn không thể đắc tội bọn họ, chỉ có thể thu thập hảo tự mình cảm xúc, chân thành hướng Bảo Châu xin lỗi. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Bảo Châu đối nàng cười cười, cũng chưa nói tiếp thu hay không nàng xin lỗi, xem nàng này phó trầm ổn bộ dáng, trong lòng đối nàng phòng bị lại nhiều một tầng. Chương 93 bị đùa giỡn, bắt trùng. Các ngươi lần này trở về tính toán ngốc bao lâu? Hai cái phiền toái nhân vật đi rồi, Phó Tam Thủy nghị cách hòa hoãn không khí, tìm cái để tài hàn huyên lên. Cũng đãi không được bao lâu, chờ tế xong tổ lại ngốc cái mấy ngày liền đi trở về, Châu Châu lại quá một tháng liền cập kê, Thái Hậu hạ lệnh đại làm, chúng ta đến trước tiên mấy ngày chạy trở về. Phó lao đầu đến là tưởng nhiều đai mấy ngày, chỉ là cháu gái cập kê lễ càng quan trọng. Thời gian quá đến thật là nhanh à, nhắm mắt lại, lúc trước cấp Bảo Châu tổ chức lễ tắm 3 ngày còn ở trước mắt nột, trong nháy mắt liền trưởng thành đại cô nương, đều sắp gả chồng. Phó Tam Thủy nhìn chính mình cái này chất tôn nữ cảm thán nói. Thời gian quá đến thật là nhanh à, lúc trước Tam Đệ cấp cái này cháu gái làm như vậy long trọng lễ tắm 3 ngày, trong thôn người đều ở sau lưng nghị luận, hiện tại xem ra, cái này tiểu nha đầu thật là có phúc khi à, không chỉ có bị phong làm huyện chủ, còn bị hứa cho đại hoàng tử làm vương phi. Bảo Châu nhìn Hoắc Diễn liếc mắt một cái, đồng nhiên nghĩ đến chân phi tang lễ còn chưa tổ chức, chân phi đã bị truy phong vì hoàng hậu, nàng tang lễ chính là quốc tang, chính đức đế muốn tìm một cái hảo một chút canh giờ cấp chân phi nhập táng, mấy ngày này, chân phi di thể vẫn luôn rửa khối băng đông lạnh. Hoắc Diễn là chân phi con trai độc nhất, loại này thời điểm hắn hẳn là lưu tại kinh thành mới đúng, Bảo Châu cắn cắn môi, nàng không biết Hoắc Diễn là cố ý muốn chạy trốn tránh chuyện này vẫn là thật sự không nghĩ tham dự. Tính toán buổi tối trở về tìm cơ hội hảo hảo hỏi rõ ràng. Phó lao đầu cùng nhà mình đại ca như thế nhiều năm không gặp, tự nhiên có nói không xong nói, chờ dùng xong cơm trưa, Phó Tam Thủy liền kiến nghị chính mình mấy cái tôn tử mang Phó Diệu Tổ cùng Bảo Châu đám người đi huyện thành đi dạo. Bảo Châu vui vẻ đồng ý, như thế nhiều năm không trở về, nàng cũng muốn nhìn một chút huyện Vân Điền biến hóa. Toàn ca nhi đảo cũng tưởng đi theo nhìn một cái, chỉ là hắn tuổi tác tiểu, lại thói quen ngủ trưa, cơm nước xong không bao lâu liền khiêng không được buồn ngủ đã ngủ. Bảo Châu khiến cho Dung Ma Ma giữ lại, cùng bà Vũ cùng nhau nhìn Toàn Ca Nhi, sợ hắn tỉnh lại tìm không ra người cao kỉnh. Dung Ma Ma tố có uy nghiêm, lại là Bảo Châu bên người lão Ma Ma, Toàn Ca Nhi ngày thường còn rất sợ nàng. Phó Giang Hải con thứ hai Phó Thừa Tổ ở ăn nhậu chơi bởi phương diện này nhất tinh thông, Phó Tam Thủy liền đem một đám người phó thác cho hắn, làm hắn mang theo đường đệ đường muội khắp nơi đi dạo. Phó Thừa Tổ ngoài miệng đáp ứng, trong lòng vẫn là có chút không sảng khoái, đều là bởi vì Phùng Lục Nương. Nói lên Phùng Lục Nương, kia chính là huyện Vân Điền sở hữu nam nhân trong lòng Minh Nguyệt Quang A, hắn tuy rằng đã có chính đầu nương tử, còn nạp mấy cái tiểu thiếp, lại như cũ đối cái kia câu nhân tiểu yêu tinh nhớ mãi không quên. Hôm nay, chính mình người trong lòng coi như hắn mặt bị khi dễ, tuy rằng Phùng Lục Nương không có nói, nhưng là nàng kia ủy khuất biểu tình, kia gầy yếu thân mình không một không ở hướng hắn kể ra chính mình ủy khuất. Phó Thừa Tổ trong lòng cái kia đau lòng A, nếu không phải ngại với thân phận, hắn nghĩ nhiều động thân mà ra. Hảo hảo che chở bị thương giai nhân. Bởi vậy, biết được Gia Gia làm hắn mang Bảo Châu đám người dạo huyện thành thời điểm, Phó Thừa Tổ là vạn phần không muốn. Không biết đại hoàng tử cùng đường đệ đường muội muốn đi nơi nào đi dạo a? Phó Thừa Tổ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, trên tay cầm đem cây quạt thưởng thức, một bộ không chút để ý bộ dáng. Hoắc Diễn nhíu nhíu mày, thượng một cái dám đối với hắn làm ra này phó biểu tình người, mộ phần thảo đã có 3 trượng cao. Phó gia đại phòng người đến là hảo bản lĩnh, không biết từ đâu ra tự tin. Cư nhiên dám ở trước mặt hắn như thế kiêu ngạo, kẻ hèn một cái bá gia phong hào thôi, ở kinh thành, này đó một chút thực quyền đều không có hơn quý, đều là kẹp chặt cái đuôi làm người. Ở cái này tiểu địa phương như thế nhiều năm, ngược lại đem bọn họ một đám quán đến không biết trời cao đất dày. Hoắc Diễn đấy mắt hiện lên một tia ưu quang, Phó Thừa Tổ còn không biết chính mình chọc tới như thế nào một cái đáng sợ đối tượng. Nếu đường huynh còn có việc, không cần mang chúng ta đi dạo phố, ở đại gia gia trước mặt, chúng ta sẽ thay người che lấp một vài. Phó Diệu Tổ rất tò mò, đại gia gia nhìn qua rất khôn khéo một người, như thế nào chính mình con cháu đều là này phó lô mùi hướng lên trời bộ dáng. Hắn nhưng không nghĩ có như thế một người theo bên người mất hứng, may mà đều đã ra tới, như vậy tách ra cũng hảo. Phó Thừa Tổ nghe được Phó Diệu Tổ nói, trong lòng vui mừng, đây chính là các ngươi nói, nhưng đừng đến lúc đó lại đến gia gia trước mặt cáo ta một trạng. Nói xong hừ tiểu khúc, quay đầu rời đi. Lục Nương hôm nay như thế bị khuất, còn không biết về đến nhà nên nhiều thương tâm nột. Nghe nói vạn bảo các gia không ít tân trang sức, đến lúc đó cho nàng đưa qua đi, định có thể làm nàng vui vẻ. Phó Diệu Tổ lắc lắc đầu, có chút may mắn lúc trước đại gia ra một nhà không có lưu tại kinh thành, bằng không, còn không biết rước lấy nhiều ít phiền toái nột, hiện tại bọn họ tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ là ở huyện Vân Điền tiểu đánh tiểu nháo thôi, liền tính ra cái gì sự, cũng liên lụy không đến bọn họ trên đầu. Chúng ta đi thôi. Phó Diệu Tổ thu hồi tầm mắt, đối Bảo Châu cười cười. Châu Châu phỏng chừng đều không nhớ rõ huyện thành bộ dáng đi, khi còn nhỏ ta cùng đại ca thường thường ôm ngươi tới học chợ, khi đó ngươi mới như vậy đinh điểm đại, ngoan ngoãn loa ở đại ca trong lòng ngực. Phó Diệu Tổ nhớ tới khi còn nhỏ sự có chút nhớ lại, đảo mắt mười mấy năm qua đi, muội muội rõ ràng còn như vậy tiểu như vậy mềm, đã bị sói xám theo dõi, muốn ngậm hồi trong ổ, quả thực đáng giận, hung hăng mà nhìn chằm chằm Hoắc Diễn liếc mắt một cái, liền tính chỉ hôn thì lại thế nào, hắn nhưng không nghĩ Châu Châu như thế sớm gả chồng, ít nhất đến lại lưu mấy năm. Bảo Châu từ nhỏ liền mang theo ký ức, Phó Diệu Tổ nói những cái đó hình ảnh nàng như thế nào khả năng quên, hai người một bên trò chuyện thơ hấu thú sự, một bên chỉ vào huyện thành quen thuộc địa phương hứng thú giạt rào thảo luận. Hoắc Diễn nhìn đến nhà mình cậu em vợ chiều hắn đắc ý cười, liếc mắt một cái liền xem thấu âm mưu của hắn, dù sao Châu Châu chú định là hắn, khiến cho hắn lại đắc ý mấy năm đi. Nhìn Châu Châu cười vẻ mặt sán lạ, dịu dít mà nói chuyện, trong lòng chưa bao giờ từng có yên ổn. Hôm nay phố xá thực náo nhiệt, con đường hai bên bãi đầy cách thức các dạng tiểu bán hàng rong. Có hồ lâu nào đường, khi còn nhỏ ta yêu nhất ăn. Bảo Châu hưng phấn mà lôi kéo Hoắc Diễn qua đi, móc ra riêng đổi tiền đồng, mua một chuỗi đường hồ lô. Diễn ca ca, ngươi tới ăn một viên. Bảo Châu lấy quá một chuỗi lại đại lại hồng hồ lâu nào đường, dơ lên Hoắc Diễn trước mặt, ánh mắt sáng lấp lánh mà, muốn cùng Hoắc Diễn chia sẻ chính mình thích mỹ thực. Chỉ cần là Bảo Châu yêu cầu, hắn đều sẽ không cự tuyệt, không chút do dự cắn tiếp theo viên đường hồ lô. Toan, phi thường toan, mặc dù là có một tầng vỏ bọc đường bọc, đều không thể áp xuống bên trong sơn trà toan vị. Hoắc Diễn biểu tình có chút tan vỡ, cau mày, tưởng phun rồi lại không thể phun. Ha ha ha, ngươi mắc mưu lạc. Bảo Châu vui vẻ mà vô vô trưởng, nhà này sơn cha là có tiếng toan, thông thường đều là một ít thích toan vị tiểu hài tử cùng muốn chỗ rửa cha khai vị nhân ra mới có thể tới nơi này mua. Bảo Châu khi còn nhỏ cũng từng bị nhị ca hống ăn qua một lần, kêu bá đạo toan vị, đến nay khó quên. Cái gọi là có phúc ta hưởng, có nạn cùng chịu, loại này thứ tốt tự nhiên đến cùng Hoắc Diễn cùng nhau chia sẻ lạc. Cho đùa dai thành công, Bảo Châu đem hồ lâu nào đường nhét vào Hoắc Diễn trong tay, Phó Diệu Tổ vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hắn. Trong lòng thầm khen muội muội làm xinh đẹp. Hoắc Diễn gian nan nuốt xuống trong miệng sơn tra, nhìn Bảo Châu vui vẻ bộ dáng, cảm thấy trên tay sơn tra tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể nuốt xuống, bất luận cái gì Châu Châu đưa cho đồ vật của hắn đều là đáng giá quý trọng. Hoắc Diễn thần sắc không thay đổi, đem hồ lâu nào đường từng viên ăn đi xuống. Bảo Châu chỉ dùng xem liền cảm thấy hàm răng đổ, xem hắn tựa hồ rất có muốn đem một chỉnh xuyến đều ăn xong ý đồ, vội vàng ngăn lại hắn, ta chỉ là đậu đậu ngươi thôi, ngươi còn chính ăn a. Từ Hoắc Diễn trong tay lấy quá thừa hạ đường hồ lô, ném cho phía sau hạ nhân. Chỉ cần là ngươi cấp, với ta mà nói, đều là trên thế giới mỹ vị nhất đồ vật. Chậm rãi thâm tình, xem người đỏ mắt tim đập. Bảo Châu đỏ mặt, lời này nói nàng ra mặt như thế hậu người đều ngượng ngùng, không biết nên như thế nào tiếp những lời này, làm bộ muốn xem trang sức, chạy tới đằng trước tiểu bán hàng rong trước. Phó Diệu Tổ tiến lên vô vô Hoắc Diễn vai, tán thưởng một tiếng, đột nhiên có chút bội phục ngươi. Hoắc Diễn không để ý tới hắn. Hắn nhưng không cần hắn bội phục, ném ra Phó Diệu Tổ tay, hướng Châu Châu đi đến. Phó Diệu Tổ nhìn chính mình bị ném ra tay, trong lòng chán nản, người nam nhân này quả nhiên vẫn là giống nhau chán ghét, hắn là hôn đầu, mới có thể bội phục nam nhân kia. Diễn ca ca, ngươi xem cái này vòng tay đẹp sao? Bảo Châu liếc mắt một cái liền nhìn chúng sạp thượng một chuỗi tay xuyến, bạc chất vòng tay, hơn nữa tơ hồng bệnh, rủ xuống mấy sâu tương tư đầu, nhũ đỏ bạc phối màu mang ở nàng trắng non tinh tế trên tay có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Lũng đồng tiền doanh doanh bộ dáng, hoảng hoa không ít người mắt. Cách đó không xa, một cái dáng người béo ụt ịt, đầy mặt dâm tà nam nhân, gắt gao mà nhìn thẳng Bảo Châu, giữ miệng, liền kém chảy nước miếng xuống dưới. Cô nương quả nhiên hảo ánh mắt, này xuyến tay xuyến chính là ta này tốt nhất mặt hàng, cô nương nếu là thích, hai lượng bạc ngươi liền cầm đi đi, nhà khác nhưng tuyệt không như thế tốt giá. Người bán rong xem nàng thích, vội ở một bên nói. Hoắc Diễn xem nàng thích. Tuy rằng cảm thấy như thế tiện nghi mặt hàng căn bản là không xứng với hắn Châu Châu, nhưng vẫn là móc ra bạc, tính toán đem này xuyến tay xuyến mua tới. Bảo Châu ngăn cản hắn, cái này tay xuyến căn bản là không đáng giá cái này giá, phỏng chừng là người bán rong xem bọn họ mặc, tưởng lấy bọn họ đường coi tiền như rác tể nột. 500 văn, nếu là vượt qua cái này giá cả, ta liền không mua. Bảo Châu tháo xuống tay xuyến, phóng tới sạp thượng. Ai hù huy, 500 văn này ta phải mệt đã chết, nếu không như vậy, một lượng bạc tử. Ta cũng mệt một chút, ngươi cảm thấy như thế nào? Người bán rong xem nàng bộ dáng này, trong lòng minh bạch hôm nay là chiếm không đến tiện nghi. Bảo Châu đang muốn mở miệng, đã bị bên cạnh đống nhiên tới nói đánh gãy. Vị tiểu thư này, ngươi là thích cái kia tay xuyến à, ngươi nếu là thích, ta phùng hàng đều cho ngươi bao xuống dưới. Một cái mập mạp thân mình cắm đến nàng bên cạnh, đầy người lăng la tơ lụa, phía sau còn đi theo một đoàn tay đấm giường như nhân vật. Bảo Châu nhíu nhíu mày, nhìn đến hắn đáng khinh ánh mắt. Tức khắc đã không có mua đồ vật hứng thú, xoay người liền tưởng rời đi. Ngươi đừng đi a. Cái kia mập mạp xem nàng không để ý tới hắn, dối tay liền muốn đem người ngăn lại tới. À, Hoắc Diễn như thế nào sẽ cho phép loại người này đụng tới Châu Châu, đương trường liền đem kia chỉ không thành thật tay bẻ gãy, đau hắn giết heo dường như chu lên. Hôn đảng, ngươi có biết hay không lão tử là cái gì người, dám bẻ gãy tay của ta, ta không tha cho các người, đều cho ta thượng, đem cái này nam tứ chi đều cho ta chết, đem cô nàng này đưa đến ta trong phòng, đương lão tử thứ 13 phòng tiểu thiếp. Chương 94 Trường Ác Ôn. Những người này là ngoại lai đi, bọn họ nhưng thảm lâu, gặp phùng ra cái kia đại bá vương. Chính là, nhân gia tam tỷ là an bá phủ đương gia phu nhân, an bá phủ kiệt nhưng đến không được, lao bá gia chính là thái hậu thân đệ đệ, hắn cháu trai vẫn là đường kim lại bộ thượng thư, chúng ta huyện thành ai dám đắc tội phó gia, liền huyện thái gia đều cho nàng vài phần bạc diện, phùng ra cái này đại bá vương ỷ vào hắn tỷ tỷ ở huyện Vân Điền đi ngang cũng không phải một ngày hai ngày. Ai, chỉ là khổ những cái đó trong nhà có xinh đẹp khuê nữ nhân gia. Phu cận người nhìn đến này phúc trường hợp, không chỉ có không kinh ngạc, ngược lại có chút tập mãi thành thói quen bộ dáng, vây quanh ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Bảo Châu đám người nhiều năm tập võ, nhĩ lực cao hơn thường nhân, đưa bọn họ đối thoại nghe đều rõ ràng. Đáng thương thôn Hạnh Hoa lão dư, qua tuổi 40 mới thật vất vả có cái khuê nữ, lớn lên hoa dung nguyệt mạo, hai vợ chồng già cả đời cần cù chăm chỉ, liền tưởng tích cóp điểm tiền bạc hảo vẻ vang đem con gái một nhi gả đi ra ngoài, liền nhà chồng đều xem trọng, liền chờ quá muôn nột, không nghĩ tới. Chính là tới huyện thành chọn mua vải đỏ như vậy một hồi công phu, đã bị phùng hàng này ác ôn coi trọng, chính là đoạt lại ra đi, đem hảo hảo một cái hoa cúc đại cô nương cấp làm bẩn. Một người qua đường lắc đầu, thở dài, nhìn Bảo Châu xuất chúng bộ dạng, vì nàng cảm thấy tiếc hận. Kia sau lại nột. Bên cạnh hắn người có chút thổn thức kia cô nương kết cục, muốn biết sau lại phát sinh sự. Còn có thể như thế nào, chính mình con gái duy nhất ra như vậy sự, lao dư một nhà như thế nào nhận đến đi xuống. Bọn họ hai vợ chồng già biết huyện thái gia sẽ không thế bọn họ làm chủ, bán của cải lấy tiền mặt đồng ruộng đi chi phủ kia cáo trạng, kết quả chi phủ cũng không dám chọc phó gia, phải biết rằng phó gia nhưng có một cái lại bộ thượng thư nột, một đám cầu quan lại bao che cho nhau, khổ chỉ có chúng ta này đó ba cánh. Người nọ lắc đầu, này còn không ngừng, cái kia họ phùng ghen ghét lao dư một nhà, phản cáo hắn vu cáo, làm chi phủ đánh bọn họ 50 đại bản, bọn họ đều một phen tuổi nơi nào chịu được này đó, chịu không nổi đi. Song song quý thiên, lão dư khuê nữ biết song thân vì cho nàng làm chủ đều bị phùng hằng cấp hại chết, sấn phùng hằng tới nàng trong phòng thời điểm muốn dùng cây châm thứ chết hắn, đáng tiếc à, phùng hằng tuy rằng hoàn khố, nhưng cũng có chút công phu, kia cô nương không chỉ có không có thương tổn đến hắn, ngược lại đem chính mình hại thảm, phùng hằng chơi đủ sau đem nàng thưởng cho chính mình kia một đám chó săn, lúc sau lại đem người bán được cái loại này ướp địa phương, sống kêu nàng sống không bằng chết. Thật là làm bậy a, nay còn có hay không vương pháp? Hắn bên người nghe hắn nói về chuyện này, đều lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem cái kia tội ác chồng chất phùng hàng đem ra công lý. Vương pháp, ở huyện Vân Điền phó gia chính là vương pháp, chúng ta này có ai dám trêu bọn họ. Người nọ nhắc tới khởi phó gia liền đầy bụng câu oán hận, nếu không phải bọn họ dung túng, phùng hàng dám như thế không kiêng nể gì, còn không phải là ỷ vào phó gia thế sao, đáng tiếc ông trời không mắt, không đem này đó hôn cầu thu đi, hiện tại huyện thành hơi chút có chút tư sắc cô nương cũng không dám tùy ý ra cửa. Cái kia tiểu cô nương phỏng trừng là bên ngoài tới, còn không biết chuyện này, đáng tiếc, vận khí không tốt, đụng phải cái kia dâm côn. Bất đắc dĩ mà thở dài, đáng tiếc bọn họ đời đời đều ở huyện Vân Điền, bằng không đã sớm rời đi nơi này. Chiếu ngươi như thế nói, cái kia tiểu cô nương cùng cái kia tiểu tử đã có thể thảm, cũng không biết cái kia bá vương sẽ như thế nào đối đãi bọn họ. Bảo Châu cùng Phó Diệu Tổ đem chung quanh người nói nhất nghe tiếng trong tai, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nguyên lai cho rằng đại gia gia cùng nhị gia gia một nhà có thân phận lúc sau khả năng sẽ có chút đắc ý, làm một ít quá mức sự, nhưng là không nghĩ tới sẽ tới loại tình trạng này, phùng gia chỉ là nhị gia gia gia một cái tức phụ nhà mẹ đẻ, đều dám như thế kiêu ngạo, cư nhiên cùng quan viên, thảo gian nhân mạng, còn dám đem đàng hoàng nữ tử bán nhập tần lâu sở quán, đủ loại làm. Lệnh người giận sôi. Nay đã không phải mặt khác hai phòng sự, ở bình dân bá tánh trong mắt, là toàn bộ phó gia làm ác, là cha quan chức cấp bọn họ tự tin. Những cái đó quan viên không thấy được sẽ bán bá phủ mặt mũi, nhưng nhất định sẽ cho hắn cha thể diện, không chuẩn bọn họ ở dung túng phùng ra thời điểm, tưởng chính là thảo bọn họ cha niềm vui. Phó Diệu Tổ ánh mắt trầm xuống, chuyện này xử lý không tốt, khả năng liền sẽ cấp đối thủ một cái công kích hắn cha lý do. Hiện tại, hắn cần thiết điều tra rõ ràng, trừ bỏ cái này phùng ra, phó gia còn có người nào, này đó ngoại thích, ở ỷ vào nhà bọn họ thế, làm loại này trái pháp luật hoạt động. Đều cấp lao tử câm miệng. Tin hay không ta kêu nha dịch đem các ngươi hết thể quan tiến trong nhà lao đi. Phùng Hằng nắm tay, đau cái chán đổ mồ hôi, nghe được chung quanh dịu rít thanh âm, khi đầu choáng váng nao trướng, chiều bốn phía hét lớn một tiếng. Ta đảo không biết, cái gì thời điểm huyện Vân Điền nha môn đến phiên ngươi làm chủ, ta nhớ rõ nơi này huyện Thái gia không dài như vậy đi. Hoắc Diện ánh mắt có chút nguy hiểm, cái kia ghê tởm con dẹp cư nhiên dám dùng cái loại này ánh mắt xem hắn châu châu, hắn đáng chết. Chó má, ở huyện Vân Điền, ngươi Phùng gia gia nói chính là vương pháp, các ngươi cũng không đi hỏi thăm ta thân phận, ta nói cho ngươi, ngoan ngoãn đem cái kia cô bé giao ra đây, nếu là nàng đem cũng hầu hạ sảng khoái, gia liền hảo tâm tha các ngươi một con ngựa, bằng không, ta cho các ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Phùng Hằng đứng ở một loạt tay đấm phía sau, dâm tà ánh mắt ở Bảo Châu trên người trên dưới đánh giá, sắc mị mị mà liếm liếm môi, kia tiểu nương môn vừa thấy liền vẫn là cái non, bạch bạch nộn nộn, chơi lên khẳng định thực sảng khoái. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình muội muội đã là dưới bầu trời này đẹp nhất cô nương, không nghĩ tới trước mắt người tư sắc so với hắn muội muội càng tốt hơn. Hắn liền thích này đó ngây ngô, non nớt tiểu nha đầu, xem các nàng ở chính mình dưới thân tê tâm liệt phế kêu to, cái loại này làm nhục mỹ cảm, làm hắn có một loại áp đảo mọi người sảng khoái cảm. Bảo Châu có chút ghê tởm, cảm giác giống bị âm độc rắn độc theo dõi, nhao dính dính tầm mắt, từ trên người nàng một tấc tấc sẽ qua, mặc dù Bảo Châu chịu quá hiện đại pháp chế giáo dục, cũng nhịn không được muốn ra tay móc xuống người nọ mắt. Người tìm chết, Hoắc Diện nắm tay nắm chặt, xem hắn ánh mắt giống như là đang xem một cái người sắp chết. Phùng Hằng sợ tới mức lông tơ dựng thẳng lên, có một loại muốn chạy trối chết xúc động, chính là nhìn xem chính mình bên người mười mấy cao lớn uy mãnh võ sư, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối diện bất quá chính là hai cái tiểu bạch mặt cùng một cái nũng nịu tiểu cô nương, hắn có cái gì sợ quá. Đều cho ta thượng, nam đều đánh chết, nữ cấp gia lưu lại, chờ ra chơi chẳng hắn rồi, liền thưởng cho các ngươi chơi chơi. Có thể đi theo Phùng Hằng, đều không phải cái gì thứ tốt, rất nhiều đều là từng có cướp bóc giết người tiền khoa ác ôn, chỉ là Phùng Hằng coi trọng bọn họ vũ lực, đem người bảo xuống dưới, lưu tại bên người. Ngày thường, này đó tay đấm không thiếu đi theo Phùng Hằng làm ác, bắt cướp, mọi thứ tinh thông. Phùng Hằng đoạt tới nữ nhân, nếu là chơi chẳng hắn rồi, liền sẽ thưởng cho bọn họ, không ít người trong sạch cô nương, đều là chết ở bọn họ trong tay. Tiểu tử, tính ngươi không gặp may mắn, chọc ai không tốt, chọc chúng ta Phùng gia, thức thời điểm, lão tử bẻ gãy ngươi tứ chi tạm tha ngươi, chờ Phùng gia chơi nị ngươi nữ nhân, chúng ta liền đem nàng còn cho ngươi, yên tâm, nhiều lắm nhiều mang mấy đỉnh nón xanh, coi như là huynh đệ mấy cái trước thời gian thế ngươi, không chuẩn, chờ ngươi thử qua về sau, còn sẽ cảm tạ huynh đệ mấy cái nột. Ha ha ha ha. Một đám người dẫn theo đao côn, ta cười hướng bọn họ tới gần, ngoài miệng còn không sạch sẽ nói chút nói bậy. Châu Châu, ngươi đến mặt sau đi. Phó Diệu tổ mắt híp lại, trên mặt treo một tia ý cười, quen thuộc người của hắn biết, đây là hắn giận cực biểu hiện. Hoắc Diễn cùng Phó Diệu tổ hai người đứng ở đằng trước, đem Bảo Châu che ở mặt sau, loại người này, không đáng Châu Châu ố về tay. Nha, một đám người giơ lên trên tay đao côn hướng bọn họ bổ tới, hai người nhìn nhau. Một tả một hưu hướng đám kia người phóng đi. Hai người động tác cực kỳ nhất trí, chiết tay, đá chân, vây xem người còn không có thấy rõ ràng bọn họ động tác, kia mười mấy tay đấm liền hướng không xương cốt dường như ngã xuống trên mặt đất, tứ chi thành kỳ quái trạng thái vặn mẹo. Phát ra từng trận chói tai tiếng kêu rên. Liên như vậy một hồi công phu, nay đàn ở huyện Vân Điền làm nhiều việc các người đã bị đánh gãy tứ chi, vây xem mọi người không chỉ có bất đồng tình, ngược lại ở trong lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhìn Hoắc Diễn cùng Phó Truyền Tự hai người ánh mắt đều mang theo khâm phục. Cuối cùng làm cái kia Phùng Bá Vương nhắc tới văn sát, không có này đàn tay đấm che chở, xem hắn về sau còn dám không dám ở huyện Vân Điền tùy ý làm ác. Các ngươi làm cái gì, các ngươi đừng tới đây, nếu là đụng đến ta một cây lông tơ, ta tỷ phu sẽ không buông tha các ngươi. Phùng Hằng xem chính mình tay đấm ba lượng hạ đã bị kia hai cái nam nhân lực đổ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nhìn đến bọn họ hướng hắn đi tới, một mông làm được ở trên mặt đất, bởi vì quá mức mập mạp. Nhất thời còn bò không đứng dậy, run run rẩy rẩy mà dịch mông về phía sau thối lui. Hai vị anh hùng, các ngươi vẫn là nhanh lên mang theo cái kia tiểu cô nương đi thôi, chờ những cái đó nha dịch lại đây, các ngươi khả năng liền đi không được. Trong đám người, có người hảo tâm cho bọn hắn nhắc nhở đến, cái này hôn cầu sở dĩ có thể ở huyện Vân Điền đi ngang, còn không phải ỷ vào quan phủ che chở hắn. Bọn họ không nghĩ mấy người này bị cái kia hôn cầu cấp hại. Như vậy nhiều người vây quanh. Trong lúc nhất thời cũng không biết rốt cuộc là ai đang nói chuyện, phỏng chừng người nọ cũng không nghĩ đắc tội Phùng gia, rốt cuộc, kia chính là huyện Vân Điền địa đầu xà. Không sai, các ngươi thức thời điểm chạy nhanh đi, nếu là nha dịch tới, các ngươi một cái cũng đi không xong. Mồ hôi như hạt đậu từ Phùng Hằng cái chán lưu lại, nhìn đứng ở trước mặt hắn Hoắc Diễn cùng Phó Diệu Tổ, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, lưu trữ thanh sơn ở không sợ không tủi đốt, chờ hắn tránh được này một kiếp, phi đem này đàn hạ hắn mặt mũi hôn đàn rút gân lột ra không thể. Còn có cái kia tiểu nương ra, hắn muốn đem nàng bán được hạ đẳng nhất ký liêu, làm nàng tiếp hạ đẳng nhất nam nhân. Phùng Hằng trong lòng oán hận, từ hắn tỉ tỉ làm thượng an bá phủ đương gia phu nhân về sau, hắn liền không chịu quá loại này khổ. Hoán độc tầm mắt từ quanh thân xem náo nhiệt người trên mặt sẽ qua, còn có những người này, hắn cũng một cái đều sẽ không bỏ qua. Trong mắt như thế không thành thật, ta xem cũng không có lưu trữ tất yếu. Hoắc Diễn hừ lạnh một tiếng, tùy tay bắn ra hai viên hạt châu, thẳng tắp bắn vào Phùng Hằng trong mắt. À, Phùng Hằng che lại mắt, phun trào máu tươi từ ngón tay Phùng chảy ra, ta mắt, à, Phùng Hằng đau trên mặt đất thẳng quay cuồng. Chung quanh người cũng bị Hoắc Diễn tàn nhẫn động tác khiếp sợ, này công tử ra tay cũng quá độc ác, liền như thế đem Phùng Hằng mắt cấp lộng mù, bất quá tưởng tượng đến bị thương người kia là Phùng Hằng, lại cảm thấy thập phần hả giận. Trong lúc nhất thời, xem Hoắc Diễn ánh mắt có chút phức tạp. Diễn ca ca, Bảo Châu không cảm thấy Hoắc Diễn hành vi từng có phân địa phương, đối đãi cái loại này người, thủ đoạn lại quyết tuyệt đều không quá phận, ngẫm lại những cái đó bị hắn đạp hư cô nương, những cái đó bị hắn hại chết ba cánh, Bảo Châu đều hận không thể đem nam nhân kia thiên đao vạn quả. Mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn hạ tám lộ, dựa theo hiện đại người ý tưởng, loại này, nên đem người khác nói thiến. Ta không thích hắn xem người ánh mắt. Hoắc Diễn có trong nháy mắt, cảm thấy có điểm đản đản yêu thương, nhìn Bảo Châu, nói vẻ mặt nghiêm túc. Bảo Châu xem hắn như thế giữ gìn nàng bộ dáng, trong lòng có chút ngọt ngào, người này làm sao bây giờ, là mang về sao. Nàng quay đầu nhìn về phía nhị ca, chuyện này rốt cuộc cùng nhà bọn họ cũng nhắc lên quan hệ. Phó Diệu Tổ ở trong lòng mắt trợn trắng, cuối cùng còn nhớ rõ hắn cái này nhị ca, không đem hắn vọng đến sau đầu, đang định mở miệng khi, bị phía sau tiếng kinh hô đánh gãy. Phùng Tứ ca, ngươi đây là xảy ra chuyện gì, là ai bị thương ngươi a? Một cái ăn mặc lăng là tơ lụa nam tử một tay cầm mấy cái hộp gấm, chen vào trong đám người, nhìn đến Phùng Hằng thảm tượng, giật mình đánh hô đến. Người tới đúng là vừa mới cùng bọn họ ở Bình Bá Phủ cửa phân biệt Phó Thừa Tổ. Chương 95 Phùng Người. Phó Thừa Tổ thích Phùng gia Phùng Lục Nương, ngày thường, không chỉ có thích mua chút quý báu châu báu trang sức đưa cho nàng, đối nàng mấy cái ca ca cũng có điều giao hảo. Phùng Hằng thích kết giao bạn nhậu, hơn nữa Phó Thừa Tổ là Phó gia đại phòng cháu đích tôn, Phùng Hằng có thể ở huyện Vân Điền đi ngang, dựa vào chính là Phó gia mặt mũi, lại như thế nào đắc tội hắn nột, hai người các có tâm tư, nhưng cũng tính ở chung không tồi. Lúc này hắn mới từ vạn bảo các mua chút tân gia trang sức, tính toán đi Phùng phủ an ủi thương tâm Phùng Lục Nương, nghĩ không chuẩn có thể sấn hư mà nhập, từ kia tiểu nương từ nơi đó chiếm chút tiện nghi, không nghĩ tới ở trên đường thấy được một đám người vây quanh ở này, nghe được Phùng Hằng bị thương tin tức. Phùng Tứ ca, rốt cuộc là ai đem ngươi thương thành như vậy? Phó Thừa Tổ buông trên tay hộp gấm, đem trên mặt đất lăn lộn Phùng Hằng đè lại, đem hắn che ở trên mặt tay lột ra. Trên mặt thình lình hai cái huyết động, còn không ngừng mà đổ máu xuống dưới, trong đó một con mắt chử trong mắt nửa tủng mà rũ ở hốc mắt ngoại, dáng vẻ này sợ tới mức Phó Thừa Tổ buông lỏng tay ra, lui về phía sau vài bước. Phùng Hằng thân mình không có duy trì, nặng nề mà ngã trên mặt đất, lại là một trận quỷ khóc sói gào. Thừa Tổ, ngươi mau giết bọn họ cho ta, kia mấy cái tiện nhân, cư nhiên dám lộng hạt ta mắt, ta muốn cho bọn họ chết. Phùng Hằng nghe được Phó Thừa Tổ thanh âm, tựa hồ là tìm được rồi cứu tinh, điên cuồng mà kêu to đến. Mắt mù, hắn về sau chính là một phế nhân, loại này đả kích, Phùng Hằng như thế nào tiếp thu. Ta muốn chém bọn họ tứ chi, cắt rứt bọn họ đầu lưỡi, móc xuống bọn họ mắt, đem bọn họ làm thành nhân trệ. Phó Thừa Tổ bị hắn nói hoảng sợ, rốt cuộc ở hắn trước nửa đời, vẫn luôn đều chỉ là cái phổ phổ thông thông làm ruộng hắn thôi, tuy rằng hiện tại gà chó lên trời, cũng không dám làm này đó phạm pháp hoạt động, nhiều lắm mồm mép hoa hoa thôi. Lúc này nghe được Phùng Hằng oán độc nguyên rủa, nhất thời có chút không thích ứng. Bất quá xem hắn hiện tại đáng thương bộ dáng, cũng cảm thấy mấy người kia có chút quá mức, cư nhiên dám trước công chúng móc xuống Phùng Hằng mắt, kia không phải không cho bọn họ phó ra mặt mũi sao? Rốt cuộc là ai làm? Băng thẳng một chút trong lòng khiếp sợ sau, Phó Thừa Tổ đứng lên, hướng đám người nhìn lại. Là ta làm, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút dám đem ta như thế nào. Nho nhỏ bá phủ liền làm ra loại này to gan lớn mật sự, Hoắc Diễn cảm thấy, loại này thân thích tựa hồ không có lưu lại tất yếu. Trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Phó Thừa Tổ lúc này mới thấy rõ nhà mình kia hai cái đường đệ muội cùng đại hoàng tử liền đứng ở trước mắt. Cái gì? Phó Thừa Tổ như là bị bóp lấy giọng nói, lời nói có chút phá âm. Nhìn nhà mình đường muội xuất sắc bộ dạng, trong lòng có chút hiểu rõ, Phùng Hằng nên không phải là coi trọng hắn cái này đường muội đi. Hắn cùng Phùng Hằng ở chung như thế lâu, đối hắn đam mê nếu là hiểu biết, chỉ là nhìn đến Phùng Hằng hiện tại này phó thê thảm bộ dáng, đối Bảo Châu đám người cũng có chút oán trách, lại không có đem nàng như thế nào, dùng đến hạ loại này độc thủ sao, tưởng tượng đến Phùng Lục Nương nhìn đến nhà mình tứ ca sau thương tâm bộ dáng. Phó Thừa Tổ liền đau lòng không được. Chính là xuống tay người là đại hoàng tử, hắn là không muốn sống nữa mới dám xuất khẩu trách cứ, hắn còn không có ngốc đến cái loại tình trạng này. Thưa tổ, ngươi mau đi kêu nha dịch lại đây, đêm này nhóm người đều bắt lại, bọn họ lộng hạt ta mắt, ta muốn cho bọn họ cho ta đền mạng. Phùng Hằng mắt bị mù, chỉ có thể dựa nghe thanh âm tới công nhận, chỉ là nghe cái kia kẻ xấu nói chuyện sau phó thừa tổ liền không có động tĩnh, nhịn xuống mắt đau nhức, mở miệng nói. Các vị phụ lao hương thân, ta ra ra là đường kim vinh quốc công, cũng chính là bình bá gia cùng an bá gia đệ đệ, cha ta là đường triều lại bộ thượng thư, lần này ông nội của ta mang theo chúng ta huynh muội về quê tế tổ, không nghĩ tới nghe được loại sự tình này, trước mắt người này ỷ vào chúng ta phó gia quyền thế ở huyện Vân Điền tác oai tác phúc, ức hiếp lương dân, bại hoại ta phó gia thanh danh. Ta phó diệu tổ tại đây thề, chuyện này chúng ta một nhà một mực không biết. Phó diệu tổ không để ý đến đứng ở nơi đó thần sắc do dự đường huynh, ngược lại là đứng dậy đứng ở chỗ cao, vung tay một hồ, đối với vây xem bá tánh giải thích nói. Ta vừa mới nghe được các hương thân thảo luận, biết mấy năm nay, Phùng gia nương cha ta tên tuổi, ở huyện Vân Điền quan viên phù hộ hạ phạm phải không ít tội. Các vị yên tâm, ta sẽ không mặc kệ này đó con sâu làm dầu nổi canh, tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật. Cha ta từ làm quan tới nay, vẫn luôn làm theo việc công chấp pháp, làm quan thanh liêm, ca ca ta đóng quân biên thành, bảo vệ biên cương. Chúng ta phó gia chưa bao giờ hút dân chi quát dân cao, tiếp theo nửa tháng, ta còn sẽ lưu tại huyện Vân Điền, bất luận cái gì có bị Phùng gia hoặc là phó gia ước hiếp quá bá tánh đều có thể tới thôn đại điển phó gia nhà cũ tìm ta, ta nhất định sẽ còn đại ra một cái công đạo. Ngươi đây là ở làm cái gì, còn không mau xuống dưới. Phó thừa tổ khí đầu đều lớn, hắn cái này đường đệ là muốn làm cái gì, bọn họ đều là toàn gia thân thích, cớ gì vì chút người ngoài, bị thương tình cảm. Chu vi xem người nghe xong hắn nói nghị luận sôi nổi. Cái kia phó gia tam phòng vẫn luôn cùng xa ở kinh thành, huyện Vân Điền nơi này phát sinh sự bọn họ khả năng thật sự không biết tình đi. Có chút người nhìn đến phó diệu tổ vẻ mặt chính khí bộ dáng, có chút tin tưởng hắn trong miệng nói. Đương nhiên cũng có chút không tin. Ai biết có phải hay không hợp nhau hỏa tới diễn trò, dù sao ta là không dám tố cáo, vạn nhất bị hắn nhớ kỹ, xong việc tìm ta phiền toái làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời, mọi thuyết xôn xao. Đại gia yên tâm, vị này chính là đương kim hoàng thượng trưởng tử, Túc Thân Vương, hắn sẽ làm nhân chứng, nếu là đại gia không tin ta, có thể đem đoan tình kể ra cấp đại hoàng tử. Ta cũng sẽ truyền tin cho ta cha, rốt cuộc chuyện này, cha ta tuy rằng không biết tình, nhưng cũng tính liên lụy tới rồi trong đó, ta sẽ làm cha ta báo cáo hoàng thượng, phái khâm sai đại thần, hoàn toàn điều tra việc này. Thiên lý sáng tỏ, ta tin tưởng bệ hạ sẽ trả chúng ta một nhà trong sạch, đến nỗi đầu sỏ gây tội, tự nhiên cũng sẽ được đến ứng có trừng phạt. Hoắc Diện nhíu nhíu mày, cũng không có mở miệng ngăn lại phó diệu tổ cho hắn tìm phiền thoái. Lúc này liên lụy tới rồi châu châu cha, hắn tự nhiên nên thế châu châu giải quyết cái này phiền thoái. Đại hoàng tử, phó gia tam phòng, Phùng Hằng đầu góc trống rỗng, hắn thật là đá đến ván sát, mấy ngày trước tam tỷ còn dặn dò qua hắn, phó gia tam phòng mấy ngày nay về tới huyện Vân Điển, làm hắn tiểu tâm hành sự, hắn như thế nào liền không có nghe đi vào nột. Lúc này hắn hận không thể liền như thế chết ngất qua đi. Đại hoàng tử, kia chính là chân chính long tử A. Vây xem ba tánh sôi nổi quỳ xuống, Hoắc Diễn thân phận đối bọn họ tới nói quá xa xôi không thể với tới. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cũng có thể nhìn đến sống sờ sờ hoàng tử, quả nhiên, hoàng thượng nhi tử chính là cùng thường nhân không giống nhau. Mọi người rũ đầu, cũng không dám xem hắn, chỉ là hồi tưởng khởi vừa mới hắn động tác, cái gì thủ đoạn tàn nhẫn đều bị điểm tô cho đẹp thành một lòng vì dân. Đại hoàng tử chuẩn là nhìn không được Phùng Hằng cái kia bá vương thai họa ba cánh, muốn vì dân trừ hại. Đối phó diệu tổ vừa mới kia một phen lời nói cũng liền càng thêm tin. Các người đem người trói lại, mang về. Phó Diệu Tổ đối phía sau đi theo mấy cái hạ nhân phân phó nói. Thưa Tổ ngươi cứu cứu ta a, ta không muốn chết a, ngươi nhanh lên cứu cứu ta a. Phùng Hằng bị hai cái hạ nhân giá, đã đặt chân, không được mà quay đầu lại hô to, hướng Phó Thừa Tổ cầu cứu. Đại Hoàng tử. Phó Thừa Tổ mặt, tưởng thế hắn cầu tình, chính là nhìn đến Hoắc Diễn mặt vô biểu tình mặt, tức khắc liền dọa héo, không dám nói nữa. Cái kia phó gia tam phòng công tử nhìn dáng vẻ là thật sự tưởng thế bá tánh làm chủ a. Chính là... Ta xem những cái đó sự phỏng chừng là thật sự cùng phó gia tam phòng không quan hệ, nhân gia xa ở kinh thành, bị người che giấu cũng là đương nhiên, đều là kia đại phòng cùng nhị phòng gây ra mối họa, đặc biệt là nhị phòng, dung túng nhà mình thân thích, chúng ta về sau cũng không thể oan uổng người tốt. Bảo Châu cùng phó diệu tổ nhìn nhau, nghe được ba tánh thảo luận cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao này đó nước bẩn là quyết định không thể bắt đến cha trên đầu, đến nỗi mặt khác hai phòng sao, họa là bọn họ chọc đến. Tự nhiên liền từ bọn họ bối. Phó thừa tổ xem không ai để ý tới hắn, dầm dầm chân, hướng Phùng gia chạy tới, trước khi đi còn không có quên lấy thượng hắn hộp gấm. Bảo Châu bọn họ phát hiện hắn động tác nhỏ, nhưng cũng không tính toán ngăn lại hắn. Lục nương, việc lớn không tốt. Phó thừa tổ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến Phùng gia, trong đại viện bọn hạ nhân cũng đều thấy, nhưng không một người ngăn lại hắn. Ở Phùng Tam Nương không có gả cho phó đại thụ phía trước, Phùng gia chỉ là huyện Vân Điền một người bình thường gia, Phùng Lao gia là cái tú tài, thích nhất nhắc mãi chút chi, hồ, giả, dã, tự xưng là người đọc sách thân phận, liền đi học đường đương tiên sinh cũng không chịu, một lòng muốn khảo cử nhân, toàn gia liền dựa Phùng phu nhân của hồi môn cùng việc may vá chống đỡ, nhật tử quá đến thật là gian khổ. Phùng gia ban đầu có 6 cái hài tử, tam nam tam nữ, đáng tiếc trong đó một nam một nữ bởi vì sinh bệnh không có tiền xem đại phu, bệnh đã chết. Chỉ sống hạ lão nhị Phùng Hoàn, lão tam Phùng Tam Nương, lão tứ Phùng Hằng cùng lão lục Phùng Lục Nương. Phùng Tam Nương không nghĩ quá loại này nghèo khó nhật tử, liền xử kế thông đồng phó đại thụ, gả vào An Bá phủ, lại sinh hạ nhị phòng duy nhất một cây độc đinh mầm, đỡ lên chính thất vị trí. Đến tận đây, Phùng gia mới tính hoàn toàn ở huyện Vân Điền lập trụ chân. Phùng gia lão tứ là cái không biết cố gắng, mặt khác ba cái lại các có các bản lĩnh, lão nhị Phùng Hoàn cùng Phùng Tam Nương là Long Phượng song bảo, Phùng Hoàn so mặt khác cái kia dừng bước tú tài lao cha, ở đọc sách phương diện càng vì linh thông, hiện tại đã thi đậu cử nhân, chỉ chờ tiếp theo thi hội. Hán bộ dạng tuấn tú, làm người trầm ổn, tâm cơ sâu nặng, Phùng Tam Nương có thể ngồi ổn chính thất vị trí, không rời đi hắn chỉ điểm. Phùng Lục Nương là nhỏ nhất muội muội, hơn nữa dung mạo xuất chúng, từ Phùng gia phát đạt tới nay, Phùng Hoàn liền chú ý cái này muội muội bồi dưỡng, một lòng muốn đem nàng gả đến một cái người trong sạch, vì hắn tương lai dắt kiều đáp tuyến. Đối với nhà mình muội muội thích mê hoặc những cái đó nam nhân tới biểu hiện chính mình mị lực hành vi, Phùng Hoàn là biết đến, chỉ là hắn cũng không để ý, hơn nữa hắn cố ý kết giao phó ra mọi người, đối phó thừa tổ hành vi, cũng là làm hạ nhân mở một con mắt nhắm một con mắt, đương nhiên, càng tiến thêm một bước hành vi, hắn là sẽ không cho phép. Phùng gia hạ nhân thiêm đều là văn tự bán đức, tuy rằng trong lòng khinh thường Phùng Lục Nương một cái tiểu thư khuê các, hành vi thượng lại cùng Diêu tỷ dựa tề, nhưng là chút nào không dám đem loại sự tình này ngoại chuyện, Phùng Hoàn thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là bị hắn đã biết, bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt. Ở Phùng gia, so với cái kia bá vương Phùng Hằng, bọn hạ nhân càng sợ cái kia luôn là cười như tắm mình trong gió xuân nhị thiếu gia Phùng Hoàn. Phó thừa tổ thập phần dễ dàng liền đến Phùng Lục Nương khuê phòng, Phùng Lục Nương đã sớm thu được hạ nhân bẩm báo. Lúc này nàng đang cúi đầu ghé vào trên bàn, hai vai run rẩy, mang theo chút khóc nước nở thanh. Lục nương, ngươi như thế nào khóc? Phó thừa tổ nhìn đến mỹ nhân rơi lệ bộ dáng, liền chính mình chuyến này mục đích đều đã quên. Vội vàng móc ra mấy cái hộp gấm, ở nàng trước mặt mở ra. Đây là vạn bảo các tân gia trang sức, ta xem toàn bộ huyện Vân Điển, chỉ có lục nương ngươi xứng thượng, riêng mua tới tặng cho ngươi. Lục nương, ngươi cũng đừng thương tâm, nếu là đem mắt khóc xứng lên, vậy khó coi. Phó thừa tổ như là đang xem cái gì dễ toái vật phẩm dường như, đau lòng nhìn Phùng Lục Nương. Phùng Lục Nương ánh mắt từ này đó quý báo châu báo trang sức thượng sẽ qua, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Phùng gia rốt cuộc chỉ là dựa vào phó gia, tuy rằng Phùng Tam Nương thường thường lấy bạc lại đây, nhị ca cũng sẽ kiếm tiền, nhưng là so với những cái đó có nội tình nhân gia, bọn họ Phùng gia vẫn là có điều không bằng. Phùng Lục Nương thích nhất những cái đó lăng la tơ lụa cùng chân quý châu báo trang sức, nhưng dựa theo nàng nguyệt bạc. Căn bản không có biện pháp thỏa mãn nàng thăm dục, trước mắt cái này ngu xuẩn, mỗi khi nàng lộ ra chút khẩu phong, liền sẽ đem vài thứ kia ngoan ngoãn phụng đến nàng trước mặt. Phùng Lục Nương tuy rằng không thích hắn, nhưng là đối hắn hành vi vẫn là thực vừa lòng, ngày thường cũng nguyện ý treo hắn, tới thu hoạch quần quận không dứt chỗ tốt. Ngươi như thế nào lại đưa mấy thứ này lại đây, ta không thể thu, nếu là làm ngươi nương tự biết, ta đây nên như thế nào tự xử. Phùng Lục Nương đem hộp gấm đắp lên, mắt còn mang theo một tia sưng đỏ. Đem những cái đó hộp gấm hướng phó thừa tổ đẩy đi. Nàng kia phó bộ dạng như thế nào xứng thượng này đó, ngươi là bảo châm hảo tỉ muội, cũng chính là ta muội muội, mấy thứ này ngươi như thế nào không thể thu. Phó thừa tổ nhớ tới trong nhà cái kia sinh hai đứa nhỏ, dáng người trở nên mập mạp nữ nhân liền có chút hết muốn ăn, tham lam mà nhìn trước mắt nữ tử, nếu là có thể đem nàng nạp đến trong phòng, thật là tốt biết bao. Phùng Lục Nương trong mắt hiện lên một tia đắc sắc, cái loại này nữ nhân, đương nhiên không thể cùng nàng so sánh với. Ai nha, ta thiếu chút nữa đều đã quên chính sự. Phó thừa tổ vỗ vô đầu, đem vừa mới phát sinh sự thuật lại một lần. Cái gì? Phùng Lục Nương sắc mặt kịch biến, đằng mà đứng lên, trong đầu cái thứ nhất phản ứng, không phải vì nàng tứ ca xuất ruột, mà là mừng như điên, nàng cơ hội tới. Chương 96 đường. Ai, như thế nào lại là loại sự tình này nột? Phó gia nhà cũ, toàn ca nhi bị bà vú mang về phòng tắm rửa đi, hắn xem người một nhà sắc mặt đều không tốt. Thực thức thời không có cuốn lấy ca ca tỉ tỉ nháo, ngoan ngoãn mà bị bà vú ôm đi. Phó lao đầu ngồi ở ghế trên, nghe tôn tử nói về ban ngày phát sinh sự, sắc mặt có chút suy bại. Ngươi nói trước kia không tiền không thế thời điểm, tuy rằng người một nhà chi gian cũng có chút tiểu ngật đáp, khá vậy sẽ không nháo thành như vậy. Năm đó đại ngưu nhị ngưu xảy ra chuyện thời điểm, ta liền suy nghĩ, có phải hay không lúc trước chúng ta liền không nên vào kinh, phát sinh bọn họ dã tâm, đem cả đời đáp đi vào. Hiện tại đại ca cùng nhị ca ra cũng là, đều rời đi kinh thành, còn chọc hạ loại này phiền toái. Phó lao đầu có chút vô cùng đau đớn, che lại ngực một trận ho khan. Lý thị hoảng sợ, vội vàng đi đến hắn bên người, vỗ vỗ hắn bối, thế hắn thuận khí. Ra ra, ngươi đừng vội, còn không biết những việc này rốt cuộc có phải hay không cùng đại gia ra cùng nhị gia ra một nhà có quan hệ, có lẽ bọn họ cũng là không hiểu rõ nột. Phó Diệu Tổ lời nói là như thế nói, nhưng là trong lòng lại không như thế tưởng. Đại phòng cùng nhị phòng mặc dù không có vi phạm pháp lệnh, nhưng là ở Phùng gia sự tình thượng khẳng định là cảm kích, luận lên, Phùng gia tạo nghiệt cũng có bọn họ một phần. Phó lao đầu vây vây tay, thở dài, nên làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ đi, tổng không thể liên lụy cha ngươi đi, hắn như thế nhiều năm ngồi vào hiện tại vị trí này cũng không dễ dàng. Sắc trời cũng không còn sớm, các ngươi liền sớm một chút về phòng nghỉ tạm đi. Trở lại quê quán mới vừa trướng lên tinh khí thần nháy mắt suy bại xuống dưới, cau mày, chắp tay sau lưng đi trở về chính mình trong phòng. Nãi nãi, Bảo Châu có chút lo lắng, Lý thị đối bọn họ lắc lắc đầu. Lúc trước ngươi ra ra ngạnh hạ tâm đem các ngươi đại bá nhị bá trục xuất khỏi gia môn, hiện tại ra rồi, ngược lại có chút hối hận, rốt cuộc kia hai cái cũng là hắn thân sinh cốt nhục, hơn nữa bọn họ hai nhà hiện tại lưu đầy biên thành, ở loại địa phương kia làm cu ly, liên quan trong nhà những cái đó tiểu bối cũng đều lưu tại nơi đó, kêu ngươi ra ra như thế nào không tưởng niệm. Ngươi à, đều là càng già càng nhớ tình bạn cũ, luôn là thích hồi ức một ít trước kia chuyện xưa. Ngươi đại gia ra cùng nhị gia ra một nhà sự phỏng chừng là làm hắn nhớ tới những cái đó khổ sở sự, các ngươi không cần phải xen vào nàng, làm chính hắn ngẫm lại minh bạch thì tốt rồi. Lý thị biết nhà mình lão nhân tâm bệnh, mấy năm nay, cũng thường xuyên ở nửa đêm nghe thấy lão nhân ở trong ngộng nhắc tới kia hai cái nhi tử, cùng mấy cái cháu trai cháu gái, chỉ là nàng có thể làm sao bây giờ nột, những người đó đối nàng tới nói chỉ là phá hư chính mình một nhà sinh hoạt người, hơn nữa bọn họ còn ý đồ thương tổn chính mình nhất bảo bối cháu gái. Nàng không phải bao dung chúng sinh thánh mẫu, xét đến cùng, nàng vẫn là ích kỷ, đối với những người đó, nàng hận không thể đời này đều đừng xuất hiện ở nàng trước mặt. Cho nên, mặc dù nàng biết lão nhân trong lòng ý tưởng, nàng cũng chưa bao giờ nhắc tới quá. Bảo Châu mấy năm nay vẫn luôn cùng Chi Thư có thư tín thượng lui tới, nàng đã gả chồng, đối phương là đóng giữ biên thành một cái thiên hộ, làm người không tồi, không có cha mẹ, bởi vì thích Chi Thư, nguyện ý cùng nàng cùng nhau phụng dưỡng Tê Liệt Mạnh Thị cùng Chi Họa. Đại bá cũng sợ chính mình cái này nữ nhi duy nhất bị nhà chồng khinh thường, ngày thường sẽ tiếp một ít việc kiếm ít tiền, trợ cấp gia dụng. Chi Thư năm kia sinh cái nữ nhi, hiện tại lại có mang, nhật tử còn tính an thuận. Nhị phòng bảo căn đường huynh tương so với tam tỷ, quá đến liền không phải như vậy như ý, rốt cuộc hắn cho tới nay đều chỉ là tay trói gà không chặt người đọc sách, làm hắn lập tức thói quen biên tái sinh hoạt, hiển nhiên không quá khả năng. Bất quá cũng may nhị bá cùng nhị thẩm đều có tay có chân. Có thể chiếu cố chính mình cùng điên khùng Chi Họa, nhị đường tỷ Chi Cầm cũng cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Tuy rằng nhị bá cùng nhị thẩm hận nàng liên lụy một nhà, nhưng là nhị đường tỷ trên tay có tiền. Chu Bình Thăng mấy năm nay mỗi năm đều sẽ mang hải tử đi biên thành xem nàng, thường thường cho nàng mang điểm ngân lượng vật phẩm, cũng vẫn luôn không có tục cưới. Từ Phó Quang Tông đi biên thành về sau, Phó Bảo Căn liền tìm thượng hắn, ở hắn bên người làm việc. Phó Quang Tông tuy rằng không mừng nhị bá một nhà hành động, nhưng là đối cái này đường đệ không có bất luận cái gì ác cảm, xem ở thân thích phân thượng, cũng nguyện ý đề bạt hắn, hiện tại, hắn cũng đã là một cái nho nhỏ bách hộ trưởng. Có thể là nhị bá một nhà vẫn luôn nghĩ sẽ có trở về một ngày, không chịu làm hắn cưới biên thành nữ tử, rốt cuộc nơi đó trừ bỏ quân hộ, nhiều vì tội tịch con cái, bọn họ cảm thấy những người đó không xứng với nhà mình nhi tử, mặc dù Phó Bảo Căn tuổi đã không nhỏ, bọn họ cũng chưa từng bông ra làm hắn đón dâu, đồng dạng, Chi Họa bởi vì điên điên khùng khùng cũng tìm không thấy nguyện ý cưới nàng nhân ra, phí thời gian đến nay. Tính, không nói, ta đi nhìn điểm hắn, các ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi các ngươi nhị gia ra trong phủ, ở sự tình còn không có điều tra rõ ràng phía trước, các ngươi liền cái gì đều đừng động, dù sao chính là một bữa cơm công phu, chúng ta khó được hồi một chuyến quê quán, khiến cho ngươi gia ra vui vẻ điểm đi. Lý thị lắc lắc đầu, xoay người trở về trong phòng. Hảo hảo nhật tử bất quá, thế nào cũng phải lăn lộn chút chuyện xấu ra tới. Lần này trở về, Lý thị nhìn đến kia mấy cái cháu trai chất tôn đều nạp rất nhiều tiểu thiếp, lúc ấy nàng liền cảm thấy có chút không đúng, đặc biệt là nhị phòng đại thụ, liền người vợ Tào Khang đều hưu, cái này hảo đi, tìm cái hồ ly tinh, gặp phải như thế đại phiền toái, chiếu nàng xem ra, chỉ có làm cho bọn họ nếm chút khổ sở, mới có thể trường điểm trí nhớ. Nhị ca, cái kia họ Phùng, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Bảo Châu thấy ra ra mãi mãi đều về phòng, nhìn nhìn một bên Phó Diệu Tổ hỏi. Đêm nay ta liền cấp tra truyền tin, đến nỗi tên cặn bã kia, liền xem mặt trên như thế xử lý đi. Dù sao chỉ cần lưu hắn một hơi là được. Phó Diệu Tổ sai người cấp Phùng Hằng dừng lại huyết, bảo hắn tánh mạng vô ngu, đến nỗi cái kia bị này đoạn tay sao, xin lỗi, hắn một không cẩn thận cấp đã quên. Lúc này Phùng Hằng bị nhốt ở phó gia nhà cũ phòng chất ủi, miệng bị rẻ lao đổ, chỉ có thể phát ra thanh thanh nước nở thanh, trên mặt che kín vết máu, dính chút phân cho, nhìn qua dơ hề hề. Trong phòng có hai người thủ hắn, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như vậy cũng hảo. Bảo Châu nhíu nhíu mày, cái kia Phùng Hằng là đại thụ đường huynh em vợ, mỗi ngày phòng chừng có hảo náo loạn, nhị ca ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Phó Diệu Tổ gật gật đầu, nhìn từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn đứng ở Bảo Châu phía sau, như là thủ bảo bối tiểu chó săn dường như Hoắc Diễn, Hoắc huynh cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, hôm nay vẫn là ít nhiều ngươi. Kéo kéo khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Dựa Châu Châu như thế khẩn làm cái gì, là tưởng mưu đổ gây rối sao? Phó Diệu Tổ cảm thấy, vì nhà mình muội muội danh tiết, hắn nhất định đến hảo hảo nhìn chằm chằm trước mắt người nam nhân này. Không cần cảm tạ, rốt cuộc Châu Châu là ta chưa quá môn thế tử. Hoắc Diễn ở đối mặt Phó Diệu Tổ khi là trước sau như một lãnh đạo, ở quay đầu nhìn về phía Bảo Châu khi, lại lập tức như băng tuyết tăng dã, cười vẻ mặt tấm áp. Phải không? Phó Diệu Tổ xem nhà mình muội muội mắt mạo hồng tâm, đối với cái này dám can đảm ngay trước mặt hắn câu dẫn nhà mình muội muội nam nhân, khí nghiến răng nghiến lợi, thời điểm không còn sớm, Châu Châu cũng nên nghỉ ngơi, Hoắc huynh liền cùng ta cùng nhau về phòng đi. Hoắc Diễn trụ chính là trước kia Phó Quang Tông phòng, liền ở Phó Diệu Tổ. Muội muội a, tranh điểm khí a, ngàn vạn đừng bị hắn sắc đẹp mê hoặc. Hoắc Diễn không có phản bác hắn nói, đối Bảo Châu gật gật đầu, cùng Phó Diệu Tổ cùng nhau trở về phòng. Tiểu thư, chúng ta cũng về phòng đi. Hồng Đậu nhìn nhìn đi xa Hoắc Diễn, lại nhìn nhìn nhà mình tiểu thư, tổng cảm thấy ở chính mình không biết thời điểm đã xảy ra chút cái gì, như thế nào nhà mình tiểu thư cùng đại hoàng tử trở nên quái quái nột, cho nhau xem đối phương ánh mắt giống như là lao ra cùng phu nhân giống nhau, nhau dính dính. Cơm nắm nột, như thế nào không có nhìn đến nó. Bảo Châu thu hồi tầm mắt, hướng một bên Hồng Đậu hỏi, theo lý thuyết, nhìn đến nàng trở về, cơm nắm hẳn là dính đi lên mới đúng vậy, chẳng lẽ là ngủ rồi. Hồng Đậu suy tư một chút, nghe hộ vệ nói cơm nắm chạy đến trên núi đi, có hai cái hộ vệ đi theo, hiện tại còn không có trở về nột. Bảo Châu nghĩ nghĩ cơm nắm hình thể, hơn nữa còn muốn hộ vệ đi theo, cũng liền không có quá nhiều lo lắng, khó được cơm nắm chịu động động nó kia một thân lười nhác gân cốt, đi trên núi chạy chạy cũng hảo. Ngáp một cái, khoe mắt thấm thủy quang, trở lại trong phòng, vây lui Hồng Đậu, đang định cởi ra trên người quần áo, liền nghe được cửa sổ kia truyền đến thanh âm. Lại là hắn. Cái kia người xấu là đêm tập nghiện rồi đúng không? Bảo Châu đã quen thuộc Hoắc Diễn hơi thở, tự nhiên đã biết người tới. Ngươi từng có tới làm cái gì? Bảo Châu hạ giọng, nơi này cũng không phải là kinh thành Vinh Quốc Cấm Phủ, mỗi gian nhà ở đều cách đến như thế gần, hơi chút có chút động tĩnh liền rất dễ dàng bị người nghe thấy. Đưa ngươi một thứ. Hoắc Diễn cười vẻ mặt thân bí, hai mắt ở trong trời đêm rực rỡ lấp lánh, tia tươi cười như thanh phong thổi quét đến Bảo Châu trong lòng, tô tô, ma ma, làm người nhịn không được mặt đỏ tim đập. Cái gì đồ vật? Bảo Châu mặt nháy mắt nóng bỏng lên, trên má hai đống đỏ ửng dâng lên, nhìn ngoài cửa sổ Hoắc Diễn tò mò hỏi. Ngươi nhắm mắt lại, chờ ngươi nhắm mắt lại ta liền nói cho ngươi. Hoắc Diễn đôi tay bối ở sau người, căn bản nhìn không tới trên tay hắn rốt cuộc cầm cái gì đồ vật. Bảo Châu do dự một chút, nhắm lại mắt, tầm mắt một mảnh hắc ám thời điểm, ngược lại thính lực trở nên càng thêm nhanh nhạy. Bảo Châu cảm giác được Hoắc Diễn dựa vào nàng càng ngày càng gần, đều có thể cảm giác được hắn chóp mũi thở ra nhiệt khí. Bảo Châu lòng bàn tay hơi hơi có chút đổ mồ hôi, hắn nên không phải là lại tưởng thân nàng đi, lại nói tiếp cũng không phải bọn họ lần đầu tiên hôn môi, nhưng là Bảo Châu vô cớ vẫn là có chút khẩn trương, muốn đẩy ra trước người nam nhân. Chính là bọn họ đã xác nhận quan hệ, vị hôn phu thề, hôn môi cũng không phải cái gì sai sự đi, Bảo Châu trong lòng bất ổn, hành động thượng lại rất thành thật mà nhịn không được ngừng thở, đầu hơi hơi nâng lên. Xích! Không có đoán trước chung hôn môi, một viên lạnh lạnh kẹo bị nhét vào trong miệng, toan, phi thường toan. Bảo Châu đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cái khổ qua, hé miệng, vươn đầu lưỡi thượng một cái hoàng cam cam kẹo, tản ra vô cùng ghen tuông. A a, tay nhỏ chỉ vào trước mắt ý cười doanh doanh nam nhân, đây là xích quả quả trả thù a. Bảo Châu chấn kinh rồi, này vẫn là cái kia vẫn luôn sủng nàng, cái kia diễn ca ca sao, hắn là cái gì thời điểm học được khai loại này vui đùa. Hắn như vậy, chính là sẽ mất đi bảo bảo. Chỉ là bất hạnh đầu lưỡi thượng kia một viên kẹo, tưởng lời nói một câu đều nói không nên lời. Hoắc Diễn nhìn trước mắt tiểu cô nương đáng thương hề hề mà dùng ánh mắt lên án hắn, trong lòng một trận sảng khoái, hắn liền thích xem Bảo Châu trong lòng trong mắt tất cả đều là bộ dáng của hắn. Ở Bảo Châu càng mở to càng lớn trong ánh mắt, Hoắc Diễn phủng trụ nàng mặt, trực tiếp hôn hướng kia khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Đem Bảo Châu đẩy đến đầu lưỡi thượng kẹo đẩy trở về, đầu lưỡi giao triền, trao đổi lẫn nhau nước bọt, mang theo một cổ chua ngọt hương vị. Ô ô, Bảo Châu khóc không ra nước mắt, đại ca, ngươi muốn ăn toàn cũng không cần buộc ta cùng nhau ăn á dầm gì, sở hữu phản kháng đều hòa tan ở Hoắc Diễn cao siêu hôn ký hạ. Bảo Châu vượng vượng hồ hồ, không biết đi qua bao lâu, kia một viên kẹo hoàn toàn hòa tan ở hai người trong miệng, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt nam nhân đang muốn chất vấn khi, Hoắc Diễn móc ra một túi kẹo. Đây là Xiêm La độc hữu toan tranh quả chế ra tới kẹo, ta xem ngươi tựa hồ thích ăn này đó chua ngọt đồ vật, riêng làm người làm. Hoắc Diễn ngón tay thon dài, mang theo chút tập võ lưu lại vết chai dày, đem kẹo phóng tới Bảo Châu trong tay, Bảo Châu lạnh mặt, rất muốn xấu cự. Ngươi nếu là không thích một người ăn, về sau có thể cho ta bồi ngươi cùng nhau ăn. Hoắc Diễn liếm liếm môi, tựa hồ ở dư vị vừa mới tư vị, ngữ khí ái muội. Bảo Châu lập tức liền nghĩ tới vừa mới kia một màn, đỏ lên mặt, khóc không ra nước mắt. Chương 97 phùng tính kế. Phó thừa tổ về đến nhà sau, cũng không có cùng người nhà nhắc tới ban ngày phát sinh kia sự kiện, xem người trong nhà tựa hồ một chút cũng không biết bộ dáng, trong lòng nghĩ, có thể là đường đệ cùng đường muội cũng không có tính toán đem sự tình náo đại, khả năng vừa mới ở phố xá thượng theo như lời kia một phen lời nói đều là nói cho người ngoài nghe được. Chính là sao, nào có không giúp đỡ người một nhà, ngược lại giúp đỡ người ngoài nột, như thế nghĩ, phó thừa tổ liền nhẹ nhàng thở ra. Càng thêm không tính toán đem hôm nay phát sinh sự nói ra. Phó gia đại phòng không có thu được một chút tiếng gió, tự nhiên là gió êm sóng lặng, cùng chi tương phản chính là phùng gia, đại buổi tối ánh nến trong sáng, liền xuất giá phùng tam nương đều bị kêu trở về nhà tới. Này rốt cuộc lại như thế nào một chuyện? Phùng tam nương hoảng sợ mà lấy khăn tay che khuất mặt, không dám nhìn sân những cái đó bị đánh gãy tay chân hộ vệ. Phùng lục nương xem nàng này phó làm vẻ ta đây, khinh thường mà bĩu môi, làm bộ làm tịch, mấy năm nay nàng ở phó đại thụ hậu viện làm nghiệt còn thiếu sao, chiếu nàng xem ra, phó đại thụ sở dĩ chỉ có vạn toàn một cái nhi tử, nàng cái này hảo tỉ tỉ nhưng không thiếu sự lực. Bất quá lúc này nàng cũng học phùng tam nương lấy khăn thêu che mặt, đảo cũng không ai phát hiện nàng không đối. Này đó không đều là đi theo lão tứ phía sau hộ vệ sao, như thế nào bị người đánh thành như vậy. Phùng tam nương mắt đẹp trừng, nên không phải là cái nào không có mắt chọc phải chúng ta phùng ra đi, nhị ca, ngươi nói cho ta, xem ta không cho người nọ đẹp. Phùng tam nương tức giận mà vỗ vỗ cái bàn, tức giận uống đến. Được rồi, ta xem lão tứ như vậy, đều là ngươi quan đến. Phùng hoàn xoa xoa chính mình huyệt thái dương, hắn một lòng vì phùng gia dốc sức làm, chính là trốn không thoát phía sau còn có như vậy một cái kéo cẳng. Vinh tuệ huyện chủ, kia chính là thái hậu trước mắt đại hồng nhân, lại bộ thượng thư phó diệu tổ nữ nhi, cái kia hôn trướng, cư nhiên còn tưởng đem như thế một cái quý giá người bán được cái loại này hạ tam lạm địa phương đi, đây là tưởng lấy toàn bộ phùng gia chôn cùng a. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhị ca ngươi nhưng thật ra nói cho ta a. Phùng tam nương xem ở đây trừ bỏ nàng tựa hồ đều biết, nôn nóng hỏi. Hừ, cái kia nghiệt tử, cư nhiên ỷ vào ngươi nhà chồng danh nghĩa, ở bên ngoài gây sóng gió, quả thực là bại hoại chúng ta phùng gia thanh danh, ta mặt già đều bị hắn ném vào, ta xem khiến cho hắn ở trong tù hảo hảo tỉnh lại, các ngươi ba cái, ai đều không chuẩn cứu hắn, bằng không cũng đừng nhận ta cái này cha. Phùng lao tú tải khí mà thổi dâu trứng mắt, hắn vẫn luôn đều tránh ở trong thư phòng khổ đọc, đối chính mình hài tử cũng chưa từng nhiều chú ý, biết Phùng Hằng ở bên ngoài gặp rắc rối sau, lo lắng nhất chính là ném hắn thể diện, trong lòng nghĩ cái này không biết cố gắng nhi tử đã chết vừa lúc, dù sao hắn còn có Phùng Hoàn cái này tranh đua nhi tử. Ta đi ôn thư, tam nương ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, một cái xuất gia nữ nhi như thế nào hảo vẫn luôn về nhà mẹ đẻ. Phùng Lao Tú Tài chỉ vào Phùng tam nương lắc lắc đầu, chắp tay sau lưng đi trở về hậu viện. Phùng tam nương khinh thường mà bĩu môi, hắn có cái gì tư cách chỉ trích nàng, liền chính mình hài tử đều dưỡng không sống, ở cái này trong nhà, Phùng lao tú tài chính là bị cung phụng, không một người sẽ nghe hắn, ngày thường đối hắn đều là lừa gạt quá khứ, đặc biệt là lao đại cùng lao ngũ sau khi chết, vài người là hoàn toàn đối cái này cha lạnh tâm. Nhưng thật ra Phùng lao thái thái, Phùng hoàn đám người là thiệt tình hiếu kính. Các ngươi đừng nghe các ngươi cái kia cha, ta xem hắn là đọc sách đọc hồ đồ. Phùng lao thái thái đối với lao nhân bóng dáng oán hận mà nói, các ngươi chính là thân huynh đệ a, hằng nhi gặp nạn, cũng chỉ có thể rửa các ngươi này đó huynh đệ tỉ muội, ta xem đều là nữ nhân kia sai, chưa xuất ra cô nương trang điểm hoa huệ lộng lây ra tới làm cái gì, không phải cố ý câu dẫn nam nhân sao, loại này nữ nhân nên tròng lồng heo. Hoàn Nhi à, ngươi thông minh nhất, nhất định phải cứu cứu ngươi đệ đệ à. Phùng Lão Thái Thái khóc lão lệ tung hành, nhắc tới Khởi Bảo Châu, trên mặt tràn ngập hận ý, một trương mặt già có vẻ xảo quyệt khắc nghiệt. Phùng Tam Nương cũng coi như là nghe minh bạch, nhà mình đệ đệ phỏng trừng lại đùa giỡn nhà ai cô nương, chỉ là rốt cuộc là nhà ai nữ nhi, làm nhà mình nhị ca như thế đau đầu. Huyện Vân Điển còn có ai không bán bọn họ phó ra cùng Phùng ra mặt mũi sao, thật sự không được, liền đem cái kia cô nương nạp tiến vào làm thiếp không phải được rồi, nếu là ra thất tạm được, liền làm bình thê. Nương, ngươi liền về trước phòng đi, ta cùng Tam Muội Lục Muội lại thương lượng, người tới, mau đỡ Lao Thái Thái trở về nghỉ ngơi. Phùng Hoan lớn nhất uy hiếp chính là chính mình mẫu thân, những cái đó năm Phùng Lao Thái Thái ăn khổ hắn đều xem ở trong mắt, lúc này xem nhà mình Lao Nương đau khổ cầu xin. Mặc dù là lại hận chính mình cái kia không biết cố gắng đệ đệ, cũng nhịn không được mềm lòng. Ngươi nhất định phải cứu cứu Hằng Nhi a. Phùng Lao Thái Thái lưu luyến mỗi bước đi, đối với Phùng Hoàn luôn mãi dặn dò nói. Tam tỷ còn nhớ rõ từ kinh thành trở về thăm người thân phó gia Tam Phòng, tứ ca trêu chọc đúng là Vinh Tuệ huyện chủ, còn làm cho đại hoàng tử cùng phó gia nhị công tử mặt nói muốn đem bọn họ tứ chi đánh gãy, đem Vinh Tuệ huyện chủ bán được Câu Lan viện đi. Chuyện này nếu là không để ý tới không lo, chỉ sợ liền ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Phùng Lục Nương thanh âm mềm nhẹ, nghe vào Phùng Tam Nương trong thai lại không thua gì lôi đình một kích, trách không được nhị ca như thế đau đầu, tứ đệ trêu chọc cư nhiên là phó gia nữ nhi, vẫn là phó gia Tam Phòng tôn quý nhất cái kia Vinh Tuệ huyện chủ. Cái kia ngu xuẩn. Phùng Tam Nương dùng sức mà vỗ vỗ cái bàn, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tưởng tượng đến ngày mai chính là phó gia Tam Phòng tới bọn họ trong phủ bái phòng nhật tử, càng là đau đầu không được. Phó đại thụ người nọ, nàng so với ai khác đều hiểu biết, nhìn như đa tình, kỳ thật nhất vô tình. Xem hắn có thể không chút do dự hưu bỏ bồi hắn chịu khổ nhiều năm người vợ Tào Khang liền biết, hắn bản chất là có bao nhiêu ích kỷ. Nàng sở dĩ có thể ngồi trên chính thất vị trí, thứ nhất hắn chỉ có vạn toàn cái này con trai độc nhất, thứ hai nàng song bảo ca ca thi đậu cử nhân, tiền đồ không thể hạ lượng, nếu là cho hắn biết chính mình đệ đệ đắc tội phó gia Tam Phòng cùng đại hoàng tử, nàng đã nghĩ tới chính mình kết cục. Hiện tại phó đại thụ còn mê luyến nàng mỹ mạo cùng thân thể, chính là so nàng mỹ nữ nhân cũng không phải không có. Vì không đắc tội phó gia Tam Phòng, phó đại thủ có thể không chút do dự đem nàng hưu bỏ, cấp vạn toàn tìm một cái tân mẫu thân. Nhị ca, ta nên làm sao bây giờ a? Phùng Hoàn chính là Phùng Tam Nương người tâm phúc, hơn nữa đồng bào sở sinh, hai người chi gian cảm tình cũng là mặt khác huynh muội so ra kém. Làm ta ngẫm lại. Phùng Hoàn cau mày, hiển nhiên trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Hiện tại nhất quan trọng chính là phó gia có chịu hay không lui một bước, đại hoàng tử thái độ đến là tiếp theo. Phùng Hoàn suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra như vậy một đoạn lời nói. Lời này như thế nào nói? Phùng Tam Nương có chút không rõ, những người này bên trong, thân phận tôn quý nhất không nên là đại hoàng tử sao? Phùng Lục Nương nghe xong nhị ca nói, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ chút cái gì. Các ngươi cũng không biết, này đại hoàng tử tuy rằng nghe đi lên thân phận cao quý, nếu luận thực quyền, chỉ sợ còn so ra kém hiện tại lên làm lại bộ thượng thư phó chuyên tự. Phùng Hoàn là một lòng muốn ở trong quan trường đại triển thân thủ. Đối với trong triều đình thế cục, hắn tự nhiên là có điều nghiên cứu, đại hoàng tử cũng không được sủng ái, sớm bị hoàng thượng phân phong đi ra ngoài, phải biết rằng, mỗi một cái bị phân phong hoàng tử, cơ bản liền đoạn tuyệt thượng vị khả năng tính, hơn nữa đại hoàng tử hiện tại đã 20 xuất đầu, lại còn chưa bao giờ thượng quá triều, trong tay không có một chút thực quyền, hắn cùng Vinh Tuệ huyện chủ chỉ hôn vẫn là nàng. Mẫu phi chân phi trước khi chết cầu được, bằng không, phó diệu tổ nữ nhi nhưng không tới phiên hắn cái này không được sủng ái hoàng tử. Phùng Hoàn đối cái này chưa bao giờ gặp qua hoàng tử rất là khinh thường, hắn nếu là có loại này sinh ra, lại là trưởng tử, như thế nào cũng sẽ không làm chính mình lưu lạc đến nước này. Hắn tương đối xem trọng chính là Tam Hoàng tử, mẫu phi được sủng ái không nói, chính mình cũng rất có tài đức sáng suốt, hiện tại Tam Hoàng tử chính chiêu hiền đại sĩ, quảng nạp nhân tài, Phùng Hoàn hơi có chút tâm động, tính toán đợi lát nữa thí thượng kinh khi, nhìn xem cái kia Tam Hoàng tử, không biết hắn có đáng giá hay không hắn đi theo. Cái kia đại hoàng tử nếu là muốn lợi dụng phó gia thế lực, thế tất Phùng phó gia, nếu là phó gia mở miệng tha thứ tứ đệ, chúng ta Phùng gia tự nhiên cũng liền không có việc gì. Phùng Tam Nương cùng Phùng Lục Nương là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này sự, đều như suy tư gì. Nguyên lai cái kia đại hoàng tử cũng bất quá như thế, trách không được đối cái kia phó Bảo Châu nói gì nghe nấy, có điều lấy lòng, Phùng Lục Nương tưởng tượng đến chính mình có điều tâm động đối tượng cư nhiên có thể là cái vô dụng, ăn cơm mềm nam nhân. Tự động đem Hoắc Diễn đối phó Bảo Châu ôn nhu săn sóc trở thành hắn đối phó gia nịnh bợ, trong lòng không cấm hoàn toàn thất vọng. Trong ánh mắt cũng mang ra một tia thất vọng, bị Phùng Hoàn bắt giữ đến. Phùng Hoàn như suy tư gì, nói phó gia Tam Phòng lần này lại đây cái kia phó diệu tổ, đảo cũng là một nhân vật. Lời này như thế nào nói? Phùng Lục Nương ái mộ hai cái đối tượng chi nhất Hoắc Diễn bị nàng từ trong lòng loại bỏ, dư lại cái kia Phó Diệu Tổ liền có vẻ đặc biệt, lúc này nghe được nhị ca nhắc tới Phó Diệu Tổ, Phùng Lục Nương liền có vẻ đặc biệt vội vàng. Phùng Hoàng trong lòng hiểu rõ, chính mình cái này muội muội vẫn luôn là cực có dạ tâm, sẽ coi trọng kia hai người cũng không ngoài ý muốn, tính lên, cái kia Phó Diệu Tổ thật là không tồi lựa chọn. Hắn chưa bao giờ để ý nhà mình muội muội dã vọng, rốt cuộc nếu là nàng gả hảo, đối hắn cũng rất có giúp ích. Phó Diệu Tổ là lại bộ thượng thư phó truyền tự nhi tử, hắn đại ca từ võ, cưới Lư gia nữ nhi, hiện tại đóng giữ biên thành, đã là chính tứ phẩm võ quan, Lư gia tay cầm đại khánh 1/3 trọng binh, liền hoàng thượng cũng không dám dễ dàng động Lư gia một chút. Phó Diệu Tổ cùng hắn cha giống nhau, đi chính là văn thần chiêu số, tuổi còn trẻ liền thi đậu cử nhân, so với ta tới càng tốt hơn, không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau thi hội, hắn sẽ cùng ta cùng khoa cạnh tranh. Phùng Hoan nhấp khẩu trà, ở Phùng Lục Nương nôn nóng trong ánh mắt nói tiếp, phó truyền tự hiện tại đã là lại bộ thượng thư, nhưng là hắn còn chính trực trắng niên, chỉ cần không đáng đại sai, hắn tương lai tuyệt không ngăn ở hiện tại vị trí này. Phó Diệu Tổ là con hắn, có hắn che chở, tiền đồ không thể hạt lượng. Hơn nữa, các ngươi đừng quên, phó gia còn có vinh quốc công tước vị, phó gia chỉ có này hai cái tôn tử, cái này tước vị, cũng có khả năng rớt đến Phó Diệu Tổ trên đầu. Ở Đại Khánh, tước vị cùng quan chức cũng không tương hướng, vương hầu con cháu nếu là có chí khí, cũng có thể khoa khảo làm quan. Phùng Lục Nương nghe được nhị ca miêu tả, ánh mắt càng ngày càng sáng, cùng với cùng dung mạo không thua gì nàng Phó Bảo Châu tranh đoạt đại hoàng tử, vì cái gì không tảo chiều Phó Diệu Tổ xuống tay, lấy nàng bộ dạng, mặc dù chỉ có thể làm thiếp. Nàng cũng có tin tưởng đem Phó Diệu Tổ tâm hợp lại đến kín mít. Phùng Tam Nương tự nhiên nhìn ra nhà mình muội muội tâm tư, mắt phượng vừa chuyển, ban đầu nàng cũng là muốn cho Lục Nương câu dẫn đại hoàng tử, hiện tại xem ra, ngược lại là Phó Diệu Tổ càng tốt chút. Đối với nhà mình muội muội như thế đã sớm chú ý thượng kia hai cái, Phùng Tam Nương một chút cũng không giật mình, rốt cuộc nàng cái kia muội muội trong lòng, khắp thiên hạ sở hữu nam nhân đều nên quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, liền chính mình tỷ phu đều không buông tha, thật là cái 10 phần hồ ly tinh. Mặc dù là nhà mình tỉ muội, Phùng Tam Nương cũng xem nàng quán. Chỉ cần nàng thông đồng Phó Diệu Tổ, liền sẽ tùy hắn hồi kinh, nàng đến là có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhị ca, không bằng ngày mai khiến cho muội muội cùng ta cùng nhau hồi phó gia, theo chân bọn họ nhận lỗi. Phùng Tam Nương ý vị thâm trường mà nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái, Phùng Hoàng tự nhiên sẽ hiểu dự tính của nàng. Lục Nương, ngươi một chút như thế nào? Phùng Hoàng nhìn mặt phía muội muội, như thế giai nhân, hắn không tin sẽ có nam nhân thoát được quá. Vì tứ ca cùng Phùng gia, ta nguyện ý thử một lần. Phùng Lục Nương cắn cắn môi, càng hiện yên chi sắc, hai mắt rực rỡ lấp lánh, hiển nhiên là nhất định phải được. Tam huynh muội cười cười, nếu là Phùng Lục Nương thật có thể thành công, nghĩ đến Phó gia cũng sẽ nguyện ý thả bọn họ Phùng gia một con ngựa, nếu là không được, Phùng Hoàn trong mắt hiện lên một tia lanh khốc, chỉ có thể tự trách mình cái kia đệ đệ mệnh chung bởi vậy một kiếp, hắn sẽ thay hắn tìm cái phong thủy bảo địa, chúc hắn sớm ngày chuyển thế đầu thai. Chương 98 tức phụ, bắt trùng. Bảo Châu sáng sớm liền tỉnh, sờ sờ có chút đau đớn môi, trong miệng lẩm bẩm vài câu, rời giường chuẩn bị trang điểm trải chuốt. Tiểu thư, cái này đường là từ đâu ra? Hồng Đậu bưng chậu nước tiến vào, nhìn đến trên bàn phóng một túi kẹo, sờ sờ cái hốc, nàng như thế nào không nhớ rõ tiểu thư trong phòng có loại đồ vật này. Bảo Châu trong lòng ngầm bực, tối hôm qua quên đem cái này kẹo ẩn nấp rồi, vừa nhìn thấy cái kia vàng óng ánh kẹo khiến cho nàng nhớ tới tối hôm qua Hoắc Diễn hôn, có chút hoảng loạn quay đầu. Mượn từ trải đầu ngăn trở chính mình đống hương mặt, tùy ý tìm cái lấy cớ, đây là ta ngày hôm qua ở huyện thành đi dạo phố thời điểm mua, một chút cũng không thể ăn, ngươi giúp ta đi ném nó. Hồng Đậu cũng không có hoài nghi, trong lòng có chút tò mò, cái này kẹo là như thế nào cái khó ăn pháp, đang muốn cầm lấy kia túi kẹo, Bảo Châu lại có chút hối hận. Tính, ngươi ném, giúp ta đem nó giấu đi, liền phóng tới cái kia trăm quả hộp nhất phía dưới, đừng làm cho ta thấy nó. Bảo Châu nghĩ. Này tốt xấu cũng là Hoắc Diễn đưa nàng lễ vật, tuy rằng mục đích không thuần, nhưng là nếu là ném, kia cũng không tránh khỏi quá đả thương người tâm. Bảo Châu trong lòng lẩm bẩm, nàng này tuyệt không phải khẩu thị tâm phi, nàng chỉ là mềm lòng thôi. Hồng Đậu không biết nhà mình tiểu thư như thế nào hôm nay nhớ tới vừa ra là vừa ra, buồn bực mà lắc lắc đầu, đem kẹo cầm lấy tới, phóng tới trăm quả hộp. Trăm quả hộp là Bảo Châu chuyên môn phong kẹo điểm tâm hộp, dung lượng rất lớn, bên trong bãi đầy từ kinh thành mang đến Bảo Châu ăn quán ăn vặt. Tiểu thư, ngươi ngày hôm qua làm ta chuẩn bị đồ vật, ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền qua đi sao? Bảo Châu ngày hôm qua làm nàng đi chuẩn bị chút vải vóc dược liệu cùng một ít kinh thành thổ sản, là chuẩn bị đưa cho cách vách Điền Lượng Thẩm. Nàng trong lòng nhớ ngày đó mãi mãi giảng sự, chuẩn bị đi xem Điền Lượng Thẩm, nếu là nàng thân thể khỏe mạnh, nàng liền nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội đem sinh con đan đưa nàng ăn vào, nếu là thân thể suy yếu, có hài tử, thân thể của nàng cũng không nhất định thừa nhận. Cho nàng sinh con đan ngược lại là kiện chuyện xấu. Hảo A, chúng ta một hồi liền qua đi. Bảo Châu nhìn nhìn có chút sưng đỏ môi, thử lau chút màu đỏ son môi che đậy, nhưng là cứ như vậy, ngược lại có vẻ càng thêm dẫn nhân chú mục, chỉ có thể oán hận lau son môi, tự mình ăn ủi, kỳ thật cũng liền một chút sưng, hẳn là sẽ không có người phát hiện. Tiểu thư, chúng ta qua đi đi. Bảo Châu gật gật đầu, cũng không đi xem kia sốt ruột bộ dáng, đứng dậy cùng Hồng Đậu hướng ra phía ngoài đi đến. Thích thích thích, thích thích thích. Điền ra môn gắt gao đóng lại, Bảo Châu gõ gõ môn, cũng không nghe được trong phòng có cái gì động tĩnh. Điền Lượng thúc, Điền Lượng tẩu. Bảo Châu hô vài thanh, vẫn là không ai hồi phục, buồn bực mà nhìn nhìn ngày, hiện tại đã không còn sớm, theo lý hai người sớm nên nổi lên nha. Các ngươi là tìm Điền Lượng ra kia hai vợ chồng đi. Mấy cái phụ nhân đi ngang qua Điền ra sân, trong lòng ngực phủng một thùng quần áo, nhìn dáng vẻ là vừa từ bên hồ tẩy xong quần áo trở về. Thấy bọn họ ở gõ Điền ra đại môn, tò mò hỏi, ánh mắt trong lúc lơ đãng từ Hồng Đậu trên tay cầm kia một đống lễ vật chung xét qua, hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Này phó gia thật đúng là phát đạt, xem phó gia cái kia tiểu cháu gái, trang điểm liền cùng thiên tiên dường như, huyện thành thiên kim tiểu thư cái nào so đến quá, hơn nữa cái này tiểu cô nương hiện tại chính là huyện chủ nột, kia nhưng chính là chân trời quý nhân, có thể cùng quý nhân đáp lời, cũng đủ các nàng ở trong thôn thổi phồng đã nhiều năm. Vài vị đại tẩu, các ngươi có biết Điền Lượng thúc hòa Điền Lượng thẩm ở đâu? Bảo Châu xem các nàng tựa hồ biết, mỉm cười ngọt ngào cười, lễ phép hỏi. Những cái đó thôn phụ thụ sủng nhược kinh, vầy vây tay, quý nhân không cần như thế khách khí, kia Điền Lượng một nhà nay cái trời còn chưa sáng liền đi rồi, nói là tính toán hồi Điền Lượng tẩu quê quán đi, về sau cũng không biết có trở về hay không tới. Nói xong nhìn nhìn Hồng Đậu trên tay kia một đống lễ vật, Điền Lượng ra thật đúng là không phúc khí, mệt các quý nhân còn nhớ rõ hắn, cho bọn hắn mang theo như thế một đống thứ tốt, nếu là buổi tối như vậy một ngày đi. Thứ này còn không phải là bọn họ sao? Nghĩ, còn có chút ghen ghét, loại chuyện tốt này như thế nào liền xuống dốc đến các nàng trên đầu. Đi rồi, Bảo Châu quay đầu lại nhìn nhìn nhắm chặt đại môn, trong lòng có chút mất mát, sớm biết rằng ngày hôm qua nàng nên tới, có lẽ hết thể đều là mệnh trung chú định đi. Cảm ơn vài vị đại tẩu. Bảo Châu đối với các nàng nói lời cảm tạ đến, thấy các nàng ánh mắt không ngừng từ Hồng Đậu cầm trên tay hộp quà thượng sẽ qua, dứt khoát đem trong đó một hộp thổ sản đưa cho các nàng. Này đó là ta từ kinh thành mang về tới thổ sản, hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ. Không chê, không chê. Những cái đó phụ nhân mừng đến thấy nha không thấy mắt, tiếp nhận hộp gấm, vui tươi hớn hở mà thẳng đến tạ. Bảo Châu mất mát mà dẫn dắt Hồng Đậu về tới nhà mình sân. Châu Châu A, có thể ăn cơm sáng, ngươi vừa mới đi bên ngoài làm cái gì A? Lý Thị đang ở bãi chén đũa, nhìn đến Bảo Châu từ bên ngoài tiến vào, tò mò hỏi. Ta vốn dĩ muốn đi xem cách vách Điền Lượng thẩm. Không tới trước bọn họ một nhà hôm nay sáng sớm liền rời đi thôn Đại Điền, nói là muốn đi Điền Lượng thẩm quê quán. Điền Lượng thẩm lai lịch vẫn luôn là cái mê, không ai biết nàng là người ở nơi nào, phỏng chừng đời này, các nàng là không gặp được. Hoắc Diễn cùng Phó Diệu tổ sốc lên rèm cửa tiến vào, trong mắt hiện lên một tia áng quang. Ai nha, tiểu diễn A, ngươi này môi là như thế nào lạc? Lý Thị đang muốn hỏi Bảo Châu rốt cuộc là như thế nào một chuyện, liền nhìn đến vào cửa Hoắc Diễn ngoài miệng phá cái khẩu tử, cũng không biết là như thế nào làm đến. Nôn nóng hỏi. Hoắc Diễn cười như không cười mà nhìn Bảo Châu liếc mắt một cái, Bảo Châu lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trần nhà, làm ra một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Hoắc Diễn thu hồi tầm mắt, đối với Lý Thị cười cười, là tối hôm qua không cẩn thận hàm răng khái đến, không đáng ngại. Ai nha, các ngươi này đó hải tử chính là không cẩn thận, chờ cơm nước xong ta cho ngươi những cái đó thuốc mỡ, mặt điểm thuốc mỡ tốt mau. Lý Thị đối hắn dặn dò nói. Không có việc gì, nãi nãi, miệng vết thương rất nhỏ. Quá mấy ngày thì tốt rồi. Châu Châu lưu lại dấu vết, hắn nhưng không nghĩ như thế mau tiêu rớt. Nãi nãi. Lý Thị ngây ra một lúc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Hoắc Diễn đều là ván đã đóng thuyền chuẩn tôn nữ tế, sớm chút kêu nãi nãi cũng không có gì cùng lắm thì, đối Hoắc Diễn đánh xà thượng côn tiếp thu mà thực hảo, vui tươi hớn hở mà hồi phòng bếp đoan tiểu thái đi. Ngươi cho ta thành thật điểm. Phó Diệu tổ xem Hoắc Diễn như thế một bộ xuân tình nộn nhạo bộ dáng, kết hợp Bảo Châu không thích hợp. Nơi nào đoán không được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tưởng tượng đến chính mình bảo bối muội muội ở chính mình giám thị hạ bị cái kia đại sắc lang cấp chiếm tiện nghi, hắn liền cảm thấy cả người đều không tốt, hạ quyết tâm, đêm nay liền cùng Hoắc Diễn cùng nhau ngủ, xem hắn còn như thế nào đi tìm Châu Châu. Cơm nắm, tỷ tỷ, cơm nắm không thấy. Toàn ca nhi rời giường chuyện thứ nhất chính là tìm bọn họ hảo đồng bọn cơm nắm, chính là chuyển biến toàn bộ nhà ở cũng chưa nhìn đến cơm nắm khổng lồ thân ảnh. Bĩu môi, hốc mắt rưng rưng, bước tiểu phì chân chạy đến Bảo Châu bên người, bái nàng chân, mang theo khóc nước nở hỏi. Đúng vậy, cơm nắm tối hôm qua lên núi, hiện tại còn không có trở về nột. Bảo Châu đem Toàn Ca Nhi ôm đến trong lòng ngực, thế hắn xoa xoa trên mặt kim đậu đậu, đối với Hoắc Diễn đám người nói. Hoắc Diễn trong mắt hiện lên một tia sung sướng, kia chỉ chết hổ nếu là lưu tại trong núi sâu kia, không bao giờ trở về vậy là tốt rồi.